Chu Thẩm nói, nàng ra ra tưởng thừa dịp còn có thể nhúc nhích, cho nàng tích cóp điểm nhi của hồi môn tiền, cho nên mới cố ý cầu ta, đến nhà ta tới thủ công. Hiện giờ bọn họ ra hai đã ở nhà ta làm đã hơn 2 tháng, hắn ra ra là nhà ta sa phu, Viên Nhi ở nhà giúp ta làm điểm nhi linh hoạt đánh tạp. Viên Nhi chớp chớp mắt, nói, Viên Nhi hiện giờ trưởng thành, đã có thể chính mình kiếm tiền, không cần ở tại phụng dưỡng đường, ra ra hiện tại thân mình cũng còn ngạnh lãng, cũng không cần ở tại phụng dưỡng đường, cho nên chúng ta liền ra tới. Bọn họ có thể sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, vì chính mình tương lai tính toán, này thực hảo. Vốn dĩ Thải Vi còn sợ hai phụng dưỡng đường bọn nhỏ bị phụng dưỡng đường an nhàn sinh hoạt cấp tiêu ma ý chí, không muốn ra tới lao động đâu, nhìn thấy Viên Nhi có thể như vậy tích cực đối mặt sinh hoạt, nàng cảm thấy thực vừa lòng. Vì thế, nàng gật đầu nói, có thể tự lực cánh sinh, dựa vào chính mình đôi tay ăn cơm, luôn là hảo quá dựa vào người khác dưỡng, huống hồ, bị trở thành lao hấu bệnh tàn cảm giác cũng hoàn toàn không hảo. Viên Nhi chớp mắt to, nói, tỷ tỷ nói chính là... Viên Nhi đúng là không nghĩ bị người trở thành lao hấu bệnh tàn nuôi sống, mới ba ba ra tới, chờ tương lai Viên Nhi trưởng thành, cũng nhất định phải giống tỷ tỷ như vậy, làm ghê gớm nữ tử. Ngươi này tiểu quỷ đầu, đừng chỉ lo tại đây hồ ngôn loạn ngữ, mau một ít đi bếp hạ, nhìn xem kia mấy cái bà tử có tới không, nếu là tới, liền giúp các nàng bao nhị sủi cảo, bao hỗn độn đi thôi. Chu Thẩm cười đánh gãy nàng lời nói, đem nàng đuổi đi xuống. Viên Nhi thực ngoan ngoãn, thấy chủ mẫu lên tiếng, liền cười tủm tỉm đi xuống. Thải Vi nhân nhớ thương phụng dưỡng đường, từ nàng rời đi sau, liền vẫn luôn không lại đi quá, cũng không hiểu được nơi đó hiện giờ ra sao. Cho nên, cùng Chu Thẩm hàn huyên trong chốc lát sau, liền đứng dậy thu xếp, muốn tới phụng dưỡng đường đi xem. Chu Thẩm một phen giữ chặt Thải Vi, nghiêm túc nói, Vi Nhi, không thể, chúng ta Thanh Vân trấn ra chút việc lạ Nhi đã không giống từ trước như vậy Thái Bình, ngươi một cái nữ Nhi ra, lại sinh một bộ cực hảo bộ dáng Nhi, trăm triệu không thể dễ dàng đi ra ngoài, nếu đi ra ngoài, bị kia kẻ cắp nhìn thấy. Chỉ sợ muốn gây họa sự thượng thân đâu. Thải Vi cười nói, ta lần này trở về, chính là có rất nhiều chuyện này muốn làm, nếu là liền môn nhi cũng không dám ra, còn trở về làm cái gì đâu. Thím yên tâm đi, ta đều có đúng mực. Nói xong, không đợi Chu Thẩm phản bác, liền nhẹ nhàng đẩy ra rồi tay nàng, cất bước hướng ngoài cửa đi đến. Ai, ai, Vi Nhi, ngươi chờ một chút. Chu Thẩm thấy ngăn không được nàng, liền kêu Viên Nhi đi tiền viện Nhi tiểu lầu tìm nàng ra ra, làm nàng ra ra đóng xe. Kéo Thải Vi đi phụng dưỡng đường. Thải Vi không đành lòng phất Chu Thẩm hảo ý, đành phải ngồi xuống, một bên Nhi cùng Chu Thẩm tán gẫu, một bên Nhi chờ. Viên Nhi chạy sau không lâu, trong viện liền truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, tiếp theo, môn phanh một tiếng bị mở ra, 9 cân thở hổn hển vọt vào tới, vừa thấy đến Thải Vi, hắn một đôi mắt nháy mắt sáng ngời lên, phảng phất gặp được trên thế giới mỹ lệ nhất cảnh sắc giống nhau, ngực cũng bởi vì kích động Nhi kịch liệt phập phồng. Mấy tháng không thấy, 9 cân vóc dáng giống như lại dài quá một ít. Thân thể Nhi cũng so từ trước càng chắc nịch rất nhiều, nghiễm nhiên một bộ thành niên nam tử bộ dáng. Vi Nhi, muội tử, 9 cân thử thăm dò kêu một tiếng, phảng phất không thể tin được hai mắt của mình giống nhau. 9 cân ca ca hảo. Thải Vi cười đến tự nhiên cho nên, nàng ngồi ở kia trương nửa cũ ghế bành thượng, gật đầu hướng 9 cân chào hỏi. Ân, hảo, hảo. 9 cân kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Chu Thẩm khụ một tiếng, biểu tình có chút mất tự nhiên nói, 9 cân. Ngươi đi về trước vội đi, Vi Nhi trong chốc lát muốn đi phụng dưỡng đường, đợi lát nữa còn trở về đâu. Nếu là đặt ở trước kia, Chu Thẩm ước gì 9 cân có thể có cơ hội cùng Thải Vi ở một khối đâu. Nhưng là, hiện tại bất đồng, Vi Nhi hiện tại như một con sông thẳng cửu tiêu thải phượng giống nhau, cao cao tại thượng, phong cảnh vô hạn, mà chính mình Nhi tử, chính là một đầu trên mặt đất vùi đầu người kéo xe mang yêu, căn bản không xứng với bầu trời kia chỉ sáng lạn nhiều màu thải phượng, cho nên, vì không hề làm Nhi tử thất vọng. Nàng liền muốn đem Nhi tử kia phấn ngao ngoe dục dịch tâm tư bóp chết ở nôi chung. Nào biết, 9 cân căn bản không nghe nàng, chỉ nhìn Thải Vi nói, hái hoa tặc chuyện này nháo đến như vậy hung, người khác đưa Vi Nhi muội tử ta không yên tâm, vẫn là ta đi đưa đi. Thải Vi ý cười nghiêng nghiêng nói, 9 cân ca ca vẫn là giống khi còn nhỏ như vậy đau ta, thật là không uổng công ta đem hắn trở thành thân ca ca đối đại đâu. 9 cân trên mặt tươi cười tức khắc cứng lại rồi, trong mắt thần sắc tức khắc cảm đạm rồi rất nhiều. Thải Vi lại dường như không có việc gì nói, 9 cân ca ca, đi thôi. Chương 47 thiên cơ tử đầu người. 9 cân vội vàng xe ngựa, chậm gì gì đi ở thanh hôi trắng bệnh trên đường phố, vó ngựa lộc cộc gõ đường lát đá, giống như đạp lên hắn trong lòng giống nhau, làm hắn tâm đi theo vó ngựa tiết thấu, thịch thịch thịch không ngừng nhảy. Ngẫu nhiên, hắn sẽ quay đầu lại xem một cái phía sau thùng xe, tương đối người trong xe nói điểm nhi cái gì, rồi lại sợ nói sai rồi chọc nàng không cao hứng, liền đành phải ngậm miệng, yên lặng tiếp tục lên đường. 9 cân, này sáng sớm đi mua đồ ăn a. Một vị tản bộ lão nhân nhiệt tình hướng 9 cân chào hỏi. 9 cân từ rồi dám cảm xúc trung hoán quay lại tới, lễ phép đôi hướng hắn chào hỏi lão nhân nói, Lưu Bá, sớm, ta chính đi phụng dưỡng đường nhìn xem. Lưu Bá nghe xong, lập tức tán dương nói, 9 cân thật là cái hảo tâm trắng a. Đã có khả năng, lại thiện lương, khó trách An gia đại lao ra muốn chiêu ngươi vì tế đâu. 9 cân vừa nghe lời này, vội vàng quay đầu lại nhìn phía sau thùng xe liếc mắt một cái, lược hiện khẩn trương nói, Lưu Bá chớ có trêu ghẹo ta, An đại lao ra chỉ là thuận miệng chỉ đùa một chút, làm không được số. Lưu Bá nhạc ha hả nói, như thế nào có thể nói là thuận miệng nói dẫn đâu. Ta nghe nói An đại lao ra đã tìm trấn trên hồ bà mối, ít ngày nữa liền phải đến nhà ngươi đi hòa giải chuyện này, tiểu tử ngươi xem như đi đại vận, ai không biết An gia đại phòng ngũ tiểu thư xinh đẹp như hoa, lại nhã nhặn lịch sự biết lý, ta nghe nói. Lý Chi huyện cho con hắn cầu thú An tiểu thư, An đại lao gia cũng chưa đồng ý đâu. An gia đại lao gia muốn chiêu 9 cân vì tế. Thải Vi nghe xong tin tức này, tự đáy lòng thế 9 cân cao hứng lên. Lưu Bá trong miệng An gia, đúng là thanh vân trấn nhà giàu số 1 nhà, nàng hiện giờ phụng dưỡng đường chính là làm ơn An lão phu nhân ở xử lý, cho nên nàng đối An gia còn tính quen thuộc. An gia đại lao gia An Khải Tường, là thanh vân trấn trên nổi tiếng nhất đại phu, trấn trên lớn nhất y y quán, bảo An đường chính là hắn khai. Trừ cái này ra, hắn còn ở trấn trên khai hai nhà dược liệu chưa bảo chế phô, An Khải Tường y lý thuật cao minh, y lý đức cao thượng, ở trấn trên rất có hy vọng, nhân ra như vậy, dưỡng ra nữ nhi cũng nhất định là cái chi thư đạt lý, lúc này đây, 9 cân thật là gặp may mắn. Cùng Lưu Ba tách ra sau, Thải Vi khơi mào màn xe, nghịch ngậm trêu ghẹo 9 cân nói, 9 cân ca ca thật là hảo phúc khí, có thể được An đại lao ra coi trọng, ta nếu là nam nhân, ta đều phải ghen ghét ngươi. 9 cân đỏ mặt nói, Vĩ Nhi đừng đi theo hắn nói bậy, căn bản là không có chuyện đó, bên ngoài hạt chuyển cùng. Thải Vi cười hì hì nói, cái gọi là không có lửa làm sao có khói, chuyện này nếu đã ở bên ngoài Nhi đã truyền đến, nhất định chính là 8-9-0-10, ngươi liền kình hảo đi. 9 cân nghe xong, trên mặt có chút không cao hứng, hắn gục đầu xuống, chịu mông ngựa viên một roi, trầm thấp nói, Vĩ Nhi, đừng náo loạn, mặc kệ thiệt hay giả, ta không nghĩ cười An gia tiểu thư, về sau đừng lại nói chuyện này. Thải Vi thấy 9 cân cảm xúc đê mê, đành phải dừng miệng, lược xuống xe mảnh, ngồi trở lại đến trong xe. Nay tiểu tử ngốc, tốt như vậy nhân duyên không đi nắm chắc, một hai phải ở một thân cây thắt cổ chết, xem ra, nàng cần thiết khai đạo hán. Xe đi được tới một nhà điểm tâm cửa hàng khi, Thải Vi làm 9 cân đem xe ngừng lại, tính toán mua điểm nhi điểm tâm mang đi. Trấn trên điểm tâm cửa hàng thực đơn sơ, chỉ bán một ít thường thấy, tiện nghi điểm tâm, như bánh hoa quế, gạo nếp điều, bí đao điều, lò quả chờ. Giống hương tô cuốn, đậu phộng sữa bò bánh, ngải hoa hoa loại này xa hoa điểm tâm, ở chỗ này căn bản nhìn không tới. Thải Vi lựa trong chốc lát, mua mấy cân bánh hoa quế, mấy cân dính đường xương khương mễ điều, lại mua mấy cân tùng tùng mềm mại ngàn tầng bánh. Phụng dưỡng đường người nhiều, mỗi người khẩu vị đều không phải đều giống nhau, nhiều mua mấy thứ, ai thích ăn cái gì, khiến cho chính hắn dựa theo chính mình khẩu vị đi chọn hảo. Trả tiền khi, không chờ Thải Vi đem tiền móc ra tới. 9 cân liền cướp đem một khối bạc vụn giao cho trưởng quầy trong tay, cướp mua đơn, phó xong trướng, liền xách theo mấy thứ điểm tâm dẫn đầu đi ra. Thải Vi đi theo 9 cân phía sau ra tới, ra cửa mới vừa đi vài bước, liền thấy một cái đầu đội đỏ thâm hoa, ăn mặc màu đỏ rực lụa y y bà thím trung niên, xoắn eo thùng phi đi tới. Kia bà tử nàng không quen biết, bất quá xem kia thân trang điểm, hơn nữa trên mặt trăng dùng, một trương mặt đến đỏ bừng lạp xưởng miệng rộng, lưu viên đại trên mặt phát thật dày một tầng phấn. Vừa nói lời nói trên mặt phấn còn rào rạt đi xuống rất cha, cười thời điểm lộ ra một ngụm so lẹ không đồng đều răng vàng khẻ, này Phó Tôn Vinh, chính là chính tông cổ đại bản bà mối. Vừa thấy đến 9 cân, kia bà mối liền tiêm giọng nói kêu lên, ừ, này không phải 9 cân sao, sáng sớm liền ra tới mua điểm tâm A. Nói, còn hướng 9 cân bên này nhì thỏ qua tới, lập tức mang đến một trận sặc cái mùi thấp kém hương phấn hương vị. 9 cân lui về phía sau vài bước, cách xa nàng chút, miễn cưỡng cười nói, hồ mụ mụ sớm. Ta muốn đi phụng dưỡng đường một chuyến, đuổi thời gian, liền không bồi ngài lão nhân ra tán gẫu. Nói, đem trong tay điểm tâm bỏ vào trong xe, khơi mào màn xe, đỡ Thải Vi lên xe. Hồ bà mối dơ lên trong tay khăn lụa, cười hì hì nói, không sao không sao, ngươi chỉ lo đi thôi, chờ lát nữa ta đến nhà ngươi nói cũng là giống nhau, chỉ là nhớ rõ kêu ngươi nương cho ta năng điểm rượu ngon lưu trữ. 9 cân không hề răng, banh mặt ngồi ở càng xe thượng, đánh mã tránh ra. Hồ bà mối thiết một tiếng, lẩm bẩm. Tiểu tử, ngươi còn túng đâu, chờ ngươi biết lao nương phải cho ngươi để cửa này nhi việc hôn nhân, bao ngươi nhạc ra đại nước núi phao. Phụng dưỡng đường còn theo trước giống nhau, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp. Thải Vi cùng 9 cân tới khi, phụng dưỡng đường người đang ở ăn cơm sáng. Cơm sáng là mỗi người một chén nấu nát như bắp cháo, một cái bánh bao chay tử cùng một đĩa dưa muối. Nhìn thấy Thải Vi tới, mọi người đều mừng rỡ không rảnh lo ăn cơm, vây quanh Thải Vi hỏi han. Vi nha đầu, ngươi sao trở về đâu? Còn có đi hay không? Có thể đãi bao lâu thời gian? Trong nhà phu nhân cùng tiểu công tử nhóm Nhưng Hảo, bọn họ sao không đi theo trở về đâu? Nha đầu ở kinh thành trụ quán sao? Đính hôn không có. Phía trước mấy vấn đề, chín cân cũng chưa như thế nào để ý, chỉ là cuối cùng một vấn đề, làm hắn không khỏi dựng lên lỗ thai. Thải Vi cười tủm tỉm trả lời đại gia vấn đề, bởi vì nhớ nhà, cho nên trở về nhìn xem, ở vài ngày liền đi, người trong nhà hiện giờ đều thực hảo. Hai cái đệ đệ ở học đường đọc sách, nương ở nhà ăn thai. Đối với cuối cùng một vấn đề, nàng thực sự rối rắm một chút, nàng cùng Nam Cung Giật chi gian, có tính không là đính hôn đâu. Suy nghĩ trong chốc lát sau, nàng vẫn là kiên định làm trả lời, ta đính hôn. Tuy rằng bọn họ chi gian không phải lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nhưng là bọn họ trong lòng đã nhận định lẫn nhau. Hơn nữa, hắn ở tam quân tướng sĩ trước mặt cũng cho chính mình danh phận, bọn họ chi gian liền tính là tư định trung thân cũng là định, cho nên, liền tính là đính hôn. Chín cân nghe xong nàng kia thanh thúy ba chữ, thân mình tức khắc cứng lại rồi, trên mặt tươi cười cũng đông lại lên, bên tai ầm ầm vang lên, chỉ có nàng kia ta đính hôn bốn chữ hồi âm ở không ngừng lượn lờ. Đại gia đối cuối cùng một cái trả lời đều thực cảm thấy hứng thú, lập tức đều bắt quái lên. Ai u, là nhà ai hậu sinh như vậy có phúc khí? Có thể cưới được Vi nha đầu như vậy tốt cô nương. Nha đầu, kia hậu sinh ra còn có cái gì người? Có bao nhiêu mẫu đất? Chính là đứng đắn sinh hoạt nhân gia. Nói chưa nói khi nào thành thân. Định nhật tử không? Thải Vi bị đại gia mồm năm miệng 10, trường thương đoạn pháo thay phiên oanh tạc, không cấm có chút đau đầu, huống hồ, có chút vấn đề là nàng vô pháp trả lời, cho nên, liền xách qua ở trên đường mua điểm tâm, quơ quơ, nói, ta cùng 9 cân ca ca ở trên đường cấp đoàn người mua chút điểm tâm. Đại gia đi trước ăn cơm đi, chờ ăn cơm xong, lại đến cùng nhau nhấm nháp một chút. Hải, ngươi nha đầu này, lại tiêu pha, chúng ta có thể ăn no bụng cũng đã thực thấy đủ, mua này đó hiếm lạ vật làm cái gì đâu. Thứ này quý giá đâu. Cũng không phải là sao, ta nghe nói này bánh hoa quế bán 15 văn tiền một cân đâu, đều mau đuổi kịp thịt quý. Đại gia ngoài miệng đàm luận, lại đều về tới chính mình trên bàn cơm, đi ăn chính mình không ăn xong cơm. Thông qua thực địa điều tra, nàng phát hiện, ở nàng không ở nhật tử, phụng dưỡng đường như cũ quản lý thực hảo, an lão phu nhân thỉnh thoảng tự mình tới chăm sóc, chính mình không tới khi, liền tống cổ an phủ đại quản gia tới, hơn nữa 9 cân một nhà cũng thường xuyên bất thời giờ tiến đến, mỗi lần tới đều không tay không, mấy cái tiểu hoa tử cũng đều thượng học, ở thôn bên một nhà tư thục đọc sách, hiện giờ đều sẽ bối tam tự kinh cùng bách gia tính, vài vị nằm trên giường tê liệt lão. Nhân, bởi vì được đến cực hảo quan tâm cùng chiếu cố, có hai cái cư nhiên có thể chống quải trượng đi hai bước. Ăn qua cơm sáng, Thải Vi đem điểm tâm phân cho đại gia, các lão nhân phân đến điểm tâm khi, đều vui dạo dược, giống tiểu hài tử dường như, luyến tiếc mồm to ăn, còn có người thật cẩn thận đem chính mình phân đến một phần nhi bao lên, lưu trữ về sau thèm ăn thời điểm lại ăn, mấy cái tiểu hoa tử mừng rỡ đôi mắt cong thành trăng non, cũng đem điểm tâm bao lên, công bố đợi lát nữa đi học đường khi đưa cho tiên sinh ăn. Phụng dưỡng đường hết thể mạnh khỏe, Thải Vi chính mắt thấy, cũng liền an tâm rồi, lại ngây người trong chốc lát. Cùng các lão nhân nói một hồi tử nói, liền từ đại gia ra tới. Đợi lát nữa nàng còn nghĩ đến ăn lão phu nhân trong phủ thăm một chút, nàng không ở mấy ngày nay, lão phu nhân đem phụng dưỡng đường xử lý thực hảo, về tình về lý, nàng đều nên đi tỏ vẻ một chút chính mình cảm kích chi tình. 9 cân vội vàng xe, một đường tinh thần sa sút về tới trấn trên, cảm xúc đê mê đến kỳ cục, hiển nhiên là bị Thải Vi một câu ta đính hôn nói cấp đả kích tới rồi. Tới rồi trấn trên, Thải Vi làm 9 cân đem nàng đưa đến an phủ. Làm hắn đi về trước vội, chờ lát nữa chính mình trở về. 9 cân đem nàng đỡ xuống xe, không rên một tiếng vội vàng xe ngựa đi, dày rộng bóng dáng vô hạn cô đơn. Thải Vi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tính toán bớt thời giờ lại cùng này hùng hài tử hảo hảo nói chuyện, trước mắt, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. An lão phu nhân nghe nói Thải Vi tới, thật cao hứng, vội lệnh bên người đại nha hoàng như ý tự mình đón ra tới, đem Thải Vi tiếp đi vào. Lão phu nhân nhà ở vẫn là như vậy náo nhiệt, không chờ vào cửa nhi. Liền nghe thấy một trận tuổi trẻ nữ tử thanh thúy tiếng cười. An thị tuổi tác lớn, sợ tịch mịch, liền đem đại phòng mấy cái cháu gái nhi đều câu đến bên người, mỗi ngày bồi nàng, cho nàng giải buồn nhi. Thải Vi tiến vào sau, cung kính hướng lão phụ nhân chào hỏi. Thải Vi cấp lão phu nhân thỉnh an. An lão phu nhân cười nói, nha đầu không cần đa lễ, mấy tháng không thấy, ngươi nha đầu này trổ mã đến càng thêm xinh đẹp. Thải Vi thẳng đứng lên, cười tủm tỉm nói, lão phu nhân quá khen, nếu nói xinh đẹp, ngài ra các vị tiểu thư mới là chân chính mỹ nhân nhi đâu. An ra các vị tiểu thư đích sắc đều sinh thực mỹ, đặc biệt là trong đó một cái ăn mặc phấn màu lam dệt hoa áo ngoài nữ hài nhi, càng là so mặt khác mấy cái đẹp hơn rất nhiều, chỉ là không biết nàng có phải hay không muốn bảo cấp 9 cân đại phòng ngũ tiểu thư. Lúc này, Thải Vi tò mò thực, hận không thể chính miệng hỏi một chút nàng, hảo thế 9 cân chấn cửa ải. An lão phu nhân nghe xong Thải Vi tán dương, từ ái cười cười, đối mấy cái cháu gái nói, các ngươi mấy cái thả trước đi ra ngoài chơi đi, ta cùng Mục Nha Đầu có nói mấy câu nói. Các vị tiểu thư nghe xong, đều đứng lên, cùng nhau nhanh nhẹn hướng lão phu nhân hành lễ, lặng lẽ lui xuống. Lão phu nhân, vừa rồi vị kia xuyên phấn màu lam dệt hoa áo ngoài tiểu thư xinh cũng thật đẹp, chỉ không biết là trong phủ mấy tiểu thư. Các vị tiểu thư vừa ra đi, Thải Vi liền nhịn không được bắt quái. Đó là đại phòng ngũ nha đầu, sinh bộ dáng đảo còn tính trình tề, người cũng ôn nhu biết lý, ở ta này mấy cái cháu gái chung xem như xuất chúng. Lão phu nhân chịu mến nhìn mấy cái cháu gái biến mất phương hướng, hướng Thải Vi giới thiệu nói. Nguyên lai là ngũ tiểu thư A. Thải Vi hiểu rõ, quả nhiên là nàng. Nguyên bản này đó tiểu thư, nàng xem trọng nhất chính là nàng, như vậy một vị đại gia xuất thân mỹ nhân nhi, chủ động lấy lòng phải gả cho 9 cân, nghĩ đến Chu thúc Chu thẩm nhất định nhạc hỏng rồi đi. Nha đầu, tưởng cái gì đâu. An lão phu nhân bỗng nhiên kêu một tiếng, nguyên lai Thải Vi vừa mới thăm tưởng An ngũ tiểu thư cùng 9 cân chuyện này, thế nhưng không có nghe được lão phu nhân cùng nàng nói chuyện. Nàng ngượng ngùng cười cười, nói, vừa mới nhìn đến ngũ tiểu thư dung mạo, cấp xem ngây người. Không thể tưởng được thế gian này thế nhưng thật sự có như vậy xinh đẹp người đâu. Lão phu nhân thở dài, nói, nữ nhi gia sinh quá xinh đẹp đảo không tốt, cái gọi là hồng nhan bạc mệnh, còn không bằng những cái đó sinh thô cạnh vụng về bất lo đâu. Thải Vi ngẩn ra, không biết An lão phu nhân vì sao bỗng nhiên nói ra như vậy tiêu cực nói tới, chính thất thần, An lão phu nhân bỗng nhiên chuyện vừa chuyển, nói, nha đầu, ta lão bà tử có một việc muốn hỏi ngươi, ngươi chỉ lo đúng sự thật trả lời ta, không được bực. Thải Vi càng là phát ngốc, không biết lão phu nhân vì sao bỗng nhiên nói ra nói như vậy tới, nhưng là, nếu lão phu nhân nếu nói, nàng không thiếu được phải cho nàng cái này mặt mũi, cho nên, liền thản nhiên cười nói, lão phu nhân chỉ lo hỏi là được, Thải Vi nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Ân, thực hảo. Lão phu nhân đối Thải Vi thái độ thực vừa lòng, bưng lên án thượng chén trà suýt một ngụm, nhuận nhuận ít hầu, mới mở miệng. Ta có một cái nhà mẹ đẻ chất nhi, họ Luật danh Tuấn Thần. Ở chúng ta trong thị trấn khai không ít mua bán, không biết nha đầu nghe nói qua không có. Vừa nghe lão phu nhân nhắc tới Luật Tuấn Thần, Thải Vi cũng đã biết nàng muốn hỏi cái gì, bất quá, nàng sớm có chuẩn bị, cho nên một tia hoảng loạn cũng chưa lộ ra tới, chỉ là ý cười doanh doanh, dường như không có việc gì trả lời. Đại danh đỉnh đỉnh luật ra, phàm là trấn trên ba cánh, có cái nào không biết cái nào không hiểu đâu. Lão phu nhân tiếp theo nói, mấy tháng trước, tiểu chất gia gặp kiếp, trong một đêm, vạn kim gia sản đều bị trộm đi, chất nhi điên rồi, cháu dâu nhi dung mạo cũng bị hủy hoại, có thể nói là cửa nát nhà tan, nha đầu, ngươi cũng biết chuyện này là ai làm hạ. Nói, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Thải Vi, không hề chớp mắt quan sát đến nàng biểu tình. Thải Vi thản nhiên nói, luật gia bị trộm việc đã mọi người đều biết, ta như thế nào không biết, chỉ là trộm cướp luật gia người, lão phu nhân xin thứ cho Thải Vi ngu muội, Thải Vi thật sự là đoán không ra tới. An lão phu nhân thấy Thải Vi là một bộ bằng phẳng biểu tình. Yên lòng, nói, ngươi nha đầu này đảo còn an ổn, ngươi cũng biết lúc ấy điều tra kết quả biểu hiện, sự kiện nhi thế nhưng cùng ngươi có quan hệ, chất nhi vì việc này vẫn luôn ốm đau trên giường, người đã điên khủng, đã mấy tháng không ra cửa, cháu dâu nhi biết nhà ngươi dọn đi kinh thành, một hai phải nháo đến kinh thành đi cáo ngự chẳng đâu, bị ta sinh sôi cấp ngăn cản, ta không tin nha đầu là loại người này, cho nên vừa mới đã phái. Người đi đem chất nhi tức phụ kêu tới, chờ lát nữa các ngươi hai người thương lượng trực tiếp đem nói rõ ràng. Cũng tỉnh hiểu lầm, đối với ngươi danh dự cũng có điều ảnh hưởng. Thải Vi cười nói, đa tạ lão phu nhân thông cảm, vốn dĩ Thải Vi hôm nay là cố ý tới cảm tạ lão phu nhân giúp ta xử lý phụng dưỡng đường, không thành tưởng đảo mệt lão phu nhân vì ta lo lắng, thật sự là Thải Vi sai lầm. Đang nói, nha đầu tới báo, bẩm lão phu nhân, luật phu nhân đã tới. An lão phu nhân nói, làm nàng vào đi. Vừa dứt lời, liền thấy một cái mang theo mũ sa nữ tử gió xoáy vọt tiến vào. Một bên điên rồi dường như chửi bậy tiện nhân, độc phụ, một bên nhi vọt tới Thải Vi bên người, nâng lên tay liền hướng Thải Vi trên mặt quạt tới. Thải Vi như thế nào bị nàng đánh tới, giơ tay, tinh chuẩn tiếp được nàng giơ lên cánh tay, lạnh lùng nói, lão phu nhân là để cho ta tới cùng luật phu nhân đối chứ, cũng không phải là để cho ta tới bị đánh. Nói xong, vung tay, hung hăng đem với thị ném tới rồi một bên, hơi kém đem nàng quăng cái té ngã. Với thị lảo đảo một chút, trên đầu mũ sa quăng xuống dưới. lộ ra một trường đáy nổi giống nhau hắc mặt cùng một đầu so le không đồng đều tóc ngắn, giống như trong miếu dạ xoa giống nhau. Nhìn thấy nàng này phúc tôn dung, Thải Vi ra vẻ hoảng sợ kêu sợ hãi một tiếng, bưng kín miệng, đôi mắt cũng chừng đến đại đại, lộ ra một bộ khó có thể tin thần sắc. Với thị chật vật cực kỳ, cung quýt nhặt lên trên mặt đất mũ sa khấu ở trên đầu, nhưng là, nàng kia phó quỷ giống nhau dung mạo đã bị trong phòng người thấy, mấy cái tuổi trẻ không biết sự nha hoàn còn nhẹ nhàng hô nhỏ ra tiếng, cũng giống Thải Vi dường như che miệng, lộ ra hoảng sợ bộ dáng. An lão phu nhân đã biết nàng bị hủy dung, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng biến thành này phó dạ xoa bộ dáng, cũng bị dọa tới rồi, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần nhi tới. Với thị, không được vô lễ. An lão phu nhân một hồi thần, thế thì khí mười phần quát một tiếng, ta hảo ý tìm mục nha đầu tới cùng ngươi đối chất, giải ngươi tâm nghi, ngươi thế nhưng như vậy không biết tốt xấu, ngay trước mặt ta liền dám làm cản ra tay đánh người, ngươi trong mắt còn có ta này cô mẫu sao. Với thị mang hảo mũ sa, mới nghiến răng nghiến lợi nói, cô mẫu chớ trách, tức phụ nhi đều không phải là bất kính cô mẫu, chỉ là ta luật ra cùng tiện nhân này có thù không đội trời chung, tức phụ nhi chỉ hận chính mình không thể chính tay đâm tiện nhân này, nhất thời thất thố, mong rằng cô mẫu thứ tội. An lão phu nhân cả giận nói, hồ đồ đồ vật, sự tình còn không có biết rõ ràng, liền tại đây vọng có kết luận, khó trách thần nhi không thích ngươi. Thải Vi cười nói, lão phu nhân không cần sinh khí, tức điên thân mình không đáng giá, nếu luật phu nhân một mực chắc chắn ta chính là tặc, liền thỉnh luật phu nhân đến quan phủ cáo ta đi hảo, đến lúc đó quan phủ tự nhiên sẽ cho luật phu nhân một cái công đạo. Với thị tức giận kêu lên, ngươi nói ta không nghĩ cáo ngươi sao? Ai chẳng biết ngươi hiện giờ leo lên Đại Tấn Quốc nhà giàu số 1 Hoắc Uyên Hoắc công tử, liền Lý Chi huyện cũng không dám chọc ngươi đâu. Ta lại đến kia đi cáo ngươi. Ha ha. Thải Vi cười lạnh lên, nếu ta leo lên Hoắc công tử, làm sao cần đi trộm nhà ngươi về điểm này nhi bạc, Hoắc gia Kim Sơn Bạc Hải, chẳng lẽ còn yêu cầu ta đi ra ngoài trộm sao? Này. Với thị bị nghẹn họng, trừng mắt nhìn trừng mắt, nói, có người ở ngươi tổ phụ trong nhà lục soát ra nhà ta mất trộm đồ vật. Ngươi tổ phụ tổ mẫu bá phụ bá mẫu đều nói là ngươi cướp, chuyện này ngươi như thế nào giải thích? Thải Vi nói, phu nhân cũng nói, là ở ta tổ phụ tổ mẫu ra lục soát ra đồ vật, cũng không phải ở nhà ta lục soát ra tới. Thải Vi bất hạnh, vẫn luôn không được tổ phụ tổ mẫu nhân đại thấy, mấy tháng trước lại nhân ta tố cáo đại bá ra xe ngựa đâm chết người chuyện này, khiến tổ phụ đại bá đám người bị Lý Chi huyện trảo vào đại lao, bởi vậy bọn họ một nhà vẫn luôn đối chúng ta lòng mang oán hận, cho nên, bọn họ hướng ta trên người bắt chút nước bẩn cũng là có. Nói bậy, ngươi rõ ràng là rào biện. Với thị chỉ vào Thải Vi, kiêu ngạo kêu lên, rõ ràng là ngươi cấu kết đạo tặc trộm ta luật ra, nhà ngươi tổ phụ tổ mẫu vài thứ kia đều là ngươi ăn tết hiếu kính bọn họ, ngươi còn dám mạnh miệng. Hôm nay, ta liền đem ngươi lấy về luật phủ, tinh tế khảo vấn ngươi, không sợ ngươi không nói ra lời nói thật tới. Thải Vi cười lạnh nhìn nàng một cái, chuyển hướng ăn lão phu nhân nói, lão phu nhân, Thải Vi là nghe xong ngài nói, mới lưu tại nơi này chờ cùng luật phu nhân đối trước. Nhưng hiển nhiên luật phu nhân căn bản không phải tới cùng ta đối trước, mà là muốn bắt Thải Vi, trở về lạm dụng tư hình, không biết lão phu nhân tính toán như thế nào xử trí. An lão phu nhân bị với thị thái độ cấp tức điên, nàng vô án tử, cả giận nói, nàng dám. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ai dám ở ta mí mắt phía dưới làm cản, đừng nói là nàng, chính là nàng nam nhân tới, không ta cho phép, dám ở ta mí mắt phía dưới động lòng người, ta cũng làm theo đem hắn đánh ra đi. Nói, chuyển hướng như ý nói. Gọi bên ngoài bà tử tiến vào, đêm này trong mắt không có trưởng bối người đàn bà đánh đá xoa đi ra ngoài. Với thị thấy an lão phu nhân che chở Thải Vi, không chịu làm nàng mang Thải Vi hồi phủ thẩm vấn, liền một chút quỳ dạp xuống đất, khóc dòng nói, lão phu nhân, không phải tức phụ nhi bất kính ngài, chỉ là trong nhà bị tiện nhân này làm hại quá thảm, tức phụ nhi bị hủy dung mạo không nói, ngài chất nhi hiện giờ cũng đã điên rồi, mỗi ngày đem chính mình nốt ở hậu viện, ai đều không thấy, cũng không chịu ra tới, đưa cơm nha hoàn nói. Đại gia không biết đánh nào làm ra cái lạn đầu người, mỗi ngày. Cung ở nơi đó, thường xuyên lầm nhầm đối người nọ đầu nói chuyện, hảo không khiếp người đâu, trong nhà sinh ý cũng không ai trông nom. Mấy ngày hôm trước, trong nhà dư lại một chút tiền tài đều bị lão nhị cuốn đi, không biết chạy tới nơi nào. Hiện giờ trong nhà liền dư lại ta này một cái phụ nhân trống, những cái đó thiếp thị nhóm lại đều là không an phận, tức phụ đã mau căng không nổi nữa. Đầu người. Lạn đầu người. Nghe vậy. Thải Vi nhất thời khiếp sợ miệng đều bế không thượng. Thiên cơ tử không thấy đầu người. Thế nhưng sẽ ở luật tuấn thần trong tay. Khó trách, lúc trước bọn họ như thế nào tìm cũng chưa tìm được. Nguyên lai kia viên đầu người bị luật tuấn thần cấp ẩn nấp rồi. Thiên cơ tử cùng luật tuấn thần đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào tà ác hạ người. Lại đều cùng nàng có thù không đội trời chung. Bọn họ cấu kết tới rồi cùng nhau. Nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, đối chính mình bất lợi. Thải Vi tâm thật lạnh, cảm thấy chính mình bị rắn độc theo dõi. Bên này, với thị khóc lóc kể lể, không có khiến cho An lão phu nhân chút nào đồng tình cùng duy trì, ngược lại khiến cho nàng càng tăng lên phẫn nộ. Lão phu nhân giận không thể át trách mắng, tức là trong nhà gặp khó, ngươi nên khiêng lên chủ mẫu trách nhiệm tới, khuyên nhủ trợ phu, quản gia dàn xếp hảo. Hiện giờ trong nhà loạn thành một đoàn, nào biết không phải ngươi này chủ mẫu quản gia bất lợi duyên cớ, ngươi không những không thể hảo hảo trấn an thần nhi cảm xúc, làm hắn điên khùng, còn không có thể chiếu cố hảo trong nhà sinh ý, làm cái con vợ lẽ con cháu trưởng ra, những cái đó tiểu thiếp ruột bỏ ra tới, nào có một cái thứ tốt. Cuốn đi gia sản của ngươi cũng chẳng có gì lạ. Hiện giờ ngươi càng là sai thái quá, một hai phải đem cái vô tội nha đầu mang về khảo vấn, đừng nói nha đầu này là ta lưu lại, liền tính là cùng ta không có quan hệ, ta cũng quyết không được ngươi làm ra như vậy không đạo lý sự tình. Nói xong, gầm lên một tiếng, còn thất thần làm gì? Còn không đem nàng cho ta xoa đi ra ngoài. Canh giữ ở cửa nhi mấy cái bà tử nghe lão phu nhân lên tiếng, lập tức ưng lấy chim yến tức giống nhau, tiến lên túm chặt với thị, xả cánh tay, xách chân nhi, đem với thị cấp xoa đi ra ngoài. Với thị một bên nhi giãy giụa, một bên nhi khóc kêu, cô mẫu, chính là tiện nhân này làm, tiện nhân này bản lĩnh lớn đâu, lúc trước ta từng phái người sát nàng. Mấy cái bà tử thấy ở thị cái cỏ ầm ĩ kỳ cục, sợ lao phu nhân sinh khí, liền đổ nàng miệng, đem nàng giống một cái chết cẩu dường như xách đi ra ngoài, xách đến an phủ ngoài cửa lớn, tùy tay ném đi ra ngoài. Luật phủ đã xong rồi, luật công tử cũng đã điên rồi, ai còn sẽ để ý một cái hủy dung mạo, lại không được An lão phu nhân tâm luật phu nhân đâu. Luật phu nhân ở dãy rùa chung, mũ sa rơi trên An trong phủ, bị ném ra An phủ sau, lập tức khiến cho người qua đường vây xem. Nha, thật xấu a, ngươi nhìn nữ nhân này mặt hắc, giống dạ xoa dường như. Liền tóc đều cắt đến cùng cái đầu đà dường như, nhất định là người điên. Chưa thấy được mới từ An phủ bị ném ra tới sao. Khẳng định không phải người tốt. Đúng vậy, không phải kẻ điên, cũng không thể là người tốt, đánh nàng. Mấy cái ngoan đồng nhặt lên ven đường đá nhi, chiều với thị trên người ném đi. Với thị mang đến mấy cái gia đình vội vàng vây lại đây, bảo vệ nàng, một mặt quát lớn mấy cái ngoan đồng, một mặt tiểm hộ nàng đi. An lão phu nhân xin lỗi đối Thải Vi nói, nha đầu, đều là ta này lão hồ đồ, vốn là muốn thế các ngươi đem chuyện này cấp nói khai, cũng hảo tẩy đi trên người của ngươi hiểm nghi, nào biết này bà điên thế nhưng như thế cực đoan, không phân xanh đỏ đen trắng, còn vọng tưởng lạm dụng tư hình, thật là hủy khuất ngươi. Thải Vi miễn cưỡng cười cười, nói, lão phu nhân biết Thải Vi trong sạch liền hảo, nếu sự tình đã nói khai, Thải Vi liền trước cáo tử. Nói, đứng dậy, muốn đứng dậy cáo tử. Nàng này một chút tâm tư đều ở luật tuấn thần cùng thiên cơ tử đầu người thượng, căn bản vô tâm tình cùng An lão phu nhân nói chuyện, chỉ nghĩ nhanh lên trở về, tưởng một cái thu thập bọn họ biện pháp tới. Nhưng mà, An lão phu nhân thấy nàng thần sắc vẻ vải, cho rằng là nàng vừa mới bị ủy khuất duyên cớ, bất giác càng thêm tự trách. Liền nói cái gì cũng không chịu phóng nàng đi, một hai phải nàng lưu lại ăn cơm chưa không thể, Thải Vi không lay chuyển được nàng, cũng không đành lòng phất lão nhân ra tâm ý, đành phải đáp ứng rồi. An lão phu nhân thấy nàng đáp ứng lưu lại, mới cao hứng lên, kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi Thải Vi thích ăn cái gì, phân phó phòng bếp dựa theo Thải Vi khẩu vị làm rất nhiều ăn ngon, lại phân phó như ý, kêu nàng đem Thải Vi đưa tới các vị tiểu thư nhóm kia đi, làm các vị tiểu thư thế nàng bồi Thải Vi. Như ý cũng nói là Thải Vi bị ủy khuất không cao hứng đâu, cho nên dọc theo đường đi đều thật cẩn thận, thế nhưng nhặt vui mừng nói. Thải Vi biết nàng tâm tư, liền nhân cơ hội hỏi, như ý tỷ tỷ, ta nghe nói đại lao gia phải cho ngũ tiểu thư chiêu chu thị thịt nướng chu gia công tử vi tế, chính là thật sự. Như ý cười nói, hiện giờ toàn bộ thanh vân chấn đều ở nghị luận việc này đâu, như thế nào không thật. Tin tức được đến chứng thực, Thải Vi thế chín cân cao hứng lên, nhưng hảo tâm tình chỉ rằng co một lát, liền rất mau bị nghi hoặc cấp đánh vỡ. Lấy An gia địa vị cùng ngũ tiểu thư dung mạo, hoàn toàn có thể tìm một cái càng tốt nam tử vì thế, vì sao cố tình tìm được rồi 9 cân đâu. 9 cân tuy hảo, nhưng cổ nhân luôn luôn coi trọng dòng dõi, thương nhân ở xã hội trung thuộc về thấp nhất giai cấp, bọn họ vì cái gì muốn chủ động lấy lòng đem nữ nhi gả cho một cái không hề xã hội địa vị thương nhân đâu. Tư cập tại đây, Thải Vi liền đem chính mình nghi vấn nói ra, 9 cân cùng Chu Thúc Chu Thẩm Nhi đều là đơn giản người, nàng nhưng không hy vọng 9 cân hôn nhân có cái gì âm mưu thành phần. Như ý nghe xong Thải Vi nghi vấn, cười nói, lại nói tiếp, đây đều là ngũ tiểu thư cùng Chu công tử duyên phận đâu. Ngày ấy, nhà ta đại phu nhân mang theo ngũ tiểu thư thế lao phu nhân đi phụng dưỡng đường, xe lại ở đèm trên đường hỏng rồi nữa, sau lại bất hạnh đụng phải mấy cái vô lại, muốn khi dễ nhà ta ngũ tiểu thư, chính nguy cấp khi, khả xảo Chu công tử ngày ấy cũng đi phụng dưỡng đường, chuyện này bị hắn cấp đụng phải, liền đem kia hỏa vô lại hung hăng tấu một đốn, cứu ngũ tiểu thư, xử. Ngũ tiểu thư miễn với bị làm bẩn vận mệnh, còn làm đại phu nhân cùng ngũ tiểu thư ngồi hắn xe đã trở lại. Sau khi trở về, đại phu nhân liền gọi người đi hỏi thăm Chu công tử làm người, kết quả những người đó sau khi trở về, đều đối Chu công tử làm người khen không dứt miệng, đại phu nhân liền báo cáo lao phu nhân, muốn đem ngũ tiểu thư đính hôn cấp Chu công tử làm vợ, đại lao gia chính là trọng nhân phẩm không nặng dòng dõi người, nghe nói Chu công tử nhân phẩm hảo, cũng đồng ý. Nghe xong này phiên giải thích, Thải Vi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn có như vậy một đoạn bản xử án ở bên trong A. Chắc không được An gia sẽ chủ động đem ngàn kiểu trăm quý nữ nhi gả cho chín cân đâu, nguyên lai ngũ tiểu thư là bị đám kia vô lại đùa giỡn quá, sau lại bị chín cân cứu, như vậy chuyện này đặt ở hiện đại là thực tầm thường, nhưng đặt ở cổ đại là được không được đại sự nhi, cổ đại đối nữ tử yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, nữ tử bị mấy cái vô lại muốn đùa giỡn một chút, cũng sẽ bị cho rằng là hủy hoại danh tiết cùng danh dự, chỉ có thể gả cho cứu nàng người hoặc là đùa giỡn nàng vô lại, nếu là gả cho nhà khác. Mặc dù là gả thấp cấp thấp nhà nàng rất nhiều nhân gia, cũng sẽ bị nhà chồng xem thường. Cho nên, ngũ tiểu thư tốt nhất quy túc, chính là gả cho chín cân. Chương 48 An Tử Nghi. Thải Vi đi theo như ý, đi vào trong phủ hậu hoa viên, lại không thấy được kia vài vị tuổi trẻ xinh đẹp tiểu thư, nghe bên trong quản sự bà tử nói, các vị tiểu thư đã sớm tan, từng người trở về từng người sân. Như ý khó xử nói, mục tiểu thư, nếu không, ngày trước tiên ở vườn này đi dạo. Chờ cơm hảo nô tỉ lại đến kêu ngài. Thải Vi gật đầu nói, cũng hảo. Nàng ước gì có thể có một cái một chỗ cơ hội đâu, hảo phương tiện cùng nàng điều động vẹn đi giúp nàng điều tra chân tướng. Vừa mới với thị lời nói, quá làm nàng cảm thấy khiếp sợ, nàng hiện bức thiết muốn biết Luật Tuấn Thần cả ngày đối với đầu người rốt cuộc có phải hay không thiên cơ tử, ngày đó máy rốt cuộc đã chết không có. Nếu là không có, Luật Tuấn Thần cùng thiên cơ tử rào ở một hối, bọn họ muốn làm gì? Có cái gì âm mưu? Như ý đi rồi. Thải Vi gấp không chờ nổi kêu ra vẹn, nghiêm túc phân phó nó, ngươi đi Luật trong phủ hậu viện nhìn xem, ta nghiêm trọng hoài nghi thiên cơ tử đầu người liền giấu ở Luật Tuấn Thần trong phòng, hơn nữa, thiên cơ tử còn không có hoàn toàn chết, bọn họ đang ở tu luyện cái gì tà thuật, ngươi phải để ý chút, thiên cơ tử cáo giả xảo quyệt, không cần chứ hắn nói mới hảo. Vẹn nghe nói thiên cơ tử còn sống, cả kinh cả người lông chim đều dựng thẳng lên tới, nhớ trước đây, nó chính là bởi vì thiên cơ tử đã chết mới giải trên người cổ độc. Vạn nhất thiên cơ tử chết mà sống lại, nó chẳng phải là muốn một lần nữa làm hồi nó nô thú. Chủ nhân, ngài yên tâm đi, ta nhất định giúp ngài tra ra chân tướng. Vẹt lòng nóng như lửa đốt bay đi. Thải Vi ôm bả vai, nhìn lên vẹt bay đi phương hướng, trong lòng giai than, chỉ mong không phải giống nàng suy đoán như vậy mới hảo. Lần này trở về, nàng buồn tính toán nhanh chóng giải quyết chấn trên biến thái sắc ma, liền đuổi tới lĩnh Bắc đi chợ giúp nam nhân, nhưng ra chuyện này, sợ là nàng một chốc đều đi không được. Nam Cung Giật lúc này hẳn là đã tới lĩnh Bắc, không hiểu được hiện tại ra sao. Kia Mông Nô Khả Hãn cùng hắn đối thượng không có. Nghe nói vị kia Khả Hãn cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, hắn đối phó hắn có thể hay không cảm thấy cố hết sức. Có thể hay không có cái gì sơ suất. Kỳ thật, ấn nàng tâm tư, trận chiến tranh này vốn không nên phát sinh. Nếu lĩnh Bắc thổ địa đã về Mông Nô người 100 năm sau, hơn nữa hai nước chi gian vẫn luôn tường an không có việc gì. Như vậy, liền chiếu như bây giờ sinh hoạt đi xuống không phải thực hảo sao. Vì cái gì nhất định phải đánh trở về đâu? Đại Tấn lại không phải không có thổ địa sinh tồn, nhất định phải chỉ vào này phiến thổ địa. Chiến tranh là tàn khốc, nếu là chiến tranh, liền ít đi không được đổ máu cùng hy sinh, không biết có bao nhiêu người sẽ bởi vì trận chiến tranh này chết đi, có bao nhiêu gia đình sẽ bởi vì trận chiến tranh này phá thành mảnh nhỏ, lại có bao nhiêu người sẽ bởi vì trận chiến tranh này trôi dạt khắp nơi, không nhà để về. Chính là, liền tính là phản đối, cứu này nền tảng. Trận chiến tranh này là nam nhân vì nàng mà đánh, cho nên, liền tính nàng trong lòng đối trận chiến tranh này có 1.000 cái 1.000 cái bất mãn, cũng tuyệt không có thể nói nhượng lại hắn đừng đánh. Dọn sư hồi chiều nói như vậy, bởi vì bất chiến tự lui coi là bại, hắn nếu là bại, từ đây ở hoàng thượng chỗ đó liền rốt cuộc phiên không được thân, ở trong chiều lại vô nơi dừng chân, nàng không phải thánh mẫu Bạch Liên Hoa, sẽ không bởi vì sợ. Người khác đổ máu hy sinh, liền hủy diệt chính mình nam nhân kiêu ngạo cùng tiền đồ. Chỉ là, nàng sẽ ở nàng năng lực trong phạm vi, tận lực giảm bớt trận chiến tranh này tổn thương, nếu có thể, nàng hy vọng có thể bất động một binh một tốt, khiến cho Mông Nâu người chủ động thư xin hàng đầu hàng, chủ động hướng Đại Tấn xưng thần, nếu có thể đủ như vậy, liền quá tốt. Thải Vi một bên suy nghĩ, một bên ở trong vườn bước chậm, lúc này đúng là tháng 5 thời tiết, trong hoa viên đào hoa, hành hoa, hải đường hoa, anh đào hoa tranh nhau nở rộ, mùi hoa tràn ngập, chọc đến con bướm nhẹ nhàng, ong mật bay múa, nơi nơi đều là một bộ xuân ý giạt rào bộ dáng. Chính tâm sự nặng nề đi tới, đồng nhiên thấy phía trước một cái ăn mặc phấn màu lam dệt hoa áo ngoài tuổi trẻ tiểu thư, chính mang theo một cái 11-12 tuổi tiểu nha đầu tử nên diện đi tới. Vị tiểu thư này sinh hiểu điệu mỹ lệ, khí chất ưu nhã nhã nhặn lịch sự, đúng là muốn nói cấp 9 cân vị kia đại phòng Ngũ tiểu thư. Thải Vi nhìn thấy An Ngũ tiểu thư, lập tức đón qua đi, hướng Ngũ tiểu thư hành lễ, cười nói, Ngũ tiểu thư hảo. Ngũ tiểu thư thấy Thải Vi, liền dừng bước chân, khách khí trở về lễ, cười nhạt nói, Thải Vi muội muội khách khí, muội muội nếu muội muội là tổ mẫu tòa thượng tân, chỉ kêu ta Tử Nghi tỷ tỷ thì tốt rồi, nếu chỉ lo Ngũ tiểu thư kêu, đảo có vẻ chúng ta phân sinh. Thải Vi cười hỏi, Tử Nghi là tỷ tỷ khuê danh sao? An Tử Nghi gật đầu, đúng là. Thải Vi nở nụ cười, bỏ trốn mất dạng, rực rỡ mùa hoa, người ấy vu quy, lứa đôi thuận hòa, xem ra, Tử Nghi tỷ tỷ quả nhiên là nghi thất nghi gia. An Tử Nghi bị Thải Vi trêu chọc một chút, sắc mặt từng đỏ, lại không có trách tội ý tứ, chỉ cúi đầu, cười nhạt nói một câu, Thải Vi muội muội nói đùa. Vị trí này Nghi tiểu thư tính tình dịu dàng hiền hòa, vừa không tiêu căng, lại không làm ra vẻ, thực hợp Thải Vi mắt duyên, Thải Vi cũng mừng rỡ ở trên người nàng tiêu phí điểm nhi thời gian, thử một chút nàng đối chín cân thái độ, để với trợ giúp các nàng. Tử Nghi tỷ tỷ, ta đứng xa xa nhìn vườn này phía trước có một cái hồ, quanh thân phong cảnh rất tốt, Tử Nghi tỷ tỷ nếu không chê ta là cái thịt nướng xuyến nhi xuất thân người bán rong nhi, có không nguyện ý bồi ta qua bên kia đi một chút. Nàng cố ý tự hạ mình giá trị con người, nói chính mình là thịt nướng xuyến nhi người bán rong nhi, chính là muốn biết An Tử Nghi đối chín cân thân phận là thấy thế nào, nếu là nàng xem thường hoặc là xem thấp chín cân, việc hôn nhân này không cần cũng thế, chín cân là cái hàm hậu chính trực hảo hậu sinh, đáng giá một cái hảo nữ nhân tới xứng hắn. An Tử Nghi nói, Thải Vi muội muội hà tất tự coi nhẹ mình, cái gọi là anh hùng không hỏi xuất thân, muội muội hôm nay là thịt nướng xuyến nhi, có lẽ ngày mai chính là triều đình phong cáo nhất phẩm phu nhân đâu, huống hồ, chỉ cần hành đến chính, làm được chính, lòng mang bằng phẳng, đó là thịt nướng xuyến nhi, cũng thắng qua những cái đó miệng đầy nhân nghĩa đạo lý ngụy quân tử. An tiểu thư lời nói tuy nhu, lại nói năng có khí phách, đủ để chứng minh nàng đối chín cân không có một chút ít xem thường, ngược lại đối chín cân làm người cùng phẩm hạnh cực kỳ tán thành. An gia vài vị gia trưởng cố ý, An tiểu thư có tình, Chu thúc cùng Chu thẩm nhi cũng nhất định đồng ý, như thế, chỉ cần chín cân gật đầu, này cọc mỹ chuyện này liền thành. Chỉ là, làm chín cân gật đầu cũng không phải một việc dễ dàng nhi, chín cân tuy rằng hàm hậu thành thật, lại là cái quật cường khờ dưa, nhận chuẩn chuyện này, dễ dàng sẽ không quay đầu lại. Thải Vi ở trong lòng âm thầm kiếm lên, như thế nào mới có thể làm chín cân gật đầu, đồng ý việc hôn nhân này đâu. Hai vị tiểu thư đi ở bên hồ, một bên quan khán trong hồ cảnh sắc, một bên nhàn thoại. Nay hồ thực mỹ, mặt loại đủ loại hoa sen, vừa đến mùa hè, các màu hoa sen tranh nhau nở rộ, đó là một chỗ cực hảo cảnh trí, đáng tiếc, hiện giờ thời tiết không đúng, nếu không, đến có thể xem xét một phen, để như thế, ngày thường hoặc thả câu, hoặc chơi thuyền với hồ thượng, cũng có khác thú vị. Còn có thái hồ sản kỳ thạch, là lớp nhiều vẻ, thực lập với viên trùng, thủy thạch tôn nhau lên, ẩn ẩn liền có vài phần giang nam vùng sông nước lâm viên ý vị. Thông qua cùng An Tử Nghi nói chuyện với nhau, Thải Vi mới biết được, vị này giống như thiên tiên Tử Nghi tiểu thư, nguyên lai lại là An đại lao gia thiếp thị dưỡng. An phủ quy củ, trong nhà bọn công tử ở thành ra trước, muốn trước phóng hai người ở trong phòng, hai người kia chính là tục xưng thông phòng nha đầu, chỉ là, trong phủ quy củ cực nghiêm, ở chính thức phu nhân vào cửa nhi trước, thông phòng nha đầu là không thể mang thai, phải chờ tới phu nhân vào cửa, sinh xong hài tử lúc sau, ở phu nhân cho phép hạ, thông phòng nha đầu mới có thể dừng lại thuốc tránh thai, cùng ra sinh con. Sinh hạ hài tử sau, nay thông phòng nha đầu liền có thể nâng vì di nương, nhưng sinh hạ hài tử lại không về nàng dưỡng, cũng không thể kêu nàng nương, mà là từ phu nhân nuôi sống, cũng chỉ có thể kêu phu nhân vì nương, Nghi tỷ tỷ chính là bởi vậy mới rời đi chính mình nương, bị đại phu nhân nuôi lớn. Chứ bỏ nàng ở ngoài, đại phòng còn có bốn vị tiểu thư, trong đó đại tiểu thư, nhị tiểu thư, tam tiểu thư đều là đại phu nhân sở ra, đại khái là chính mình liên tiếp sinh nữ nhi, đại phu nhân trên mặt băn khoăn, mới chuẩn hai cái thông phòng nha đầu sinh con, đáng tiếc, Tử Nghi tỷ tỷ di nương cùng một vị khác di nương dưa chín cuống dụng sau, thế nhưng sinh hạ cũng đều là nữ nhi, thẳng đến sinh hạ nàng sau, nàng di nương lại sinh hạ một thai, đại phòng mới xem như có nam đinh, đáng tiếc, nàng di nương ở lần đó sinh sản chung bất hạnh đi. Khi đó Tử Nghi tỷ tỷ còn nhỏ, liền chính mình mẹ ruột trông như thế nào đều không nhớ rõ, từ đây cũng chỉ nhận đại phu nhân một người vì mẫu. Kiếp trước, Thải Vi xem qua rất nhiều trạch đấu, cung đấu tuần cùng thư tịch, giảng đều là nội trạch phụ nhân, vì tranh sủng, vì cho chính mình hài tử tranh đoạt tiền tài cùng địa vị, không tiếc dùng ra âm độc thủ đoạn tới hại nữ nhân khác cùng nữ nhân khác sinh ra hài tử. Không biết vì sao, Thải Vi bỗng nhiên cảm thấy Tử Nghi tỷ tỷ bác gái chính là cái loại này tàng thật sự thâm âm độc phụ nhân. Đầu tiên, nàng không được kia hai cái thông phòng nha đầu có thai, thẳng đến nàng liền sinh ba cái đều là nữ nhi, thật sự sinh không ra nhi tử, mới bằng lòng làm trượng phu tiểu thiếp mang thai, này liền đủ để chứng minh nàng là một cái thiện ghét nữ nhân. Ở nhà khác, chỉ cần phu nhân khai hoài nhi, tiểu thiếp nhóm liền có thể mang thai, mà tới rồi nàng nơi này, là ở nàng ước chừng sinh ba cái lúc sau, mới cho phép tiểu thiếp nhóm mang thai. Bởi vậy có thể thấy được, vị này đại phu nhân cũng không phải một chản đèn cạn dầu. Tiếp theo, Tử Nghi tỷ tỷ mẹ ruột chết cũng nhân rất có khả nghi chỗ, cái kia đáng thương nữ nhân, lại không phải đầu một thai sinh tử, như thế nào dễ dàng liền đã chết đâu, thông thường nữ nhân sinh hài tử khó sinh rong huyết linh tinh, đều là phát sinh ở đầu một thai, tuy rằng sự vô tuyệt đối, nhưng ở đệ nhị thai tư người chết, hơn nữa sản phụ vẫn là cái chính trực thanh xuân, thật sự là thiếu chi lại thiếu, không thể không làm người hoài nghi. Từ Tử Nghi tỷ tỷ khuynh thành mỹ mạo tới xem, nàng mẫu thân cũng nhất định cũng là cái mỹ nhân nhi, An đại lao gia cũng nhất định sẽ cực sủng ái nàng, cho nên, bị người ghen ghét, gặp độc thủ, liền chẳng có gì lạ. Lại lần nữa, Tử Nghi tỷ tỷ đi phụng dưỡng đường, như thế nào như vậy xảo xe liền hỏng rồi đâu. Hơn nữa xe hỏng rồi cũng liền hỏng rồi, như thế nào như vậy xảo liền phá hủy ở yên lặng địa phương, mà kia yên lặng địa phương sao lại như vậy xảo đống nhiên chui ra tới mấy cái vô lại đâu. Có thể hay không là có người cố ý lộng hỏng rồi xe, cố ý chỉ thị mấy cái vô lại canh dự ở nơi đó hủy hoại Tử Nghi tỷ tỷ danh tiết, kết quả vừa lúc bị chín cân đụng tới, chó ngáp phải rồi cứu Tử Nghi tỷ tỷ. Này đó tuy rằng đều là suy đoán, nhưng Thải Vi trong lòng vẫn cảm thấy từng trận phát lạnh, nếu nàng suy đoán là đúng, Tử Nghi tỷ tỷ tại đây trong phủ chẳng phải là từng bước duy gian, nàng tâm tư là lướt tinh xảo, chưa chắc đoán không ra này đó, sở dĩ đem những lời này nói cho nàng nghe, đại khái chính là tưởng thông qua nàng đem chính mình trước mắt tình cảnh nói cho cấp Chu gia biết, làm cho bọn họ nhanh lên nhi tới hạ xính cầu thú, giúp nàng nhanh lên nhi ly nơi này đi. Thình thịch. Một tiếng chụp thủy tiếng vang, bừng tỉnh Thải Vi mơ màng, nàng tìm theo tiếng nhìn lại, thấy trên mặt hồ một cái nhảy lên con cá bỗng chốc chui vào trong nước, khiến cho một mảnh gợn sóng, một vòng nhộn nhạo mở ra. Này hồ là nhân công khai quật, hồ nước thanh triệt xanh biếc, sóng nước lóng lánh, trong nước con cá xem đến rõ ràng, thỉnh thoảng có con cá nhảy ra mặt nước. Thình thịch một tiếng lại trở xuống đến trong nước, trên mặt hồ thượng nổi lên từng trận gợn sóng, trời xanh mây trắng ảnh ngược ở trong nước, đi theo nước gợn không được nhộn nhạo, nhìn cũng có khác thú vị. Ngắm cảnh một hồi, Như Ý vội vàng chạy đến, nói là cơm đã dọn xong, thỉnh các nàng đến lão phu nhân nơi đó dùng cơm. Thải Vi cùng Tử Nghi mới dừng lại nói chuyện với nhau, theo Như Ý hướng lão phu nhân trong viện đi. Có lẽ là lão phu nhân đối Thải Vi lòng mang ấy nấy, cho nên cơm chưa chuẩn bị thực phong phú, thiêu cá hồi, chân giò hun khói hầm giò, xiêm heo, tắc chim cút, sữa bò trưng dê con từ từ, toàn là chút tinh xảo hảo đồ ăn. Trong bữa tiệc, trừ bỏ lão phu nhân ở ngoài, cùng sở hữu bốn vị tiểu thư cùng tịch, trong đó có đại phòng con vợ cả tam tiểu thư An Tử Tuyết, con vợ lẽ tứ tiểu thư An Tử Thanh cùng ngũ tiểu thư An Tử Nghi, mặt khác còn có đại phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ nhi Phó Thu Phương, bởi vì gần nhất trấn trên gần nhất nháo hái hoa tặc, phó gia nghị an trong phủ gia đình đông đảo. Lượng kia hái hoa tặc cũng không dám thiện nhập, cho nên liền đem nữ nhi gửi nuôi tại đây, tính toán chờ hái hoa tặc xa lưới lúc. Sau lại tiếp nữ nhi trở về. Các vị tiểu thư đều là giáo dưỡng cực hảo, ăn cơm khi bộ dáng rất là văn nhã, nhấp miệng nhi, ăn không có một chút tiếng vang. Thải Vi cũng học các nàng bộ dáng, một cái miệng nhỏ nhi một cái miệng nhỏ nhi ăn. An lão phu nhân đối Thải Vi rất là quan ái, không chỉ có tự mình cho nàng gấp hai lần đồ ăn, còn dò hỏi nàng sau khi trở về ở tại kia. Nghe tới Thải Vi nói tính toán trụ trở lại nhà mình nguyên lai tòa nhà khi, lão phu nhân lúc ấy liền quyết đoán nói, không được. Sau khi nói xong, lại lời nói thấm thía nói, nha đầu, không phải ta này lão thái bà muốn xen vào việc người khác, chỉ là trước mắt này hái hoa tặc nháo đến thật sự là lợi hại, trấn trên đã bị tai họa đã chết hai mươi mấy người cô nương, chết rất tốt không thê thảm, ngươi một cái nha đầu ra, lại xinh nhậm xinh đẹp, chính mình một người độc trụ, chẳng phải là chủ động lấy lòng đi tìm chết sao. Muốn ta nói, ngươi không bằng liền dọn đến ta trong phủ ở tạm mấy ngày, chờ kia đang chết hái hoa tặc bị quan phủ bắt, cũng liền yên vui. Tử Nghi cũng nói, Thải Vi muội muội, ngươi liền nghe xong tổ mẫu nói, chuyển đến đi, chúng ta sớm muộn gì vẫn là cái bạn nhi. Đối với An lão phu nhân cùng Tử Nghi hảo ý, Thải Vi trong lòng thập phần tuy rằng cảm kích, nhưng là lại không cách nào đáp ứng, nàng còn muốn lấy tự thân vì nhị, câu kia hái hoa tặc ra tới đâu, cho nên, đành phải lời nói dịu dàng xin miễn các nàng hảo ý. An lão phu nhân thấy nàng nhất định không chịu đến An gia tiểu trụ, liền cẩn thận dặn dò nàng một phen, mới phóng nàng trở về. Rời đi An gia, Thải Vi lập tức liên hệ tới rồi vẹn, dò hỏi về Luật Tuấn Thần tình huống. vẹt cho nàng hồi đáp đã làm nàng thất vọng, có ở nàng dự kiến bên trong. Chủ nhân, ngài nói không sai, thiên cơ tử đầu người liền ở Luật Tuấn Thần trong nhà cất giấu, lại còn có không có chết đấu, chỉ là rất suy yếu, liền ta ở bên ngoài đều phát hiện không được, thoạt nhìn cũng chính là miễn cưỡng tồn tại mà thôi. Ngẫu nhiên có thể cùng Luật Tuấn Thần nói một hai câu lời nói, Luật Tuấn Thần một ở khoanh chân đả tọa, đã ngồi mấy cái canh giờ, không biết ở tu luyện cái gì tà môn công pháp. Ngươi làm thực hảo, tiếp theo nhìn thẳng bọn họ, nhớ lấy ngàn vạn phải cẩn thận, không thể bị bọn họ phát hiện. Thải Vi trịnh trọng dặn dò, nàng hiện tại còn không biết bọn họ chi tiết, không biết bọn họ có hay không tu luyện thành cái gì tà môn yêu pháp, cho nên không dám tự tiện đi giết bọn hắn, đành phải làm vẹn trước nhìn thẳng bọn họ, chờ thăm dò bọn họ chi tiết, ở nhất cử nhổ cỏ tận gốc. An Quốc công phủ. Thải Vi bị lão hổ ngậm đi tin tức đã truyền tới An Quốc công phủ mấy ngày rồi, bắt đầu khi còn có người kiêng kỵ, sợ kia Mục Nha đầu mạng lớn lại bỗng nhiên trở về, cho nên ai cũng chưa làm ra cái gì quá cách chuyện này tới, nhưng mấy ngày thời gian trôi qua, nàng vẫn là không có tin tức, nếu là nàng tồn tại, sớm nên trở về tới, nếu đến bây giờ còn không có trở về, chỉ có thể chứng minh một chút, nàng đã chết. Tin tức này đối với Vương lão phu nhân tới nói, thật là một cái thiên đại tin vui. Từ khi kia tiểu tiện nhân hồi phủ, trong phủ không những không mượn đến nàng một chút quang nhi, còn bị nàng cấp ngoa một vạn nhiều hai bạc đi, đắc lực hạ nhân cũng bị hắn một chút lộng đi mười mấy, ngay cả nàng, cũng phải nhìn nàng sắc mặt lo lắng để phòng sinh hoạt, cái này hảo, ông trời khai mắt, thu kia tiểu tiện nhân đi, nàng rốt cuộc có thể xuất khẩu ác khí. Người tới. Vương lão phu nhân uy phong bát diện ngồi ở giường bạt bộ thượng, âm mặt phân phó, nói cho Tào Quảng ra, đến Mục Gia thôn trang thượng, đem Mai thị cho ta tiếp trở về, còn có, trước đó vài ngày bị phái đến thôn trang thượng hạ nhân, hết thảy đều cho ta mang về tới. Là. Một cái quản sự nhi tức phụ đi xuống truyền lời. Quách thị nói, Mai lão bà cô đã trở lại, Mục Gia người có thể hay không cũng đi theo trở về. Hừ hừ. Lão phu nhân dùng cái mũi hử cười hai tiếng, Đỗ Mỹ nương hiện giờ cùng nàng nương chính thân hương đâu, như thế nào yên tâm Mai thị một người hồi phủ, kia toàn gia nhất định đều sẽ đi theo trở về. Đại thị hỏi, lão thái thái, lúc trước chúng ta đồng ý tiếp bọn họ hồi phủ, là xem ở Hoắc công tử phần thượng, hiện giờ kia Mục Thải Vi đã chết, Hoắc công tử nói vậy cũng sẽ không có lý sẽ bọn họ Mục ra chuyện này, chúng ta trong phủ còn muốn hay không tiếp đại những người này. Đúng vậy, tổ mẫu, này những đầy người hơi tiền người nhà quê, đem chúng ta hảo hảo quốc phủ đều cấp vân xú, không bằng đuổi ra đi thanh tĩnh. Nói chuyện chính là nhị phòng Đỗ Huyền Như, từ đánh hoàng hậu tiết thượng tị yến trở về, nàng liền cùng Thải Vi kết hạ hiểu biết không khai sông núi, bởi vì hâm mộ ghen tị hận, Thải Vi hiện tại đã siêu việt Đỗ Huyền Thu, thành nàng cảm nhận chung số một kẻ thù, nàng người nhà tự nhiên cũng liền thành nàng kẻ thù. Tổ mẫu, Tôn Nhi cho rằng, bọn họ nếu phải về tới, vẫn là làm cho bọn họ trở về hảo. Rốt cuộc bọn họ trên người có chúng ta An Quốc công phủ huyết mạch đâu, huống hồ, Mục Thải Vi mới ra chuyện này, chúng ta liền không cho bọn họ toàn ra vào phủ, chuyến ra đi đối chúng ta An Quốc phủ danh dự cũng không tốt. Đại phong nhị công tử Đỗ Ngọc Hành phá lệ vì Mục gia nói lên lời hay tới, nói được lời nói khẩn thiết, có trật tự, hắn sở dĩ muốn nói như vậy, đảo không phải hắn có bao nhiêu thiện tâm, nhiều niệm thân tình, mà là bởi vì Mục gia cất giấu một cái làm hắn vẫn luôn ngao ngoe dục dịch, muốn ngừng mà không được tiểu mỹ nhân nhi. Kia tiểu nha đầu tuy rằng chỉ có 11 tuổi, nhưng đã lớn lên duyên dáng yêu kiều, như hoa như ngọc, để cho hắn thích chính là, nàng tính tình dịu dàng khiêm tốn, một chút đều không giống nàng cái kia Trương Dương tỷ tỷ. Mục Thải Vi đẹp thì đẹp đó, nhưng trong ánh mắt ngẫu nhiên lưu động ra sát khí cùng khí phách, thật sự làm hắn sợ hoảng, đối như vậy cường thế nữ nhân, hắn cũng không dám động tâm tư khác, đâu giống Thải Phỉ như vậy kiều nhu tiểu cô nương, vừa thấy chính là cái hảo lựa, chỉ cần vài câu lời ngon tiếng ngọt, là có thể nếm đến nàng tư vị nhi. Liền tính lừa không đến tay cũng không quan hệ, Mục Thải Vi đã không còn nữa, Hoắc Uyên cũng đoạn sẽ không lại cho các nàng chống lưng, đến lúc đó nàng nếu không tử, hắn liền tới cái bá vương ngạnh thượng cùng, xem nàng có thể chạy đến thiên sơn đi. Bọn họ này đó kinh đô quý tộc công tử ca nhóm, thích nhất ngoạn nhạc nhi, chơi lên từ trước đến nay là vô sở bất trí, cái gì hoang đường chuyện này đều làm được ra tới, từ tượng cô quán tiểu quán quán, đến tiểu quán sướng liêu các loại sướng kỹ, lại đến còn chưa thành niên thiếu nữ, trước mắt. Kinh thành công tử ca nhóm nhất lưu hành, chính là chơi loại này thiếu nữ. Hắn tự nhiên cũng sẽ không lạc đơn vị, trong nhà này một cái, đã bị hắn nhớ thương lâu ngày, chờ đưa bọn họ tiếp khi trở về, nhất định phải hiểu rõ này cọc tâm nguyện. Đối với có để bọn họ hồi phủ, lão phu nhân chỉ có tính toán, Mục Thải Vi kia tiểu tiện nhân ở tay nàng hoa một vạn nhiều bạc, hiện giờ nàng không còn nữa, này bức trướng, nàng muốn cả vốn lẫn lời đòi lại tới, Mục gia gia nghiệp hiện giờ đã coi như là khá giả. Nghe nói không chỉ có khai 8 phúc tiểu lầu cùng 8 phúc điểm tâm cửa hàng, còn ở mỗi điều vượng trên đường, có một nhà rất có quy mô tiệm vải, còn có một tòa nặc đại thôn trang, này đó sản nghiệp, đều hẳn là về đến tay nàng, ai làm kia. Mục Thải Vi không có mắt, dám can đảm uy hiếp nàng, lừa bịp tống tiền nàng. Làm cho bọn họ trở về đi. Tựa như Hành Nhi nói, Mục Nha Đầu vừa mới chết, chúng ta liền đem nàng người nhà cấp đuổi ra đi, để cho người khác thấy cũng khó coi. Lao phu nhân giải quyết dứt khoát. Đỗ Huyền Nguyệt bất mãn nói, tổ mẫu, Mục Thải Vi đắc tội quá Hạ Lan Na công chúa, hiện giờ nàng người không còn nữa, nếu là Hạ Lan Na công chúa bắt tội với nàng mẫu ra, chúng ta chẳng phải là muốn đi theo tao hương. Lao Thái Thái khẽ cười một tiếng, sợ cái gì? Hoan có đầu, nợ có chủ, nếu là Hạ Lan công chúa thật muốn bắt tội với nàng mẫu ra, chúng ta An Quốc công phủ ngoan ngoãn đem nàng Mục ra người giao ra đi là được, kia toàn ra 5-6 khẩu người, còn chưa đủ công chúa cho hả giận sao. Tổ mẫu nói rất đúng. Nếu là Hạ Lan Na công chúa chính xác tới tìm phiền thoái, chúng ta liền đem kia toàn gia giao ra đi, muốn sắt muốn xẻo toàn tư nàng, lượng nàng cũng sẽ không khó xử chúng ta. Vài người ở phòng khách nghị luận. Nhưng mà, bọn họ lại đánh giá sai rồi Hạ Lan Na công chúa tâm tư. Từ 5 năm trước nhìn thấy Nam Cung Giật kia một khắc khởi, nàng tâm tư liền đều đặt ở hắn trên người, đối với những cái đó dâu ria người hoặc là chuyện này, nàng căn bản là không để vào mắt. Lúc này, nàng chính giận dỗi ngồi ở thái tử trong phủ. Trừng mắt tạp nát đầy đất ly, bộ ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Bên người nhi, nghe bụng to thái tử phi Hạ Lan Tuyết, chính tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, muội muội, không phải tỷ tỷ một hai phải can thiệp ngươi, chỉ là ngươi là chúng ta tiên bi tôn quý nhất tiểu công chúa, há có thể như vậy không màng thân phận đi tìm hắn, huống hồ, liền tính ngươi không xa ngàn dặm tới rồi kia xa xôi bế tắc hoang vu nơi, hắn cũng chưa chắc có thể lãnh ngươi tình, ngươi ở trên người hắn đã lãng phí 5 năm thời gian. Liền không cần ở phí thời gian đi xuống, nghe tỷ tỷ nói. Ngoan ngoãn hồi tiên bi đi, phu hoàng cùng mẫu hậu nhất định sẽ cho ngươi tìm cái so với hắn hảo 1000 lần, 1000 lần phò mã. Ta không nghe. Hạ Lan Na bưng kín lỗ thai, la to, giống cái tùy hứng hải tử. Từ được đến Mục Thải Vi tin người chết, nàng cái thứ nhất ý tưởng chính là đi lĩnh bắc tìm nam nhân kia, ở hắn thống khổ nhất thời điểm bồi ở hắn bên người nhi, có lẽ có thể vì chính mình tìm được cơ hội. Nhưng hành động còn chưa phó trừ với thực tiễn. Đã bị Hạ Lan Tuyết phát hiện, hơn nữa đem nàng cưỡng chế cầm tù ở Thái Tử Phủ, Hạ Lan Tuyết khăng khăng muốn đem nàng áp giải hồi tiên bi đi, nếu như vậy, nàng liền không còn có cơ hội, 5 năm si tỉnh chờ đợi đem phó trừ với chạy về hướng đông, nàng không cam lòng, cũng chưa từ bỏ ý định, nàng yêu hắn, hơn nữa chỉ yêu hắn, ai đều không thể thay thế, này đã ở nàng trong lòng hình thành vô pháp sửa đổi chấp niệm, hắn còn không có đón dâu, nàng liền có cơ hội, không phải sao. Tỷ tỷ dựa vào cái gì muốn cướp đoạt nàng theo đuổi hạnh phúc quyền lợi đâu. Ta muốn đi tìm hắn, ta chính là muốn đi tìm hắn, các ngươi ai đều đừng nghĩ ngăn đón ta. Hạ Lan Na lại giống lại kêu, nghỉ tạm một lát sau, lại lên tạp nhà ở. Thái tử phi Hạ Lan Tuyết kiên nhẫn quyền, không phải tỷ tỷ một hai phải cả ngươi, chỉ là tần vương tình cảnh hiện tại thập phần khắc ưu, hoàng hậu cùng ánh sáng mặt trời phạm phải đại sai, hoàng thượng đã tức giận, tần vương khó tránh khỏi sẽ đã chịu liên lụy, liền tính hắn đánh thắng trận. Cũng gần có thể đem công đền bù mà thôi, nếu hắn bại, chú định hắn đời này đều không thể xoay người. Hơn nữa, hắn bại tỷ lệ còn rất lớn, cho nên, liền tính ngươi như nguyện theo hắn, chỉ sợ cũng là muốn cùng hắn chịu khổ. Ngươi là chúng ta tiên bi quốc tôn quý công chúa điện hạ, tỷ tỷ có thể nào nhìn ngươi hướng hố lửa nhảy đâu. Hạ Lan Na không phục reo lên, hắn mới sẽ không bị hoàng hậu bọn họ liên lụy, hắn xa ở vạn dặm ở ngoài lĩnh bắc, như thế nào biết hoàng hậu liên thủ lý quốc công phủ cứu đi ánh sáng mặt trời chuyện này. Hoàng thượng liền tính lại hồ đồ, cũng sẽ không đem này bút chướng thêm đến hắn trên đầu. Chương 49 thế nhưng là hắn. Mấy ngày trước, Phụng Chỉ Hòa thân đích công chúa ánh sáng mặt trời, đang đi tới Liêu Đan trên đường bỗng nhiên bị cướp đi, bọn cướp làm thực chu đáo chặt chẽ, không có lưu lại sơ hở, nhưng hoàng thượng đã nhận định là Mạc hoàng hậu việc làm, bởi vì ở mấy ngày trước, Cẩm Quý phi liền nhắc nhở qua hắn, nói là Mạc hoàng hậu không đồng ý ánh sáng mặt trời hòa thân, chuẩn bị làm nhà mẹ đẻ người động thủ, ở nửa đường thượng cứu đi ánh sáng mặt trời. Lúc ấy hoàng thượng còn không tin, không tin hoàng. Hậu dám kia vi phạm hắn ý chí, ngỗ nghịch hắn, cũng không tin lý quốc công phủ dám làm ra như thế đại nghịch bất đạo chuyện này. Nhưng là, sự tình đã xảy ra, hoàng thượng ở nhận được tin tức khi, cái thứ nhất nghĩ đến chính là hoàng hậu cùng lý quốc công phủ, tuy rằng trước mắt còn không có tìm được chứng cứ, nhưng là, hắn đã hạ lệnh nghiêm tra việc này, hơn nữa đã đem Mạc hoàng hậu cùng lý quốc công phủ liệt vào đệ nhất hiểm nghi người, chỉ cần tìm được chứng cứ, hoàng hậu bị phế không thể nghi ngờ. Lý quốc công phủ cũng sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Này đó tình huống, đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tần vương tiền đồ. Chính là, Hạ Lan Na đối này không thèm quan tâm, nàng ái Nam Cung Giật, không quan hệ trăng thân phận của hắn địa vị, nàng chỉ yêu hắn người này, liền tính hắn không phải hoàng tử, nàng cũng sẽ làm theo yêu hắn, một chút đều sẽ không bởi vì hắn thân phận thay đổi nhi có điều thay đổi. Hạ Lan Na đã hạ quyết tâm, nhất định phải đến lĩnh Bắc đi tìm Nam Cung Giật, nàng quyết định chuyện này, Hạ Lan Tuyết rất ít có thể bẻ quá nàng thời điểm, nhưng lúc này đây bất đồng, mặc kệ Hạ Lan Na như thế nào làm, Hạ Lan Tuyết chính là không chịu đáp ứng nàng, còn đem nàng nhốt ở thái tử trong phủ, chuẩn bị đem nàng trục xuất hồi Tiên Bi quốc đi. Đối với Hạ Lan Na cái này điêu ngoa muội muội, Hạ Lan Tuyết thập phần bất đắc dĩ, nàng nếu phóng Hạ Lan Na đi lĩnh Bắc chiến trường, đao mũi tên không có mắt, vạn nhất nàng có cái gì sơ suất, phụ hoàng cùng mẫu hậu chẳng phải là sẽ trách tội đến nàng trên đầu. Kỳ thật, nàng cũng không yêu thích Hạ Lan Na, thậm chí còn ghen ghét nàng, chán ghét nàng, nhưng là, chán ghét về chán ghét, nàng lại không thể không xu nịnh nàng, ai làm nhân ra đầu thai kỹ thuật hảo, đầu thai ở hoàng hậu nương nương trong bụng, vẫn là phụ hoàng cùng mẫu hậu yêu nhất nữ nhi. Cho nên, nàng không thể không nơi trốn nhường nàng, nàng Hạ Lan Tuyết một cái phi tử sở ra nữ nhi, có thể làm được đại tấn quốc thái tử phi, có thể được đến trượng phu nhẫm sủng ái. Tất cả đều là bởi vì nàng sau lưng có một cái cường đại Tiên Bi quốc làm hậu thuẫn duyên cớ. Bởi vậy, nàng không dám đắc tội Hạ Lan Na, liền tính trong lòng lại chán ghét nàng, cũng muốn cẩn thận một chút ốn mình theo người, trên mặt cũng muốn giả bộ cực yêu thích nàng, quan tâm nàng bộ dáng. Muội muội, phu hoàng cùng mẫu hậu đã 5 năm chưa thấy được ngươi, đều thực nhớ mong ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ trở về xem bọn hắn sao? Lúc này đây nghe tỷ tỷ nói, hồi Tiên Bi đi thôi. Ta không nghe, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Hạ Lan Na một chân đá ngã lăn cái bàn, chỉ vào cửa nói không lựa lời kêu to, một chút cũng chưa đem nàng cái này thái tử phi để vào mắt. Hạ Lan Tuyết trên mặt cứng lại, hơi kém bị khí ngất xỉu. Hạ Lan Na càng ngày càng quá mức, thế nhưng làm cho hạ nhân mặt, chỉ vào nàng cái mũi chửi bậy, nàng còn đương nơi này Tiên Bi quốc sao. Còn đương nàng Hạ Lan Tuyết là cái kia cả ngày nhìn nàng sắc mặt lấy lòng nàng tiểu đáng thương như sao. Nàng hiện tại là đại tấn quốc thái tử phi, tương lai đại tấn quốc quốc mẫu, sớm muộn gì có một ngày. Nàng muốn cho cái này xuẩn độn như lợn nữ nhân vì nàng đã làm sự trả giá đại giới. Bất quá, nàng hiện tại cánh chim còn chưa đầy đạn, còn cần Tiên Bi làm hậu thuẫn, cho nên, tạm thời còn không thể đắc tội Hạ Lan Na. Hít sâu một hơi, Hạ Lan Tuyết chịu đựng trong lòng phẫn nộ, song quyền ở to rộng tay háo phía dưới gắt gao nắm, trên mặt như cũng là ôn nhu ý cười, muội muội, tỷ tỷ đều là vì ngươi hảo, ngươi ở hảo hảo ngẫm lại tỷ tỷ nói đi. Hạ Lan Tuyết đỡ nha hoàn tay, chậm rãi đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa. Trên mặt nàng ôn nhu ý cười lập tức làm lạnh xuống dưới, thay một bộ âm lãnh sắc bén bộ dáng, nhìn canh giữ ở cửa bọn thị vệ. Xem trọng nàng, nếu là nàng chạy, các ngươi ai đều đừng nghĩ sống. Là, cửa bọn thị vệ dùng mình một cái, lập tức gục đầu xuống kính cẩn nghe theo trả lời. Thái tử phi tuy rằng thoạt nhìn ôn nhu nho nhã, nhưng trên thực tế lại là cái tiếu lý tàng đao tàn nhẫn nhân vật, quá chi sủng hạnh cơ thiếp nhóm chết tương có bao nhiêu thảm bọn họ không phải chưa từng thấy, cho nên, quá chi trong phủ hạ. Ai cũng không dám khinh thường nàng. Hạ Lan Tuyết về phía trước đi rồi vài bước, đông nhiên giống nghĩ tới cái gì dường như, quay đầu hỏi theo bên người quản gia tức phụ, La Cùng Gia, thái tử đâu? Như thế nào đến bây giờ còn không có trở về? La Cùng Gia cụp mi rũ mắt nhi trả lời, thái tử sáng sớm liền đi ra ngoài cha mạc hoàng hậu cùng Lý Quốc công phủ hiệp trợ ánh sáng mặt trời công chúa chạy trốn chuyện này, giữa trước khi bổn tính toán trở về, ai ngờ không đợi vào phủ, trong cung liền tới rồi tin nhi, Cẩm Quý Phi triệu hắn vào cung thương lượng chuyện này. Cho nên chưa kịp trở về cùng ngài nói một tiếng, liền tiến cung đi. Hạ Lan Tuyết ân một tiếng, đối bên người một cái đại nha hoàn nói, áo lục, đi, phân phó phòng bếp làm một nồi ngưu Phật khiêu tưởng, chờ thái tử trở về ăn. Là, nô tỳ này liền đi làm. Áo lục hành lễ, đi xuống làm. Hạ Lan Tuyết lại đối quản gia tức phụ nhi nói, La Cùng Gia, đi nói cho ngươi đừng ra, làm hắn đến cửa cung chờ thái tử ra tới, khiến cho thái tử trở về ăn cơm. Nói ta có việc nhi cùng hắn thương lượng. Là. La Cùng Gia cũng đáp ứng đi xuống. Hạ Lan Tuyết xoắn trong tay khăn, nhìn La Thông Gia biến mất phương hướng, thận trọng khẩn nhấp. Nghe nói thái tử mấy ngày nay nhìn chúng một cái gánh hát tiểu đán, đã ở mũ nhi ngõ nhỏ mua tòa nhà, đem kia con hát bao dưỡng lên, nàng khó khăn quét sạch trong phủ oanh oanh yến yến nhóm, vừa qua khỏi thượng mấy ngày thành tịnh nhật tử, không nghĩ tới hắn sẽ ở bên ngoài trộm tới cái kim ốc tàng tiểu, nàng nhất định phải đem hắn xem đến khẩn chút. Quyết không thể làm nữ nhân khác đem hắn tâm cấp đi. La Cùng Gia đi xuống sau, tìm được rồi chính mình nam nhân, đem thái tử phi nói còn nguyên chuyển đạt một lần. La Cùng nghe xong, không nói hai lời phân phó gã sai vật bị xe, lên xe sau thẳng đến cửa cung, chờ tiếp nhà mình chủ tử trở về. Mà lúc này, Cẩm Quý Phi tựa cẩm trong cung. Thái tử cao mày, đối với đồng dạng hết đường xoay sở mẫu thân, lại lần nữa lặp lại nói, nhi tử đã điều tra rõ, những người đó giết chết Tát Khắc Nỗ toàn bộ thị vệ, lại thừa dịp Tát Khắc Nỗ đuổi theo ánh sáng mặt trời khi, giả thành Liêu Đan người bộ dáng, nên ngang từ chúng ta người mí mắt phía dưới trốn đi, đến nỗi ánh sáng mặt trời cái kia nha đầu chết tiệt kia, từ đầu đến cuối đều không có người nhìn đến nàng. Đáng giận a. Cẩm Quý Phi cắn răng, trên mặt mang theo nồng đậm không cam lòng, nàng thiếu chút nữa nhi liền bắt được bọn họ, chỉ cần bắt được những người đó, là có thể hoàn toàn vặn ngã Mạc Hoàng Hậu, thuận tiện liền cảnh quốc công phủ một xử lý, không nghĩ tới, chỉ kém như vậy một chút liền đại công cáo thành, kết quả lại làm cho bọn họ ở chính mình mí mắt phía dưới đào tẩu, Mạc Hoàng Hậu hiện tại nhất định rất đắc ý đi. Hoàng thượng hiện tại tuy rằng đã đối nàng cùng Lý quốc công phủ nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng là không có chứng cứ, cũng không thể lấy các nàng thế nào, nàng tuy rằng bị cấm túc, lại như cũng là Hoàng Hậu, Lý quốc công cũng vẫn như cũng là Lý quốc công, cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm đâu. Nghĩ, nàng không cấm đoán trách khởi nhi tử tới. Ngươi cũng là, lúc trước vì cái gì phóng Tát Khắc Nô đi rồi, vì cái gì không thoán hắn tới cùng Hoàng thượng náo. Chỉ cần hắn gần nhất náo, Hoàng thượng khiêng không được áp lực, nhất định sẽ trực tiếp phái người nghiêm thẩm An quốc công phủ, mà không phải giống hiện tại như vậy không dứt đi điều tra. Thái tử Nam Cung Thích cười khổ, mẫu hậu, Tát Khắc Nô tính tình ngài còn không biết sao. Người nào có thể tả hữu được hắn đâu. Hắn khăng khăng phải đi, nhi tử cũng ngăn không được a. Cẩm Quý Phi tưởng tượng cũng là, Tát Khắc Nỗ tính tình dã man ngang ngược kiêu ngạo, căn bản không phải thái tử có thể tả hữu được. Nàng bất đắc dĩ đấm hạ cái bàn, nói, đáng tiếc này đem hảo bài, thế nhưng không có thể đem nàng kéo xuống tới, xem ra, trước mắt chỉ có thể trông cậy vào lĩnh bắc bên kia nhi, chỉ cần Tần Vương ở lĩnh bắc thất bại thảm hại, Hoàng thượng nhất định sẽ giận chó đánh mèo cùng nàng, đến lúc đó, chúng ta lại thích hợp kích động một chút, không lo Hoàng thượng không phế đi nàng. Nam Cung Thích nói, mẫu hậu nói rất đúng. Trước mắt chúng ta tuy rằng không có thể lập tức đem hoàng hậu kéo xuống mã, nhưng phụ hoàng đã đối nàng cùng Lý quốc công phủ nổi lên lòng nghi ngờ, cũng càng chán ghét nàng, chỉ là ngại với Lao Tam mặt mũi, mới tạm thời bảo lưu lại nàng hoàng hậu bảo tọa, chờ Lao Tam nếm mùi thất bại, mặt trong mặt ngoài đều không có khi, tự nhiên nàng hoàng hậu chi vị cũng liền làm được đầu. Nghe xong nhi tử an ủi, Cẩm Quý Phi tâm tình lược hảo chút, nhưng vẫn có chút không yên tâm hỏi, chúng ta người đều an bài hảo sao? Thái tử, hồi mẫu hậu nói, an bài đến thỏa đáng. Nhất định kêu lão tam ăn không hết gói đem đi. Cẩm Quý Phi, ân, lần này thả không thể đại ý, Lý quốc công phủ dù sao cũng là trăm năm vọng tộc, căn cơ quá sâu, thông qua lần này chuyện này liền có thể nhìn ra, Lý quốc công phủ tuyệt không phải như vậy dễ đối phó, nhất định phải thận chi mà chống đỡ mới được, nếu không, còn sẽ giống lần này giống nhau, thất bại trong gang tấc. Là, nhi tử nhớ kỹ. Thái tử chắp tay nói. Cẩm Quý Phi nhìn cẩn thận nhi tử, thấp giọng nói. Mẫu phi nghe nói ngươi gần nhất luyến trước con hát, bao dưỡng ở mũ nhi ngõ nhỏ, nhưng có việc này. Thái tử trên mặt một san, lỗ tai ửng đỏ, thấp giọng nói, làm mẫu phi lo lắng, nhi tử biết sai rồi. Cẩm Quý Phi nói lý lẽ, ngươi trên giường chuyện này mẫu phi nguyên không nên quản, nhưng là ngươi hiện tại là thái tử, trong triều đủ loại quan lại đôi mắt đều nhìn chằm chằm ngươi đâu. Nếu là ngươi làm ra cái gì có vi tính tình sự, bị Lý quốc công kia đám người cấp phát hiện, lại muốn méo hành động lớn văn chương. Đến lúc đó ngươi phụ hoàng khó làm không nói, vạn nhất bởi vậy mà đối với ngươi thất vọng rồi, nhưng như thế nào là hảo. Trở về đem kia con hát lộng chết, lại không cần làm loại này thượng không được mặt bản nhi chuyện này. Thái tử thân mình cứng đờ, trên mặt lộ ra khó xử thần sắc tới. Cẩm Quý Phi hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hận sắc không thành thép nói, chim cút con hát con khỉ, đều là cho người chơi ngoạn ý nhi, có cái gì luyến tiếp. Ngươi tương lai là phải làm đại sự người, điểm này nhẫn tâm chẳng đều không có. Nhưng lấy cái gì đi thủ này nương trăm cây ngàn đắng cấp tranh tới thiên hạ đâu. Thái tử bị Cẩm Quý Phi khiển trách một đốn, đành phải căng ra đầu đáp ứng xuống dưới, là, nhi thần tuân mệnh. Tuân mệnh liền mau đi làm đi, nhớ rõ đừng với bổn cung bằng mặt không bằng lòng. Cẩm Quý Phi phất phất tay, làm nhi tử lui xuống, nàng còn vội vàng muốn đi hoàng thượng phòng luyện đan một chuyến, cấp hoàng thượng đưa chút bổ thân mình đại bổ canh, không phải nàng đa tâm, hoàng thượng từ sủng tín Lý quốc sư bắt đầu, liền đối nàng không giống từ trước như vậy hảo. Nàng đến cố gắng một chút, hợp lại ở hoàng thượng tâm mới được, rốt cuộc bọn họ mẫu tử vinh hoa phú quý, đều đến dựa hoàng thượng cho. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời ánh nắng chiều thiêu chính vượng, kia nhẹ nhẹ từng đợt hồng, như sa mỏng giống nhau, bao trùm thanh vân chấn này tòa cổ xưa biên thủy chấn nhỏ, đem chấn nhỏ mạ lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ, sử chấn nhỏ thoạt nhìn như thế ngoại đào nguyên giống nhau, ninh xa, u tĩnh. Chu Nhớ thịt nướng trước cửa, một cái châm than hỏa trường điều thiết bếp lò thượng, bày đầy các kiểu thịt xuyến. Tiểu lầu thiếu đông gia Chu Chính Cân, chính thuần thục cầm cây quạt phiên nướng, mà một khắc sườn, Thải Vi chỉ huy một cái lâm thời mướn tới thợ gạch ngói, dựng nên một cái lâm thời bậy bếp, cũng ở trên bậy bếp chi thượng một ngụm đại hắc qua. Chu Nhớ thịt nướng sinh ý không bằng từ trước tám phúc tiểu lầu như vậy rực rỡ, nhưng mỗi ngày kiếm nhị ba lượng bạc vẫn là có thể làm được, bọn họ toàn gia đã thực thấy đủ, nhưng Thải Vi lại nói, muốn cho bọn họ toàn gia sinh ý một lần nữa rực rỡ lên, muốn so từ trước tám phúc tiểu lầu còn muốn hỏa. Vì thế, nàng không chỉ có lấy ra một túi thịt nướng chuẩn bị gia vị, thì là cho Chu gia, còn chuẩn bị cấp Chu Nhớ thịt nướng thêm một cái hạng mục, tặc thịt xuyến. Giờ cơm tới rồi, top 5 top 3 khách nhân lục tục đi tiểu lầu. Tới phần lớn là lao khách hàng quen, Thải Vi thấy có khách nhân tới, lập tức bốc cháy lên nồi to, ở trong nồi đổ nửa nồi ru, thiêu lên. Trên bếp, bày hai cái đại khay, cái thứ nhất khay trang chính là đủ loại kiểu dáng thịt xuyến, mà cái thứ hai khay phóng, còn lại là nàng chính mình dùng hạt mè, thì là, muối mặt, ớt cay hạng bét phối trí gia vị. Chảo dầu thực mau thiêu khai, sôi chảo, áo hạt mạo phao. Thải Vi đeo tạp dề, đem một chi chi thịt xuyến hạ đến trong nồi, một bên tạc, một bên thét to, tạc xuyến. Tắc xuyến, các loại tắc xuyến, 5 văn tiền một chi, mau tới nếm, mau tới mua a. Thanh Thúy thét to thanh cùng trong chảo dầu phiêu ra hương khí, thực mau hấp dẫn mấy cái người qua đường, bọn họ tò mò vây quanh ở Thải Vi chảo dầu bên cạnh, nhìn Thải Vi đem tạc tốt thịt xuyến nhi dùng cháo ly vớt ra tới, dùng một khối giấy dầu bao ở thịt xuyến nhi cái thẻ phía dưới, ở phóng gia vị khay nhi đánh cái lăn nhi. Tức khắc, kia mạo giọt dầu nhi thịt xuyến thượng liền nhiều chút hạt mè, ớt cay mặt cùng bột thì là chờ gia vị, nhìn liền rất mê người. Tới, cô nương, cho ta tới một chuỗi nhi nếm thử. Một cái cụ ông móc ra 5 văn tiền, đưa cho Thải Vi. Thải Vi cười tiếp nhận tiền, cười tủm tỉm đem một chuỗi nhi tạc béo ngậy thịt xuyến nhi đưa qua. Cụ ông ăn đến trong miệng, đôi mắt tức khắc mị thành 2 tháng nha nhi, ân, ăn ngon. Ta sống lớn như vậy số tuổi, thật đúng là không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Cụ ông vừa nói sau, lập tức liền có người nhịn không được, cô nương, cho ta tới 5 xuyến nhi, ta muốn 10 xuyến nhi. Trong lúc nhất thời, Thải Vi bên người nhi náo nhiệt lên, đem nàng vây quanh cái chật như nêm tối. Thải Vi một bên tiếp đón khách nhân, một bên tạc xuyến nhi, bận tối mảy tối mặt. 9 cân phiền muộn nhìn nàng, trong lòng nghe ẩm, nếu là Vi nhi muội tử không có đính hôn, nên có bao nhiêu hảo. Tới rồi buổi tối đóng cửa khi, Thải Vi cũng dọn sạp, bọn họ thô sơ giản lược tính một chút. Tiểu lầu hôm nay thu vào là 4 lượng bạc, Thải Vi tiểu quán nhi thu vào là 1-2 nhiều bạc, tổng cộng thêm lên có 6 lượng nhiều. Chu Thẩm thật cao hứng, Chu Thúc cũng thực vui vẻ. Có Thải Vi cung cấp thì là, hơn nữa nhiều gia tạc thịt xuyến nhi hạng mục, trong nhà sinh ý nhất định sẽ càng rực rỡ. Duy độc 9 cân trong lòng nghe ẩm, hắn không để bụng trong nhà sinh ý hay không thịnh vượng, cũng không để bụng kiếm lời nhiều ít bạc, cũng chỉ hy vọng Vi nhi muội tử có thể lưu lại, bồi hắn, thủ hắn, còn giống khi còn nhỏ như vậy, đi theo hắn phía sau, giống hắn cái đuôi nhỏ dường như vậy, hắn nhân sinh liền viên mãn. Chính là, hắn cũng minh bạch, nàng đã cách hắn càng ngày càng xa. Xa đến hắn cuối cùng cả đời lực lượng cũng vô pháp đuổi theo nàng, chỉ có thể nhìn nàng càng bay càng cao, càng bay càng xa. 9 cân, ngươi ngẩn người làm gì đâu? Hôm nay Thải Vi giúp chúng ta nhiều kiếm hạ nhiều như vậy bạc, chẳng lẽ ngươi đều không cao hứng sao? Chu Thẩm dùng khuỷu tay xúc xúc Trinh Lăng nhi tử, nhìn trên bàn một đôi đối bạc vụn cùng tiền đồng, đôi mắt cười đến chỉ còn lại có một cái híp mắt nhi. 9 cân lấy lại tinh thần nhi tới, mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện Thải Vi không biết khi nào đã rời đi, vội hỏi. Vi nhi muội từ đâu? Chu Thẩm chiều cách vách phương hướng chu chu môi nào, sẽ nhà mình đi ở, nói cái gì cũng không chịu ở tại nhà ta, chỉ nói là trụ không quen nhà người khác, ta và ngươi cha đều không lay chuyển được nàng, đành phải từ nàng hồi. Ai, 9 cân, ngươi đi đâu? 9 cân cũng không quay đầu lại nói, ta đi nàng thế nàng thủ đại môn, vạn nhất có hái hoa tặc tới, có ta ở đây, nàng cũng sẽ không tao ương nói, người đã đi ra ngoài. Chu Thúc cùng Chu Thẩm liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Thở dài, chỉ mong này tiểu tử ngốc có thể sớm một chút nhi chuyển qua con nhi tới, đừng quăng nghị ở một thân cây phía trên treo cổ mới hảo. 9 cân ra ra môn, thẳng đi tới Thải Vi ra ngoài cửa lớn, ở cổng lớn thềm đá ngồi xuống dưới, này một chút giờ hợi vừa đến, hái hoa tặc là sẽ không sớm như vậy xuất hiện, nhưng là hắn không yên tâm, liền tưởng vẫn luôn ở chỗ này cấp Vi nhi muội tử thủ cả đời mới hảo đâu. Thải Vi ra tòa nhà là 2 tiếng, Thải Vi ở hậu viện nhi phòng ngủ, chuẩn xác mà nói. Là ở trong không gian, cho nên, căn bản không biết bên ngoài tình huống. Hiện tại, nàng chính bình yên ngủ ở trong không gian, chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần hảo đi đối phó kia hái hoa tặc. Hôm nay nàng cao điệu xuất hiện ở Chu Nhớ thịt nướng cửa, giống trống khua chiêng bán tạc xuyến nhi, chính là vì dụ dỗ kia hái hoa tặc thượng câu, chờ kia sát ngàn đao ác tặc tới, nàng thế tất muốn bắt hắn, thay trời hành đạo đánh gây hắn tứ chi cùng thứ năm chi, vì những cái đó hưởng mạng các cô nương báo thủ. Đại Tấn Quốc phương Bắc thuộc về vùng băng giá. Nhiệt độ không khí rất thấp, tuy là tới rồi tháng 5, buổi tối vẫn như cũ thực lãnh, 9 cân ngồi ở thềm đá thượng, dùng kiên định ý chí chống lại không ngừng xâm tới hàn khí. Chu Thẩm Nhi đi ra, nhìn dưới ánh trăng nhi tử kiên nghị bóng dáng, trong lòng một trận phát đau, nàng nhẹ nhàng đi tới, đem một kiện mùa đông xuyên ra dê áo khoác ở nhi tử trên người, lại cầm một cái nệm giày tử cho hắn ngồi. Nương, ngài đi về trước ngủ đi. 9 cân là cái hiếu thuận hài tử, hắn không đành lòng nhìn nương cùng hắn cùng nhau ngao, liền đuổi nương trở về ngủ. Chu Thẩm lại ở hắn bên người nhi ngồi xuống, nói, nương tổng suy nghĩ cùng ngươi nói một chút lời nói, tán gẫu, nhưng ban ngày trong nhà luôn là bận quá, cũng không được không nhi, vừa lúc sấn cơ hội này, nương cùng ngươi nói chuyện này nhi. 9 cân nói, chuyện gì? Chu Thẩm nhìn nhi tử đôi mắt, bình tĩnh nói, hôm nay hổ bà mới tới trong nhà, tới cấp ngươi nói một môn việc hôn nhân, ta cùng cha ngươi đều đồng ý, cho nên tới cấp ngươi nói một tiếng. Gì? 9 cân hoắc một chút đứng lên, âm điệu cũng đông chốc cất cao vài tiết, ta không đồng ý. Chu Thẩm cũng đi theo đứng lên, khinh thanh tế ngữ cùng nhi tử nói, nhìn ngươi, còn không có nghe là nhà ai cô nương đâu, liền phản đối thượng, nương biết ngươi tầm mắt cao, cho nên không tốt cô nương, nương cũng đoạn sẽ không đáp ứng, chỉ là, hôm nay hổ bà mới nói cái này cô nương thật sự là cái tốt, không chỉ có lớn lên hảo, tính tình hảo, xuất thân hảo, càng quan trọng là, nhân phẩm cũng hảo, là An gia đại phòng ngũ cô nương, tuy rằng không phải đại phu nhân, nhưng nương đã từng ở phụ. Dưỡng đường gặp qua kia nha đầu một lần, thật thật nhi là cái khó được hảo cô nương, xứng ngươi tận xứng đôi, bỏ lỡ thôn này, đã có thể không cái kia cửa hàng nhi. 9 cân hoàn toàn không nghe tiếng Chu Thẩm Nhi khuyên bảo, ngạnh cổ, ngữ khí kích động nói, ta mặc kệ nàng có phải hay không hảo cô nương, dù sao ta không cần nàng. Ngươi không cần nàng, tính toán muốn ai? Chu Thẩm chỉ vào 9 cân phía sau sân, muốn nàng sao? Nếu là nhân gia đáp ứng, nương tự nhiên vui thành toàn các ngươi, chính là ngươi cũng hiểu được, Vi Nhi đã không phải từ trước Vi Nhi, nhà chúng ta tiểu vũng nước Nhi đã nuôi sống không được nhân gia cái kia cá lớn, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đã chết này phần tâm đi. 9 cân quay đầu lại, ngơ ngẩn nhìn phía sau kia tòa yên tĩnh tiểu viện, hồi lâu, đống nhiên ôm đầu, thống khổ ngồi xổm đi xuống. Nương, ngài cũng đừng bước ta. Chu Thẩm nhìn Nhi tử thống khổ bộ dáng, đau lòng đến không được, liền cũng không hề buộc hắn, chỉ là nói, 9 cân, ta và ngươi cha liền ngươi như vậy một cái Nhi tử, chúng ta đời này lớn nhất nguyện vọng, chính là nhìn ngươi có thể cưới cái hảo tức phụ Nhi, có thể sớm một chút thành gia lập nghiệp, sớm một chút Nhi làm chúng ta ôm tôn tử. An gia tiểu thư ngươi nếu là không cần, ta và ngươi cha cũng không ép ngươi, chỉ là ngươi cần nhớ rõ, ngươi sớm muộn gì đều phải đón dâu. Quế Lan, thời điểm không còn sớm, tiến vào ngủ đi. Chu thúc một tay chống đại môn, trong miệng kêu Chu Thẩm Nhi. Chu Thẩm nghe xong, thở dài, từ nhi tử bên người nhi tránh ra. Tiến đại môn, Chu thúc liền khẩn trương lại hưng phấn hỏi, ngươi nói với hắn sao? Hắn như thế nào hồi? Chu Thẩm lắc đầu, thở dài, ngươi là không biết. Tiểu tử này đánh tiểu liền một cây gân, hắn trong lòng chỉ có Vi nha đầu, căn bản trang không dưới người khác nhi. Chu lão ngũ vừa nghe, trên mặt hưng phấn thần thái tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống một con tiết khí bóng cao su giống nhau, ủ rũ cụp đuôi đi theo Chu Thẩm Nhi vào nhà đi. Thải Vi ngủ tới rồi nửa đêm, đột nhiên nhận được vẹn thấp thấp gọi, chủ nhân, Luật Tuấn Thần ra tới, u à, còn ra hỏa, võ công cũng không tệ lắm đâu. Thải Vi bỗng dưng đã tỉnh, tức khắc buồn ngủ toàn vô, nàng đằng mà một chút ngồi dậy. Nhanh chóng mặc vào quần áo, dặn dò vẹt nói, cùng chủ hắn, ngươi cũng muốn tiểu tâm chút, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng bị hắn phát hiện. Chủ nhân, hắn hướng thị trấn phía tây nhi phương hướng đi. Hảo, ta lập tức đến. Thải Vi ra cửa, lại liếc mắt một cái thấy được ngồi ở nhà mình cổng lớn nhi 9 cân, tức khắc hoảng sợ. 9 cân? Ngươi ở chỗ này làm gì? 9 cân đứng lên, có chút bị khuy phá bí mật quân bách, vì nhi, ta sợ kia hái hoa tạt tới, cho nên, ta. Hắn ẩm ừ, nhưng bỗng nhiên lại giống nhớ tới cái gì dường như, ngươi sao ra tới đâu. Thải Vi khụ một tiếng, xoa xoa giữa mày, nàng muốn làm chuyện này thật đúng là không thể cùng 9 cân nói nhất định sẽ làm sợ hắn, hơn nữa y hắn tính tình, còn nhất định sẽ đi theo nàng đi, cho nên, nàng chỉ có thể đối hắn nói xin lỗi. Vi Nhi muội tử, nay tối lửa tắt đèn, ngươi mặc chỉnh chỉnh tề tề, ngươi muốn làm gì đi, ngươi có biết hay không hiện tại trấn trên có bao nhiêu nguy. Ách! Không chờ hắn nói xong. Người đã hôn mê đi qua. Thải Vi cố hết sức nâng dậy hắn, hướng chính mình trong nhà đi đến. 9 cân tuy rằng chỉ có 17 tuổi, vừa vặn lượng đã cùng người trưởng thành giống nhau cao lớn, 100 nhiều cân thể trọng đè ở Thải Vi trên người, thật đúng là đủ trầm. Thải Vi phí sức của 9 châu 2 hổ, rốt cuộc đem hắn đỡ tới rồi nhà mình đông phòng, làm hắn nằm ở cha mẹ ngủ trên giường, thế hắn cởi giày, đắp chăn đàng hoàng, mới vừa rồi cắm môn, chạy như bay đi ra ngoài. Chủ nhân, ngài ở đâu? Mau tới. Không hảo, nguyên lai cái kia hái hoa tặc chính là Luật Tuấn Thần. Vẹt vội vàng kêu gọi, hắn đã tiềm nhập một hộ nhà, chính hai họa nhân già khuê nữ đâu. Hái hoa tặc thế nhưng là Luật Tuấn Thần. Thải Vi tâm lột bột một chút, nàng nhưng chưa quên Vẹt cùng nàng hội báo, Luật Tuấn Thần hôm nay cơ hồ đánh một ngày tòa, tựa hồ ở thiên cơ tử dưới sự chỉ dẫn tu luyện cái gì tà môn yêu pháp, nhưng mà lúc này bỗng nhiên ra tới hái hoa, hay là, hắn tu luyện, thật là thải âm bổ dương thuật. Thải âm bổ dương thuật là một loại đạo giáo phương pháp tu luyện, chỉ nam tử muốn đạt tới bổ ích, trường thọ, thậm chí trường sinh bất lão, đắc đạo thành tiên, nhưng thông qua có ý thức cùng nữ tính hành phòng tới đạt tới mục đích. Loại này tà môn pháp thuật ở Thải Vi thời đại thịnh hành 1800 nhiều năm, có thể nói là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, không nghĩ tới ở thời đại này, như cũng là tồn tại. Hơn nữa, so với nàng thời đại thải âm bổ dương pháp càng tàn nhẫn, nàng cái kia thời đại sách cổ ghi lại, nam tử chỉ là thông qua cùng tuổi trẻ nữ tử giao hợp tới đạt tới lấy âm dưỡng dương mục đích, lại không giống Luật Tuấn Thần như vậy, không chỉ có đạp hư nhân gia thanh thanh bạch bạch nữ nhi, còn đem nhân gia nữ hài nhi cấp sống sờ sờ thai hoặc chết, thật là nghiệp chướng nặng nề, tội đáng chết vạn lần. Nàng gọi ra Bạch Ma Hổ, cười ở Bạch Ma Hổ phía sau lưng thượng, trước mắt là lúc, liền tới rồi vẹt theo như lời địa phương. Đó là một tòa hai tiến gạch xanh tòa nhà, thoạt nhìn chủ hộ trong nhà còn có vài phần gia sản. Thải Vi đến lúc đó, vẹt đang đứng ở trong sân trên đại thụ, quan sát đến trong phòng động tĩnh, thấy Thải Vi tới, còn thấp thấp hắn giận, chủ nhân, ngài như thế nào mới đến? Kia nữ hài nhi đã bị hắn làm bẩn, cũng may tánh mạng còn ở. Sự tình khẩn cấp, Thải Vi không rảnh cùng nó giải thích, chỉ thấp giọng hỏi nói, ở đâu gian trong phòng đâu? Vẹt dùng cánh chỉ tây gian phòng nhỏ nhi, ở kia gian đâu? Không đợi nó nói xong, Thải Vi phi thân tiến lên, từ trong không gian lấy ra nàng bảo đao, răng rác một tiếng, bổ ra kia phiến cửa sổ. Dưới ánh trăng, một cái trắng bóng thân ảnh chính quỳ sát ở trên giường, kịch liệt phập phồng, nghe được động tĩnh, hắn dừng lại động tác, đột nhiên xoay người lại. Thải Vi phi thân vào phòng, không chờ Luật Tuấn Thần minh bạch chuyện gì xảy ra, liền nhảy về phía trước, đột nhiên huy đao hướng hắn bổ tới. So sánh với mấy tháng trước, Luật Tuấn Thần động tác nhanh nhẹn nhiều, hắn nhân thể một lăn, né tránh Thải Vi đánh lén, nắm lấy chết ngất ở trên giường thiếu nữ, giống Thải Vi vứt đi. Thải Vi vội vàng thu hồi đao, đem kia đang thương nữ hải nhi tiếp được. Luật Tuấn Thần nhân cơ hội nhảy dựng lên, trưởng phong sắc bén hướng pháp Thải Vi đỉnh đầu đánh tới, kia trưởng phong thế tới hung mãnh, kẹp một cổ âm phong, nếu là thật đánh tới Thải Vi trên đỉnh đầu, thế tất muốn đem Thải Vi đánh óc vỡ toang. Xoát! Thải Vi không thấy, tính cả nàng ôm cái kia chết ngất nữ hải nhi cùng nhau không thấy. Ở Thải Vi trong mắt, Luật Tuấn Thần đã là người chết rồi, cho nên nàng không ngại cho hắn biết chính mình không gian, cũng không sợ hắn sẽ đem chuyện này cấp nói ra đi, không bởi vì hắn đã không có cơ hội. Luật Tuấn Thần thấy Thải Vi bỗng nhiên biến mất, một chút đều không có kinh ngạc, đại khái là thiên cơ tử đầu người sớm đã nói với hắn Thải Vi có không gian chuyện này. Ha ha ha! Hắn âm trầm trầm cười, giống một cái đến từ địa ngục ma quỷ giống nhau. Mục Thải Vi, ngươi đã đến rồi, ngươi tới vừa lúc, ta đang lo không chỗ tìm ngươi đâu. Thải Vi đem cái kia hôn mê nữ hài nhi đặt ở không gian trên cỏ, gọi Lao Ô Quy tới cấp nàng nhìn xem. Kia đáng thương nữ hài nhi đầy mặt là nước mắt, sắc mặt tái nhợt giống một trương giấy trắng, đã lâm vào hôn mê bất tỉnh bên trong, phía dưới đổ máu lưu lợi hại, đem Thải Vi váy đều cấp nhiễm hồng. Mục Thải Vi, ngươi đi ra cho ta, thiên hạ không có so ngươi ở tốt đỉnh khí. Luật Tuấn Thần làm càn la to, chung quanh hàng xóm cùng nữ hài nhi cha mẹ không biết bị làm pháp thuật vẫn là sao, đều còn gắt gao ngủ, một cái bị đánh thức đều không có. Nghe được Luật Tuấn Thần đem chính mình xưng là đỉnh khí, Thải Vi bị khí cười, ở thải âm bổ dương nam nhân trong mắt, nữ tử chính là một kiện cung bọn họ tu luyện nội đan lô đỉnh, lại xưng là đỉnh khí, gần là một kiện đã có thể tìm niềm vui, lại có thể tu hành công cụ mà thôi, căn bản không đem nữ tử đương người tới xem. Thải Vi đem chính mình bảo đao thu lên, lấy ra nàng 38 đại cái nhi. Hảo đi, nếu đem nàng trở thành đỉnh khí, liền trước băng phi hắn kia nén hương, làm hắn nhìn đỉnh khí lo lắng xuông. Chương 50 không gian thăng cấp. Vẹt cùng Bạch Ma Hổ vẫn luôn ngốc tại trong viện, không có trở lại không gian đi, đương chúng nó nghe được chủ nhân bị kia ác tặc xưng là đỉnh khí khi, đều tức điên, Bạch Ma Hổ gầm nhẹ một tiếng, tiểu sơn thân hình hoắc nhảy dựng lên, xuyên nát kia phiến cửa sổ, lao thẳng tới đảo Luật Tuấn Thần trước mặt, mở ra buồn máu mồm to, hướng Luật Tuấn Thần tắt tới. Nhưng mà, Luật Tuấn Thần lại một chút kinh hoàng bộ dáng đều không có, hắn cười lạnh khởi thanh, phút chốc phi thân dựng lên, động tác nhanh như tia chớp, muốn mau với Bạch Ma Hổ rất nhiều. Đứng dậy sau, đột nhiên nâng trưởng hướng Bạch Ma Hổ trên đầu bổ tới. Phanh! Một tiếng trầm vang, Bạch Ma Hổ đột nhiên không kịp phòng ngừa từ cửa sổ bay đi ra ngoài, dừng ở trong viện, đem sân tạp ra một cái hố sâu, nửa ngày mới đứng dậy, nó nâng lên cực đại đầu, khó có thể tin nhìn trước mắt Luật Tuấn Thần. Vừa mới, nó căn bản không đem cái này nhảy nhót vai hề để vào mắt, cũng căn bản khinh thường với đi trốn hắn một trường, lại chưa từng tưởng thằng nhãi này lại có lớn như vậy sức lực, thế nhưng đem 1000 nhiều cân trầm nó đều cấp đánh bay, thật là quá lệnh người không thể tưởng tượng. Này đó tình cảnh, Thải Vi ở trong không gian xem đến rõ ràng, bất giác âm thầm kinh hãi, vội vàng đem Bạch Ma Hổ cùng Vẹn đều thu hồi tới rồi trong không gian. Nàng biết Luật Tuấn Thần cùng Thiên Cơ Tử tu luyện tà môn pháp thuật, lại không biết hắn thế nhưng tu luyện đến như thế bản lĩnh, trong vòng nhất chiêu đem Bạch Ma Hổ đều cấp chế phục. Phải biết, Bạch Ma Hổ chính là trọng đạt 1000 nhiều cân cự thú, hơn nữa là trên người có linh lực thần thú, thế nhưng dễ như trở bàn tay đã bị hắn cấp đánh bại. Xem ra, chờ lát nữa nàng đối phó hắn khi, muốn gấp bội tiểu tâm mới được, nếu không, không chuẩn chính mình thật sẽ thành hắn đỉnh khí. Nghĩ vậy nhi, Thải Vi hít sâu một hơi, căng thẳng tinh thần, đột nhiên từ không gian loẹ ra tới, chân không chờ rơi xuống đất, mấy cấp tốc giơ xuống hướng Luật Tuấn Thần trên người đánh đi. Phanh phanh phanh phanh phanh. Liền phát 5 thương, đem băng đạn đều đánh hụt, thương thương đều đánh vào hắn yếu hại chỗ, mỗi một thương đều có thể muốn hắn mệnh. Nha, lão nương cũng không tin đánh không chết người. Thải Vi phát ra tàn nhẫn. Nhưng mà, tiếng vang qua đi, Luật Tuấn Thần như cũ bình yên vô sự đứng ở nơi đó, thật đúng là liền không chết. Hắn bị viên đạn đánh trúng địa phương tuy rằng đều ra huyết, nhưng một lát sau, những cái đó viên đạn đều chậm rãi từ thân thể hắn lui ra tới, đinh lang len ken rơi trên mặt đất, năm cái miệng vết thương cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh càng hợp. Này cũng quá quỷ dị đi. Thải Vi mở to hai mắt nhìn, trong miệng cơ hồ có thể tắc tiếp theo cái trứng gà. Liên tính là 100 năm đạo hạnh thiên cơ tử, hắn thân thể lúc trước cũng là bị Nam Cung Giật thương cấp giải quyết, Luật Tuấn Thần bất quá là vừa rồi tu luyện mấy tháng mà thôi. Hắn dựa vào cái gì đau thương bất nhập đâu. Này! Này! Nói không thông a. Ha ha ha! Mục Thải Vi, ngươi còn có cái gì bản lĩnh, liền cùng nhau dùng ra đến đây đi. Luật Tuấn Thần cười đến rất đắc ý, hắn từng bước một hướng Thải Vi bước lại đây, trên người như cũ giống như hắn vừa mới gây án khi như vậy, không một sợi. Nhìn từng bước tới gần Luật Tuấn Thần, Thải Vi cắn chặt răng, đống chốc lượng ra bản thân bảo đao, sắc bén hướng hắn chém tới. Nhìn đánh xuống tới bảo đao, Luật Tuấn Thần song trưởng hợp lại. Đem kêu bảo đao một chút kẹp ở hắn trong lòng bàn tay, bằng Thải Vi như thế nào rút, đều không chút sức mẻ. Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa tới, chẳng trách ta. Luật Tuấn Thần âm chắc chắc cười, một đôi lang giống nhau đôi mắt không kiêng nể gì đánh giá ở Thải Vi trên người. Tuy nói ngươi như vậy mỹ nhân nhi đã chết thực đáng tiếc, nhưng ta sẽ không làm ngươi bạch chết, nhất định sẽ hảo hảo hưởng thụ đủ rồi lại cho ngươi đi chết. Thải Vi cười lạnh một tiếng, đống nhiên giơ tay, giải ra một phen mê dược. Đi tìm chết đi, loại lửa. Sương mù qua đi. Thải Vi sợ ngây người. Luật Tuấn Thần vẫn như cũ âm hiểm cười đứng ở nơi đó, một chút té xỉu dấu hiệu đều không có. Ngươi còn muốn dùng này đó bất nhập lưu chiêu thức đối phó ta sao? Luật Tuấn Thần một trận cười lạnh, đồng nhiên đằng ra một bàn tay, nhéo vào Thải Vi trên cổ, dùng sức vung, đem Thải Vi một chút ngã ở trên giường. Thải Vi vừa mới hơi kém bị hắn bóp chết, lại bị hắn như vậy một quăng ngã, tức khắc bị rơi thất điên bắt đảo, cơm chiều hơi kém nổ ra. Quy đại tiên. Đây là có chuyện gì? Hắn như thế nào đống nhiên trở nên như vậy cường đại rồi? Thải Vi khởi động ý niệm, nhanh chóng liên hệ Thượng Quy Đại Tiên. Chủ nhân, thân thể hắn có 30 mấy cá nhân lực lượng, hơn nữa lại bị hắn dùng tà thuật tu luyện qua, ngài căn bản không phải đối thủ của hắn, mau bỏ đi. Quy Đại Tiên lần đầu tiên dùng nhanh như vậy ngữ tốc nói chuyện, mở ra là thật sự nóng nảy. Mà lúc này, Luật Tuấn Thần đã không nhanh không chậm hướng giường biên đi tới, khỏe môi gợi lên. Hứng thú giạt rào nhìn tê liệt ngã xuống ở trên giường Thải Vi, phảng phất đang xem vừa đến mỹ vị điểm tâm nhi giống nhau. Thải Vi nhận được Lao Âu Quy cảnh cáo, đương nhiên sẽ không bỏ mặc, sự tình quan trọng đại, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Ở Luật Tuấn Thần ma trưởng dối hướng nàng trong nháy mắt, nàng chợt lóe thân, lại lần nữa trốn vào trong không gian. Quy đại tiên, ta nên làm cái gì bây giờ? Muốn như thế nào mới có thể đánh bại hắn? Vừa tiến vào không gian, Thải Vi liền gấp không chờ nổi đem Quy đại tiên cầm trong tay. Diêu A Diêu loạn choạng, truy vấn. Lao Ô Quy bị nàng Diêu đầu đều hôn, sau một lúc lâu mới chấn định xuống dưới. Chủ nhân, người này tu luyện, là một môn tên là hút tinh tả môn pháp thuật, chính là dùng thải âm bổ dương phương pháp, đem sử nữ thuần âm tinh hút khô, đem người chết một thân tinh lực đều biến ảo vì lực lượng của chính mình. Hiện giờ, hắn trên người tụ tập 30 mấy cá nhân lực lượng, này đó lực lượng tụ tập ở một chỗ. Hơn nữa tả môn tâm pháp tu luyện, đã rất lợi hại, ngài khẳng định là đánh không lại hắn. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tổng không thể cứ như vậy vẫn luôn tránh ở trong không gian cất giấu đi. Hơn nữa hắn còn đang không ngừng tu luyện hút tinh, pháp lực còn đang không ngừng tăng cường, chỉ sợ là càng ngày càng khó đối phó rồi. Thải Vi hiện tại cảm thấy thực lo lắng, Luật Tuấn Thần gần luyện 30 mấy cái đỉnh khí, cũng đã tới rồi đau thương bất nhập hoàn cảnh. Nếu là hắn luyện đến mấy trăm cái mấy ngàn cái đỉnh khí khi, nàng chẳng phải là liền dư lại nền cổ đãi lục phần. Hơn nữa, nghe kêu biên thái ý tứ, hắn là sẽ không bỏ qua nàng, liền tính nàng không tới tìm hắn, hắn cũng sẽ đi tìm nàng, vô luận như thế nào, bọn họ chi gian tổng phải có cái ngươi chết ta sống. Chủ nhân không cần lo lắng, hắn hút tinh tuy rằng lợi hại, nhưng thuộc về tà môn pháp thuật, tệ đoan rất lớn, nếu không, thiên cơ tử chính mình đã sớm tu luyện. Lao ố quy chậm gì gì an ủi nàng nói. Vừa nghe lời này, Thải Vi treo tâm một chút nhẹ nhàng không ít, nàng vô vô bộ ngực, oán trách nói, đại tiên, nếu hắn pháp thuật có tệ đoan, ngài làm gì không nói sớm, làm ta sợ muốn chết. Không đổi. Lao ố quy tới là một bộ hỏa thượng phòng không nóng nảy bộ dáng. Hắn luyện đến là thải âm bổ dương thuật, khi âm tà rất lợi hại, đêm thuần âm, ngày thuần dương quang, hắn chỉ có ở buổi tối lợi hại, ban ngày khi yêu cầu cả ngày đả tọa mới có thể ngăn lại thể lực tinh lực phản vệ, cho nên, chỉ cần ngài nên ở ban ngày công kích hắn, nhất định có thể thành công. Như vậy a? Thải Vi như chút được gánh nặng, này đơn giản, lúc này đã là canh bốn thiên, lập tức thiên liền sáng, chờ Thái Dương vừa ra tới, nàng liền giết đến luật ra đi, đem hắn cùng cái kia lô thủng đầu cùng nhau bầm thây vạn đoạn, sau đó tiêu hủy, chôn sâu với ngầm, lại ở mặt trên tu một tòa công cộng nhà xí, làm cho bọn họ vĩnh thế không được xoay người. Mục Thải Vi, ngươi đi ra cho ta. Luật Tuấn Thần giống người điên dường như gào giống, mãn nhà ở đánh đi dạo tìm kiếm Thải Vi. Thải Vi khinh thường thiết một tiếng, lao nương lại không nốc, chủ động lấy lòng đi ra ngoài cho người chịu chết sao. Nàng hạ quyết tâm, phải chờ tới hừng đông lúc sau đi ra ngoài, lại nhất cử tiêu diệt hắn. Trước mắt, nàng váy bị kia đáng thương cô nương huyết cấp nhiễm ô uế, nàng đến trước tắm rửa một cái, ở thay một cái. Tường bãi, nàng xoay người hướng suối nước nóng đi đến, nhưng mà không chờ đi đến suối nước nóng, liền nghe được bên ngoài kia phát rồ thanh âm, Mục Thải Vi, ngươi lại không ra, ta liền đi giết ngươi tổ phụ, tổ mẫu, ngươi đại bá một nhà, bọn họ nhưng đều ở tay của ta đâu, ha ha ha. Tùy tiện. Thải Vi nhún vai, tiếp tục hướng suối nước nóng đi đến. Luật Tuấn Thần kêu xong, trừng mắt nhìn nửa ngày, còn không thấy Thải Vi ra tới, lại lớn tiếng kêu lên, còn có kia thịt nướng xuyến nhi một nhà, ngươi không phải theo chân bọn họ thân cận sao, ta muốn liền bọn họ toàn ra cũng đều giết, làm ngươi hối hận, ấy nấy cả đời. Lúc này, Thải Vi bước chân dừng lại, chậm rãi quay lại thân đi. Nàng có thể mặc kệ đại phòng một nhà chết sống, lại không thể mặc kệ Chu Thúc một nhà, đặc biệt sự tình nguyên nhân gây ra vẫn là nàng. Bạch Ma Hổ, ngươi còn có thể chạy sao? Thải Vi thấp giọng hỏi, đôi mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Bạch Ma Hổ, hiện tại, nàng có thể trông cậy vào cũng chỉ có nó. Có thể, chủ nhân. Bạch Ma Hổ thành thật trả lời, tuy rằng ta không nhất định là đối thủ của hắn, nhưng là hắn tuyệt đối chạy bất quá ta. Được đến Bạch Ma Hổ trả lời, Thải Vi thực vừa lòng, nàng không cần đánh bại hắn, chỉ cần có thể đem thời gian kéo dài đến hừng đông là được. Chờ một chút ngươi chở ta chạy ra đi, đừng chạy đến quá nhanh, làm hắn không sai biệt lắm có thể truy thượng chúng ta, sau đó vẫn luôn chạy xuống đi, ta nói cái gì thời điểm đỉnh, liền khi nào đỉnh. Thải Vi nghiêm túc dặn dò Bạch Ma Hổ. Là, chủ nhân, ta nhớ kỹ. Bạch Ma Hổ trầm giọng đáp ứng xuống dưới, túi xuống thân, làm Thải Vi cưới đi lên. Chủ nhân, phải cẩn thận a. Quy Đại Tiên không yên tâm dặn dò. Yên tâm đi, ta sẽ không làm chính mình đã chịu thương tổn. Thải Vi hướng Quy Đại Tiên phất phất tay, nhảy tới Bạch Ma Hổ trên lưng, hô nhỏ một tiếng, ra. Vì thế, liền người mang hổ, lại cùng nhau lại hiện tại kia gian căn nhà nhỏ. Bạch Ma Hổ, chạy mau. Thải Vi không chờ Luật Tuấn Thần phản quá mức nhi tới, liền hét lớn một tiếng, thuận tiện nhi còn đem bước trên mặt đất bảo đào thu hồi tới rồi trong không gian. Bạch Ma Hổ được đến Thải Vi mệnh lệnh, lập tức từ kia phiến lạn cửa sổ chạy trốn đi ra ngoài, không người, túng thượng nóc nhà, hướng bắc phương bay nhanh mà đi. Luật Tuấn Thần nhìn Bạch Ma Hổ đào tẩu phương hướng, cười lạnh một tiếng, Mục Thải Vi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, hôm nay, ngươi đều nhất định phải cho ta đương đỉnh sai sử. Cười bãi, bá lệ ra nhà ở, vô thanh vô tức bay lên nóc nhà, như một đạo tia chớp, hướng Bạch Ma Hổ biến mất phương hướng đuổi theo. Thải Vi nằm ở Bạch Ma Hổ phía sau lưng thượng, quay đầu lại nhìn nhìn dần dần tới gần nam nhân. Khoe miệng một đốn cùng chịu. Mẹ nó, kia cầm thú còn mẹ nó trần trụi đâu, liền như vậy trói lọi ra tới loại buôn, cũng không sợ a bị người thấy chê cười. Bạch Ma Hổ, lại nhanh lên nhi, hắn muốn đuổi kịp tới. Thải Vi thấp giọng nói. Là, chủ nhân. Bạch Ma Hổ nghe được Thải Vi mệnh lệnh, mở trừng hai mắt, như đủ kính nhi về phía trước chạy tới. Phía sau Luật Tuấn Thần không chút nào thả lỏng, thấy Bạch Ma Hổ ra tốc, hắn cũng ra tăng nện bước, trong bóng đêm cấp tốc xuyên qua, muốn đuổi theo phía trước con ngồi. Ở hắn trong mắt, Thải Vi không chỉ có là cái có thể cung hắn ngoạn nhạc nữ nhân, càng là một kiện pháp lực vô biên đỉnh khí, cho nên, hắn vô luận trả giá bao lớn vất vả, cũng thể muốn đem nàng bắt, hút quang nàng âm tinh. Cứ như vậy, một cái chạy, một cái truy, bọn họ chạy ra Thanh Vân Trấn, lại chạy qua vài tòa tiểu thành, một đường hướng bắc chạy tới, Thải Vi chỉ cảm thấy mà trở nên phong hô hô rung động, thân mình cũng đông lạnh đến cơ hồ muốn cương, chính là nàng không có lựa chọn nào khác, vì không cho Chu Thúc bọn họ thụ hại, nàng chỉ có thể lấy tự thân vì nhị, dù dỗ Luật Tuấn Thần rời đi Thanh Vân Trấn, làm hắn mất đi giết chết bọn họ cơ hội. Chạy a chạy, chạy a chạy, chạy qua từng tòa thành thị, từng mảnh rừng rậm, chạy vào một tòa mênh mông núi lớn. Luật Tuấn Thần rốt cuộc ý thức được không thích hợp nhì, mỗi lần đều là ở hắn liền phải đuổi theo các nàng khi, Bạch Mao Hổ đống nhiên ra tốc, lại đưa bọn họ chi gian khoảng cách kéo ra, dần dần, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, đột nhiên bảo vệ cho bước chân. Tuy rằng Thải Vi liền ở hắn phía trước mấy mét địa phương, chính là, hắn lại không thể ở truy đi xuống, thiên liền phải sáng, thân thể hắn đã bắt đầu sao động bất an, yêu cầu lập tức trở về đả tọa, vì thế, hắn đột nhiên xoay người, hướng đường cũ chạy tới. Phía sau, Thải Vi nhìn phương đông trở nên trắng chân trời, đắc ý cười. Nha, tỷ liều mạng khen thưởng dẫn tới nơi này, há có thể tha cho ngươi chạy. Vẹt, đi theo hắn, xem hắn có thể chạy đi đâu. Yên tâm đi, chủ nhân, ta nhất định sẽ không làm hắn chạy. Vẹt tình cảm mãnh liệt mênh ngông, ý chí chiến đấu sục sôi bay đi. Đồng nhiên, Lão Ô Quy kích động kêu lên, chủ nhân, ngọn núi này có linh khí. Hảo thuần hậu linh khí A, so kinh thành hoàng gia khu vực săn bắn linh khí còn muốn thuần hậu. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Thải Vi vừa nghe, lập tức tới hứng thú, ở đâu? Chúng ta này liền đi thu. Phóng nhãn này toàn núi lớn, vừa nhìn vô tận, liên miên không dứt, xanh ngắt dãy núi trùng trùng điệp điệp, tựa như trên biển phập phồng sóng gió, mãnh liệt mênh ngông, hùng vĩ trắng lệ. Nếu nói này trong núi có cái gì tiên nhân ẩn sĩ, thật đúng là nói được qua đi. Thải Vi đem Quy Đại Tiên phóng ra, cùng nó cùng nhau cười ở Bạch Mao Hổ phía sau lưng thượng, dựa theo nó sai sử, hướng linh khí thâm hậu nhất địa phương chạy tới. Dọc theo bốn lượn khúc chiết đường núi, lướt qua núi non trùng điệp, bên cạnh những cái đó mẫu lầm tu trúc cùng xanh un tươi tốt đại thụ thu hết đáy mắt. Trong rừng cây không khí đặc biệt mới mẻ, làm người cảm thấy u nhã yên lặng, phảng phất đặt mình trong với không tiếng động thế giới. Ở dãy núi chỗ sâu trong, có một chỗ tiểu đàm, đàm thượng mây mù lượn lờ, hồ nước mát lạnh, sâu không thấy đáy. Chính là nơi này. Lão Ô Quy chắc chắn chỉ vào hồ sâu, thần sắc trịnh trọng. Thải Vi nghe xong, lập tức từ Bạch Mao Hổ phía sau lưng trên dưới mà, khoanh chân ngồi xuống, mở ra không gian, đem hồ nước chung kia thuần hậu linh khí chậm rãi tiến cử tới rồi trong không gian. Lão Ô Quy cùng Bạch Mao Hổ chờ, đều tiến vào đến trong không gian, giám chứng này thần thánh thời khắc. Linh khí từng sợi tiến vào tới rồi không gian, thực mau ở trong không gian tản ra, không gian lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong đó lớn nhất biến hóa chính là không gian diện tích biến đại, từ nguyên lai 3-4 mẫu đất lớn nhỏ, biến thành 7-8 mẫu đất bộ dáng, bên trong thực vật càng thêm tươi tốt xanh ngắt, linh khê cũng so từ trước rộng lớn rất nhiều, ngay cả kia tòa tiểu trúc ốc đều so trước kia xanh tươi. Nguyên lai không gian còn có thể mở rộng, này thật là Thải Vi từ trước không hề nghĩ ngợi đến sự tình, nàng một bên thu linh khí, trong lòng một bên vừa múa vừa hát. Chứng đi, tăng tới vô biên vô hạn biên ta mới cao hứng đâu. Mặt trời mọc thời gian, trong đàm linh khí bị nàng thu 10 chi 7-8, Thải Vi thấy không sai biệt lắm, liền đóng lại không gian, thở một hơi dài, đứng lên. Lúc này, không gian đã xảy ra phiên thiên mà phúc biến hóa, Thải Vi rất muốn đi vào cẩn thận xem xét một phen, bất quá, nàng hiện tại nhưng không thời gian này, nàng còn muốn đuổi ở trời tối phía trước tìm được Luật Tuấn Thần, nhất cử tiêu diệt hắn đâu. Vẹn, Luật Tuấn Thần đâu? Hắn thế nào? Thải Vi trầm giọng hỏi. Cắc cắc cạc. Vẹn ô nào, chủ nhân, ngài mau tới đi, hắn hiện tại ở Thanh huyện huyện thành một khách điếm đã toa đâu, thoạt nhìn rất khó chịu bộ dáng. Hảo, ngươi chờ ở nơi đó, ta lập tức liền đến. Thải Vi gọi ra Bạch Mao Hổ, nhảy nhảy tới nó phía sau lưng thượng, mau, đà ta rời núi. Bạch Mao Hổ tuân lệnh, lập tức bạt túc chạy như bay lên. Chạy ra núi lớn, Thải Vi quay đầu quan vọng một chút, nghiêm trọng hoài nghi ngọn núi này chính là Đại Tấn cùng Liêu Đan, lĩnh bắc đường danh giới, tên là Thiên Luân Sơn, Liêu Đan người cùng Mông Nô nhân xương chi vì khách Luân Sơn cự sơn. Nơi này cự Thanh huyện ước chừng có 100 hơn dặm, nếu là làm Bạch Mao Hổ đà nàng đi, bất quá là trong chốc lát chuyện này, nhưng nếu là cưỡi ngựa hoặc ngồi xe đi, ước chừng đến ước chừng đi lên một ngày. Thải Vi cân nhắc một chút, tâm một hành, đối Bạch Mao Hổ nói, đi. Cánh mạng du quan, nàng đã bất chấp Bạch Mao Hổ hay không sẽ bị người phát hiện, hay không sẽ dọa đến người, nàng chỉ nghĩ nhanh lên đến Thanh huyện, đem kia nguy hiểm Luật Tuấn Thần bầm thây vạn đoạn. Bạch Mao Hổ tốc độ cực nhanh, tia chớp giống nhau, ở hai nước giao tiếp biên thủy đất hoang chạy vội, ngẫu nhiên đi ngang qua cái kia thôn xóm, bị cái nào thôn dân nhìn đến, không chờ kia thôn dân kinh hô ra tiếng, nó liền đã nhanh như điện chớp đi, chỉ còn lại kia trợn mắt há hốc mồm thôn dân trinh lăng ở trong gió, không biết vừa rồi chứng kiến, đến lúc đó là thật, vẫn là ngộng. Tới rồi Thanh huyện phụ cận một tòa trấn nhỏ biên nhi thượng, Thải Vi không thể không từ bạch mao hổ trên người xuống dưới, đem nó thu vào trong không gian, trấn trên không thể so trong thôn, trấn trên người nhiều mắt tạp, nếu là bị người thấy bạch mao hổ, nhất định sẽ khiến cho hoành động, cho nên, nàng cần thiết đem bạch mao hổ giấu đi, đi bộ tiến vào trấn nhỏ. Nay tòa trấn nhỏ thật sự rất nhỏ, tên là trấn nhỏ trên thực tế bất quá so thôn lược đại như vậy một chút mà thôi, hơn nữa chỉ có một cái phố, trên đường người cũng là thưa thớt, bán đồ vật càng là thiếu chi lại thiếu, đơn giản là một ít kim chỉ, ngũ cốc hoa màu linh tinh sinh hoạt cần thiết phẩm. Thải Vi đi rồi nửa ngày, cũng không nhìn thấy có bán mã, rơi vào đường cùng, ra 80 lượng bạc giá cao, ở một cái bộ xe ngựa bán dê con lão nông trong tay đem hắn mã mua, cưới ngựa chạy như bay mà đi. Kia lão nông 40 lượng bạc mua mã, bán ước chừng 80 lượng, mừng rỡ miệng thiếu chút nữa liệt tới rồi lỗ thai nha tử phía sau nhi, răng hàm ăn mày đều lộ ra tới, suy hảo bạc, dương cũng không bán, vui sướng về nhà đi. Thải Vi đánh mã bay nhanh, xuyên qua trấn nhỏ, lại chạy 3-4 canh giờ, rốt cuộc ở trạm vàng trước, chạy tới Thanh huyện vẹt nói kia ra khách điếm. Vừa xuống ngựa, Thải Vi liền lập tức vọt tới khách điếm, nghĩ đến lầu 2 đi tìm kia Luật Tuấn Thần, tiểu nhị vội vàng ngăn lại nàng, nói, cô nương, ngài là ở trọ vẫn là tìm người. Thải Vi từ trong lòng ngực lấy ra một khối bạc vụn, đưa tới tiểu nhị trong tay, giả bộ một bộ không thể nề hà bộ dáng, nói, tiểu nhị ca, ta tướng công sáng sớm cùng ta cãi nhau chạy ra, có người thấy hắn chạy đến ngài nơi này khai phòng, hắn thân mình không tốt, ta phải đem hắn tiếp trở về, thỉnh ngươi hành cái phương tiện, hỗ trợ mướn chiếc xe đi. Câu cửa miệng nói, trong mắt, bạc trắng tử. Tiểu nhị gặp được trắng bóng bạc, nhất thời vui vẻ ra mặt, nơi nào còn nhớ rõ Luật Tuấn Thần và ở khi nói qua không được người quấy rầy nói, chỉ liên tục nói phu nhân sau đó, tiểu nhân này liền đi cho ngài mướn xe. Nói, một trận gió nhi đi. Hắn đi rồi, Thải Vi dựa theo vẻ sai sử, nên ngang đi tới Luật Tuấn Thần trốn tránh phòng. Nhìn thấy Thải Vi trong nháy mắt, Luật Tuấn Thần trong lòng tức khắc lạnh nửa thành, cảm thấy chính mình hôm nay tựa hồ là giữ nhiều lành ít. Nhưng là, lại còn tâm tồn may mắn, như toan dọa lui nàng, âm trầm trầm cười nói như thế nào. Không chạy. Chẳng lẽ ngươi không sợ bản công tử đem ngươi trở thành đỉnh khí sai sử? Lúc này, hắn chính khoanh chân ngồi dưới đất, trên người xuyên một thân nhi màu lam đen vải bông áo choàng, này thân áo choàng cùng ở trọ tiền đều là hắn đoạt tới, áo choàng chủ nhân đã không còn nữa. Thải Vi mang theo không đạt đáy mắt ý cười, không nhanh không chậm ở hắn đối diện nhi ngồi xuống, nhướng mày nhìn hắn sợ, ta liền không trở lại. Nàng lời nói rõ là không sợ hắn, nhưng Luật Tuấn Thần chưa từ bỏ ý định, như cũ làm bộ đe dọa một khi đã như vậy, bản công tử liền thành toàn ngươi, ngươi cũng đừng hối hận. Nếu ngươi có bổn sự này nói, bổn cô nương cũng nguyện ý thành toàn ngươi. Thải Vi kéo kéo khoe miệng, mang theo thị huyết ý cười, đứng lên, từng bước một hướng Luật Tuấn Thần đi tới. Tức khắc, một cổ vô hình áp lực làm Luật Tuấn Thần cả người đều khẩn trương lên, nhưng hắn thân mình lại như cũ là vô pháp núp ních, đành phải cắn răng, cường trống, căm tức nhìn Thải Vi, ngươi muốn làm gì? Thải Vi từ trong không gian lấy ra kia đem sắc bén bảo đao, nhẹ nhàng gõ xuống tay tâm nhi, ở hắn bên người nhi đốn xuống dưới, thấp giọng nói, không làm cái gì, vì dân trừ hại, thay trời hành đạo mà thôi. Dao nhỏ bị rút ra vỏ, đem kia mỏng lạnh lưỡi dao nhi đặt tại cổ hắn, Thải Vi thanh âm hàn như tam chín chi băng, vì bản thân tư dục, làm hơn 30 cái vô tội thiếu nữ chết thảm, hơn 30 cái gia đình vì thế thống khổ cả đời, Luật Tuấn Thần, tội của ngươi đã là tội không thể thứ, chỉ có thể dùng chết tới chuộc tội nghiệt của ngươi. Lạnh băng lưới dao đặt tại trên cổ, nữ nhân những câu đều là sát khí, Luật Tuấn Thần rốt cuộc bành không được, sợ hai cảm xúc một chút buộc phát ra tới, hắn đóng mắt, gian nan nói, mục cô nương, còn này đó cô nương không phải ta bổn ý, là thiên cơ tử, là nó xui khiến ta tu luyện, nó còn nói muốn giúp ta trở thành này thiên hạ bá chủ, những việc này, đều là hắn dạy ta làm. Ngu xuẩn. Thải Vi lanh a một tiếng, nếu ngươi đều sắp chết rồi, ta không ngại nói thẳng nói cho ngươi, ngươi cho rằng hắn sẽ như vậy hảo tâm, vô tư giúp ngươi sao? Hắn giáo ngươi lấy nữ tử vì đỉnh, tu luyện tà thuật, hắn làm sao không phải lấy ngươi vì đỉnh, cất chứa hắn sở dạy ngươi một thân tà thuật đâu? Hắn hiện tại suy yếu bất ham, không làm gì được ngươi, chờ hắn tu dưỡng lại đây, phải làm chuyện thứ nhất nhi, đó là thừa dịp ngươi ban ngày suy yếu là lúc đoạt xá, đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành một sợi vô chủ cô hồn, vinh thế du đang ở tam giới ở ngoài, không được luân hồi, mất công ngươi còn tôn hắn vi sư, đem nó cung ở trên bàn, mỗi ngày ba nén hương đâu. Luật Tuấn Thần nghe xong, nhất thời há to miệng, lẩm bẩm nói, kia yêu đạo, là tưởng đoạt xá, hắn lừa ta, hắn thế nhưng gạt ta. Thải Vi cười nhạo một tiếng, đứng lên, đem bảo đao thu vào trong vỏ. À, nếu tâm tư của ngươi đoan chính, hắn lại như thế nào gạt được ngươi? Nếu làm đều làm, cần gì phải trốn tranh trách nhiệm đâu? Dứt lời, lại giơ tay, điểm hắn huyệt đạo. Luật Tuấn Thần bị điểm huyệt đạo, một đôi mắt trừng mắt nhìn lại trừng, tựa hồ là muốn hỏi nàng, ngươi muốn làm gì? Thải Vi đem vẻ mặt của hắn phiên dịch ra tới, cũng hảo tâm làm trả lời, chờ lát nữa đem ngươi đưa tới ngoài thành, giết. Tức khắc, Luật Tuấn Thần mắt choáng váng, đúng là tách ra tám nơi đỉnh dương cốt, một thùng băng tuyết khuynh xuống dưới. Tiểu nhị mướn hảo xe, ân cần chạy tới trên lầu tới, tươi cười thân thiết nói, khách quan, xe mướn hảo, liền ngừng ở cửa, ngài nhị vị tùy thời đều có thể về nhà. Thải Vi cười khanh khách nhìn Luật Tuấn Thần liếc mắt một cái, đối kia tiểu nhị nói, ta tướng công bị bệnh, không động đậy, làm phiền tiểu nhị ca nhi đem hắn đưa đi xuống đi. Dứt lời, lại cầm một khối bạc nhét vào tiểu nhị trong tay. Tiểu nhị vừa thấy đến bạc, tức khắc mạnh mẽ vai phong, không nói hai lời đi đến Luật Tuấn Thần trước mặt, một loan eo, đem Luật Tuấn Thần bối ở trên lưng, đặng đặng đặng đi xuống lầu. Xe ngựa chạy tới rồi vùng ngoại ôm một chỗ hẻo lánh địa phương, Thải Vi kêu Sa Phu ngừng lại, lại cho Sa Phu mấy lượng bạc, làm hắn hỗ trợ đem Luật Tuấn Thần đỡ xuống dưới. Lúc này, Luật Tuấn Thần đã bị dọa đến mấy dục phát cuồng, có người nói, tử vong cũng không đáng sợ chính là chờ chết. Nếu Thải Vi vừa mới ở khách điếm liền trực tiếp giết hắn, hắn có lẽ sẽ không như vậy sợ hãi, chính là, nàng ở báo cho muốn giết hắn lúc sau, lại phí thời gian gần một canh giờ, này một canh giờ thời gian, đem hắn một chút kiêu ngạo tiêu hao hầu như không còn, lúc này, hắn đã bị dọa đến cả người như run rẩy giống nhau, nếu hắn có thể hành động, nhất định đã sớm quỳ xuống, hướng Thải Vi dập đầu xin tha. Sa Phu đi xa sau, Thải Vi lấy ra nàng 38 đại cái nhi nhi, trang thượng viên đạn, chậm rãi đi đến Luật Tuấn Thần bên người nhi, nhìn cả người như run rẩy giống nhau Luật Tuấn Thần, lạnh lùng nói, lúc trước, những cái đó đáng thương cô nương cũng giống ngươi hiện tại giống nhau, khát vọng chính mình có thể sống sót, đáng tiếc, ngươi cũng không có cho các nàng sống sót cơ hội, hiện tại, khiến cho chính ngươi cũng nếm thử loại này bị người cướp đoạt sinh mệnh tư vị nhi. Nói, câu động thủ chỉ, gõ vang cò súng. Tiếng súng vang sau, nàng như nguyện thấy được hắn trong mắt tuyệt vọng cùng hoảng sợ, cũng như nguyện thấy được kia như chú máu tươi hào hạt chảy đầy đất. Sinh mệnh ở một chút trôi đi, Luật Tuấn Thần trong mắt cuối cùng một mạt ánh sáng biến mất, Thải Vi gọi ra trường mi, làm nó đi nhặt chút ủi, đem Luật Tuấn Thần đốt thành cho nhi. Loại này thảo gian nhân mạng, tội ác tày trời người, không xứng co song thi, cũng không xứng xuống mồ, chỉ xứng ném vào nhà xí, vinh thế không được xoay người. Thu thập xong rồi Luật Tuấn Thần, Thải Vi vào không gian, cho tới bây giờ, nàng mới có cơ hội nhìn xem thăng cấp sau không gian rốt cuộc là bộ răng gì. Cho đến nhìn đến trong không gian rộng lớn mở mang thổ địa, trở nên lại khoan lại lớn lên linh khê, tảng lớn xanh mượt hoa màu, còn có kia rực rỡ hẳn lên trúc úc, rậm rạp rừng cây, Thải Vi lập tức quên mất hưng phấn đến giống tiêm máu gà giống nhau, ở trong không gian chạy vội lên. Trong không gian không khí so từ trước càng tươi mát, hô hấp lên có một loại làm người vui vẻ thoải mái cảm giác, mỗi hô hấp một ngụm, đều làm người cảm thấy chính mình phổi tử giống bị rửa sạch giống nhau, thoải mái thanh tân đến không được. Cự nơi này 800 dặm Lâm An phủ. Người mặc màu đen liêu đan trường bào nam tử, nắm một con toàn thân đen nhánh tranh lượng, chỉ có bốn vó nhi tuyết trắng thần câu, ngang nhiên đi ở náo nhiệt chợ thượng, nam tử ánh mắt hung ác nham hiểm, khuôn mặt lãnh lệ, quanh thân đều lộ ra một cổ người sống chớ gần khí thế. Đến gần một nhà tiểu lầu trước, nam tử đem mã buộc ở tiểu lầu trước buộc ngửa cọc thượng, cất bước đi vào. Ai u khách? Quan. Tiểu nhị nhiệt tình đón đi lên, mà khi đối thượng cặp kia chim ưng hung ác nham hiểm đôi mắt khi, hắn đầy bụng nhiệt tình tức khắc giống kết băng giống nhau. Đầu lưỡi cũng cầm lòng không đậu đánh kết, ngài, ngài bên trong thỉnh. Liêu đan nam nhân không nói một tiếng đi vào, ở đại đường nhất sáng sủa địa phương làm xuống dưới. Tiểu nhị nơm nớp lo sợ đi theo hắn bên người nhi, cẩn thận hỏi, khách quan, ngài điểm nhi cái gì? Liêu đan nam nhân lạnh lùng nâng lên mắt, âm trầm trầm nhìn hắn, trên mặt vết sẹo càng thêm có vẻ dữ tợn. Rong dài cái gì, có thật nhiều, chỉ lo thượng. Là. Tiểu nhị liên tiếp nói vài cái là, không người lui xuống. Chương 51 tiêu diệt thiên cơ tử. Không còn chỗ ngồi tử lầu, có thực khách bị này bỗng nhiên đã đến ôn thần dường như liêu đan nam nhân khí thế cấp kinh sợ ở, nhìn trộm nhìn hắn, vẻ mặt kính sợ, mà có chút uống rượu uống đến chính hàm khách nhân, tắc tự cố uống rượu nói chuyện, căn bản không chú ý tới này liêu đan người đã đến. Ngươi nói tà môn không tà môn đi, trong một đêm, 7-8 cái thôn trang lương thực, tất cả đều bị trộm đến hạt không dư thừa, đặc biệt là trương thủ tài kia lão bùn xỉn quỷ kho hàng. Ước chừng thả 3-4 vạn gánh lương thực mà ngay cả một viên lương thực cũng chưa cấp dư lại, trương thủ tài kia lão bùn xỉn quỷ đều điên rồi. Há ngăn là hắn điên rồi, kia cơ hồ gặp tặc trang chủ cũng không hảo đến nào đi, nghe nói đều đỏ mắt dường như tìm kia kẻ trộm đâu. Chê cười, kia kẻ trộm đã có bản lĩnh ở trong một đêm trộm biến Lâm An phủ mà không kinh động một người, nhất định là cho khó lường, há có thể bị bọn họ cấp tìm được. Ai nói tìm không được? Trước mắt, liền có một cái manh mối. Đại sảnh rượi vô trong biên nhi một cái bàn thượng, mấy cái hán tử một bên lớn tiếng nghị luận, một bên uống tiểu rượu nhi. Về trước đó vài ngày Lâm An phủ mấy nhà thôn trang lương mễ bị trộm việc, Lâm An phủ người đã nghị luận hồi lâu, này tin tức đã ở Lâm An phủ phát hỏa vài thiên, vẫn luôn chiếm cứ quán trà tiểu quán bắt quái đề tài nóng nhất đầu đề, mọi người đều suy đoán, là người nào như vậy bản lĩnh, có thể ở trong một đêm lặng yên không một tiếng động dọn đi nhiều như vậy đồ vật. Có người nói là thần binh thiên tướng làm, còn có người nói là tiểu quỷ nhi hồ tiên trộm, lại không có một người có thể nói ra chuẩn xác đáp án tới. Trước mắt, vừa nghe đến cái bản kia thượng có người nói có manh mối, toàn bộ tiểu lầu người tức khắc đều đem đôi mắt nhắm ngay kia một bàn nhi, dựng lỗ thai chuẩn bị nghe một chút. Kia nói chuyện hán tử thấy đại gia ánh mắt đều hướng hắn đầu tới, không cấm đắc ý khụ hai tiếng, mới vừa rồi rung đùi đắc ý nói, ta nghe nói, là ở ngoài thành căn Hoắc Uyên Hoắc công tử khai phụng dưỡng đường kia tiểu nương môn làm, nàng ngày ấy mang theo ta trong thành triệu người trong, từng nhà thu lương thực, kết quả những người này cũng chưa bán cho hắn, sau đó những người này ra lương thực ở buổi tối liền đều ném, các ngươi nói, đây là chuyện này, có thể là trùng hợp sao? Ai u, nói như thế tới kia tiểu nương môn thật đúng là rất có hiểm nghi đâu. Chỉ là các vị trang chủ vì sao không đi báo quan, đem nàng lấy tới thẩm vấn một phen. Định có thể sinh ra tử ngọ mão dậu tới. Hải, nào dễ dàng như vậy à, kia tiểu nương môn là Hoắc công tử nhân tình, Hoắc công tử là ai à, đại tấn nhà giàu số 1, hiền phi nương nương thân đệ đệ, lại nói, kia tiểu nương môn nhi cũng không phải người bình thường, nghe nói còn bị hoàng thượng phong cái gì yên vui công chúa đâu. Phanh, không hề báo động trước, Liêu Đan nam nhân trước mặt cái bản thành một đống mảnh nhỏ nhi, vang lớn qua đi. Thân hình cao lớn Liêu Đan nam nhân từ kia trương bị tạp lạn cái bàn chạm kế tiếp lên, chậm gì gì quay người lại, đi bước một đi đến nói chuyện hán tử trước mặt, chim ưng sắc bén đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hán, bên thai ưng hình hoa thai hàn quang lấp lánh, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Ngươi muốn làm gì? Bắt quái hán bị kia Liêu Đan người nhắc lên, tức khắc sợ hãi, lắp bắp đi hỏi đến, một đôi tay còn không dừng bẻ tạp ở chính mình trên cổ kia chỉ đại trưởng, nhưng kia chỉ đại trưởng giống kìm sắt giống nhau. Bằng hắn dùng như thế nào lực, chính là bẻ không khai. Ngươi nói, nhưng đều là thật sự. Liêu Đan nam âm trầm trầm hỏi, tự đều lộ ra hơi lạnh thấu xương, phảng phất hán tử kia chỉ cần dám nói một chữ lời nói dối, liền phải lập tức đem hắn bóp chết giống nhau. Là. Hán tử gà mổ thóc dường như gật đầu, trong miệng lắp bắp, triệu. Người trong, có thể làm chứng. Tiểu nhị, lăn lại đây. Một tiếng thô cuồng gầm rú, hơi kém đem tiểu lầu phòng cái nhi nâng lên tới. Liêu Đan nam nhân thuận tay đem hán tử ném ở ghế trên, đối với cửa tiểu nhị giống lớn một tiếng, sợ tới mức tiểu nhị thẹ ra quần chạy tới, run run rẩy rẩy hỏi, khách quan, ngài có cái gì phân phó? Đi, đem hắn nói triệu người trong cho ta tìm tới. Liêu Đan nam nhân tựa hồ thực kích động, mặt có hồng quang, thâm thúy trong mắt lóe thâm hối khó lường quan mang, tựa hồ là nôn nóng, hưng phấn, cũng có rất nhiều không biết tên cảm xúc ở bên trong. Là, tiểu nhân này liền đi làm. Tiểu nhị sướng cái nhạc. Dơ chân hướng triệu người trong ra chạy tới. Ai mà ơi, này Liêu Đan người thật là đáng sợ, kia quanh thân khí thế, quả thực liền cùng muốn ăn thịt người lang dường như, không, so lang còn đáng sợ, may mắn hắn chạy trốn mau, bằng không không chuẩn hiện tại đều bị hắn xé đâu. Thải Vi ở trong không gian du đã hồi lâu, lại ở suối nước nóng thoải mái dễ chịu tắm rồi, ra tới khi, đống nhiên nhớ tới chính mình váy áo là ố huế, mặt trên dính nàng cứu trở về tới kia nữ hài nhi trên người chảy ra máu tươi, bất giác nhíu một chút không mày. Nàng dự tính ở trong không gian chế tạo khuê phòng còn không có đề thượng nhật trình, trong không gian căn bản là không có nàng tắm rửa quần áo, Thải Vi trần trụi thân mình đi ra, nhìn kia kiện mang theo tha thiết vết máu xiêm y đi hề, thật sự không nghĩ lại xuyên đến trên người, liền đến từ Hải chân nhân qua đi cư trú trong phòng ngủ, tìm một kiện nửa cũ đạo bào ra tới, lỏng lẻo mặc ở trên người, đem chính mình một bộ quần áo đưa đến Quy Đại Tiên nơi đó, cấp cái kia đáng thương nữ Hải Nhi mặc ở trên. Người, kia nữ Hải Nhi ở Quy Đại Tiên cứu giúp hạ, miễn cưỡng nhặt về một cái tánh mạng, giữa trưa khi liền đã tỉnh, nhưng không chờ trấn mắt, đã bị Quy Đại Tiên một phen mê dược cấp mê qua đi, bởi vì không gian chuyện này, không thể bị người ngoài phát giác. Này một chút đã gần đến chẳng vạng, Thải Vi cần thiết phải về đến Thanh Huyện đi, lại mua một thân cùng nguyên lai giống nhau siêu ý xuyên trở về, bằng không chờ trở về Thanh Vân Trấn, Chu Thẩm thấy nàng một ngày chưa về, lại thay đổi siêu ý đi, sẽ nghĩ nhiều. Ở nàng trong lòng, Chu Thẩm là một cái chỉ ở sau nàng mẫu thân tồn tại, cho nên nàng không nghĩ làm nàng đối nàng có cái gì hiểu lầm, thà rằng nàng chính mình lăn lộn chút, cũng muốn làm nàng đối hắn yên tâm. Từ không gian ra tới sau, Thải Vi lại cười ở nàng hôm nay vừa mới mua tới lập tức, đánh mã chạy như bay vào Thanh huyện huyện thành. Vào thanh khi, ngày mới sắt hắc, nàng tìm được rồi mua quần áo kia ra trang phục cửa hàng, còn hảo, chính mình lần trước mua quần áo trên người còn có một bộ, Thải Vi thấy, lập tức không nói hai lời mua, cả kinh nói bên trong phòng thay đổi xuống dưới, lại đem kia thân đạo bào đưa về tới rồi trong không gian. Nhà này trang phục cửa hàng lão bản, bởi vì sợ mông nô bên kia chiến hỏa đốt tới bên này, cho nên tính toán bán hạ giá sở hữu hàng hóa, dọn đến phương Nam đi, cửa hàng sở hữu hàng hóa hiện giờ đều ấn giảm 50% giá cả bán ra, tuyệt đối tiện nghi, nhưng là, bởi vì mà chỗ biên cảnh, rất nhiều cửa hàng lão bản đều cùng hắn là giống nhau tâm tình, đều nghĩ có thể mau chóng bán ra trong tay chữ hàng, hảo đi ra bên ngoài trốn một trốn, chờ đánh xong trượng, thiên hạ thái bình, lại trở về khai cửa hàng. Cũng không muộn. Thải Vi mua xong quần áo, lại đi dạo trong chốc lát, nhân thấy rất nhiều cửa hàng đồ vật bán đều thực tiện nghi, quả thực là ở thâm hụt tiền nhi bán phá giá, liền một hơi mua rất nhiều đồ vật, quan quần áo liền mua vài thân, tính toán đều quải đến chính mình không gian trong khuê phòng, lưu trữ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thẳng đến trong tay lại bắt không được một kiện đồ vật, Thải Vi mới đình chỉ điên cuồng mua sắm, đem chính mình quét tới đại bao tiểu bọc đều đặt ở trên lưng ngựa, chuẩn bị mang theo mấy chỉ thần thú đến tiểu lầu hảo hảo ăn thượng một đốn. Lúc này, trời đã tối rồi, Thải Vi nhân vội vàng đuổi giết Luật Tuấn Thần, thu linh khí, đã suốt một ngày không hảo hảo ăn cái gì, cả ngày, chỉ ăn mấy cái trái cây đỡ đói, này một chút nàng đã sớm đói bụng, liền nắm mã, dọc theo đường phố, tìm được rồi đốn châu tỉ mọi nơi Hà Thị vịt nướng. Kỳ thật, nàng vốn là tính toán đi Vãn Thị Nhi ăn, nhưng ở Vãn Thị Nhi thượng, vẹt, Trường Mi cùng Quy Đại Tiên ra tới ăn cái gì không có phương tiện, nàng suy xét một chút, vẫn là quyết định tới Thẩm Thị vịt nướng tới ăn. Đã có thể cho mấy chỉ thần thú đều có thể ra tới ăn uống thỏa thích một đốn, lại có thể thuận tiện nhìn xem đốn châu tỉ muội ở chỗ này làm thế nào. Tới rồi Thẩm Thị vịt nướng cửa hàng, Thải Vi lên lầu 2, muốn một cái tương đối ẩn nấp phòng nhi, lấy phương tiện các thần thú ra tới ăn cái gì khi không bị quấy rầy. Nàng muốn một con vịt nướng, một mâm nhi làm đậu xào thịt khô, một mâm hẻm rượu vịt tin, một mâm nhi thịt mạo đậu hủ, cùng với một đạo vịt canh. Mấy thứ này thoạt nhìn tuy rằng nị điểm nhi, nhưng là nàng đã ở trong không gian hái một rổ quả mọng, có bở lù hê bở gì, có quả nho, có dâu tây, còn có đại dưa hấu, chuẩn bị chờ lát nữa áp thành nước nhi, vừa ăn vừa uống, để giải dầu mỡ. Bởi vì giờ cơm đã qua, cho nên vịt nướng cửa hàng người cũng không nhiều, Thải Vi đưa ra muốn nhìn đốn châu tỉ muội, cũng đánh thưởng tiểu nhị mười mấy văn tiền, tiểu nhị tiếp nhận đánh thưởng, vui tươi hớn hở đi xuống lầu kêu đốn châu tỉ muội. Đốn châu cùng đan châu đứng ở nướng lò bên bội trăng, các nàng tới hai ngày. Đã học xong như thế nào cấp vịt xoát dù, như thế nào đem vịt nướng treo ở bếp lò, hiện giờ đang ở học như thế nào nắm giữ vịt nướng giờ tí lớn nhỏ hòa hậu, nghe tiểu nhị nói tiểu thư tới, đều vội vàng lau tay, từ sau bếp chạy lên lầu tới, nhìn thấy Thải Vi, hai người đều thật cao hứng. Tiểu thư, ngài là tới xem chúng ta sao? Hai chị em đều đeo tạp dề, mặt đỏ bừng, nhìn ra được, tỉ mỗi hai người ở chỗ này nhật tử quá đến còn tính không tồi. Thải Vi gật gật đầu, cười hỏi các nàng ở chỗ này hay không thói quen. Hay không ăn đến no? Có mệt hay không chờ? Đốn châu cùng đan châu đối chính mình trước mắt tình cảnh phi thường vừa lòng, các nàng phía sau tiếp trước đối Thải Vi nói, tiểu thư, ta đã học được cấp vịt đổ du, lại quá một đoạn nhi thời gian, đầu bếp liền có thể kêu chúng ta như thế nào vịt nướng tử. Đầu bếp nói, chúng ta hai cái đều rất có thiên phú, chỉ cần nửa năm thời gian, liền có thể ra đồ. Thải Vi nghe xong, thực vừa lòng, lại có nửa năm nhiều thời gian. Nam cung giật bên này nhi sự tình cũng không sai biệt lắm có thể giải quyết, nàng vừa lúc có thể mang theo các nàng trở lại kinh thành đi, khai một nhà rất có quy mô vịt nướng cửa hàng, nhất định có thể hoành động kinh thành, thực kiếm một bút. Quá mấy ngày, ta khả năng muốn tới lĩnh Bắc đi một chuyến, các ngươi cần phải ta cho các ngươi người nhà mang một phong thơ trở về. Thải Vi lơ đãng hỏi một câu, chờ nàng xử lý xong thiên cơ tử đầu người, liền phải đến nam nhân nơi đó đi xem, bằng không nàng không yên tâm. Đốn Châu nghĩ nghĩ, nói, không cần. Tiểu thư là đại tấn người, nhà ta là giúp khả hãn dưỡng mã, nếu là tiểu thư có thể cùng ta tộc nhân có cái gì liên hệ, khả năng sẽ bị những người khác vu ham thành bán nước thông đồng với địch, vẫn là không cần có lui tới. Thải Vi nghe nàng nói như vậy, cũng chỉ hảo từ bỏ. Không lâu, nàng điểm vịt nướng cùng đồ ăn lục tục lên đây, đốn châu cùng đàn châu lại về tới sau bếp, các nàng chân trước mới vừa đi, Thải Vi liền đóng cửa lại, đem mấy chỉ thần thú phóng ra. Đại gia vừa thấy đến kia ánh vàng rực rỡ, béo ngậy vịt nướng, đều nhịn không được chảy dòng nước miếng. Thải Vi cầm bay tiểu mạch hương hơi mỏng lá sen bánh, xoát thượng một chút tương ngọt, lại thả tinh tế bạch bạch hành ti nhi cùng một khối vịt nướng thịt, cuốn một cái lá sen bánh cấp lao ô quy, đến nỗi vẹt cùng Trường Mi, đang xem nàng làm những việc này nhi thời điểm, đã sớm đi theo nàng nhắm mắt theo đuôi học, chính mình đem bánh cấp cuốn hảo. Có vẹn cùng Trường Mi hai cái đồ tham ăn, căn bản không cần lo lắng sẽ dư lại thứ gì, thải vi điểm bốn đạo đồ ăn, bao gồm vị canh, toàn bộ đều bị ăn uống đến không còn một mảnh, ăn xong sau, còn rất có chưa đã thèm thần sắc. Lao ô quy cũng ăn được rất thơm, nhưng nó thực chú trọng dưỡng sinh, liền hảo chậm gì gì khuyên bảo kia hai cái, khuyên chúng nó buổi tối ăn ít một chút, đối thân thể có chỗ lợi. Lao ô quy nói có lý có theo, làm vẹn cùng Trường Mi không được gật đầu, sôi nổi tỏ vẻ phải nghe theo Lao ô quy kiến nghị, dưỡng sinh làm trọng, về sau mỗi ngày buổi tối đều ăn ít chút, nhưng chờ thải vi từ trong không gian mang sang kia một ly ly sắc thái diễm lệ, ngọt lành ngon miệng nước trái cây khi còn nhỏ, hai tên gia hỏa lập tức quên cái chính mình vừa mới trịnh trọng hứa hẹn, không hề tiết tháo bay thẳng lại đây, cầm lấy cái ly, ngửa đầu liền uống. Lao ô quy thấy chúng nó như thế sinh long hoạt hổ, chính mình nếu là ở quang nghĩ dưỡng sinh, nước trái cây nhi liền thật sự không có, cũng chỉ hảo trước đem dưỡng sinh chuyện này tạm thời đến một bên nhi, chờ uống qua nước trái cây nhi lại nói. Ăn no cơm, thải vi cưỡi ngựa, thừa bóng đêm hướng vùng ngoại ô chạy đi, tới rồi thanh huyện huyện giao, nàng xuống ngựa, đem mã thu vào trong không gian, gọi ra bạch ma hổ tới. Lúc này, thiên đã hoàn toàn hắt ấu, trên đường cũng hiếm khi tái kiến người đi đường, huống hồ lại có bóng đêm yểm hộ, thải vi có thể yên tâm cưỡi lên bạch ma hổ hồi thanh vân trấn. Giải quyết luật tuấn thần, bước tiếp theo, nàng chính là giải quyết nàng lao đối đầu thiên cơ tử, lại nói tiếp, nàng thật là có vài phần bội phục kia yêu đạo thần thông, thân thể đều không có. Đầu cư nhiên còn có thể tồn tại vài tháng, hơn nữa, nếu không phải nàng sớm cho kịp phát hiện, nói không chừng đã bị hắn tu luyện thành cái gì tà môn công pháp, hỏa cập thiên hạ bà tánh. Bạch Mao hổ tốc độ thực mau, nhanh như điện chớp giống nhau, từ Thanh huyện đến Thanh Vân Trấn, chỉ dùng hai cái canh giờ thời gian. Tới Thanh Vân Trấn khi, đã là nửa đêm thời gian, lúc này, Thanh Vân Trấn đã bao phủ ở một mảnh bóng đêm bên trong. Thải vi cưới Bạch Mao hổ, dừng ở luật tuấn thần cư trú hậu viện, làm vẹn tra xét thiên cơ tử đầu người nơi. Đối với kia viên hơi thở thoi thóp đầu người, thải vi cũng không dám thiếu cảnh giác, nàng nhưng không quên lúc trước kia viên đáng sợ đầu người ở trên trời bay tới bay lui kinh tủng cảnh tượng, cho nên, đối với cái này pháp lực cao cường lão quái vật nàng không thể không ở lâu một lòng mở dạ, vạn nhất kia lão quái vật là ở nghỉ ngơi dưỡng sức, tính toán sấn nàng chưa chuẩn bị thời điểm lại cho nàng một đòn chí mạng, kia đã có thể không thú vị. Đối với chính mình mạng nhỏ nhi, nàng chính là thực yêu quý, ai biết lần này treo lần sau còn có hay không mệnh ở xuyên qua một lần. Vẹn được đến thải vi mệnh lệnh, lập tức bay lên không bay lên, cặp kia chân châu đen dường như đậu xanh mắt nhì bỗng nhiên lóe ra một mảnh kim quang tới, đem căn nhà kia bao phủ ở một mảnh kim quang bên trong. Chủ nhân, nó còn ở, hơn nữa đã phát hiện ta. Vẹn quang quác hội báo. Lúc này, căn nhà kia tôi hôm, rốt cuộc có cái gì thải vi căn bản thấy không rõ, nhưng nàng là cái cẩn thận người, đặc biệt là đối mặt thiên cơ tử như vậy gian trá giảo hoạt đối thủ, nàng càng là thật cẩn thận, không dám có một tia thiếu cảnh giác. Trường Mi, đi tìm chút cục đá tới. Thải Vi trầm giọng phân phó, nàng từ không gian lấy ra một màn màn, đem chướng màn xé mở, xé thành một khối, lại đảo thượng dầu hạt cải, đem xé nát bước nơi bao ở Trường Mi tìm tới trên tảng đá, bậc lửa hỏa, quăng vào căn nhà kia, chỉ chốc lát sau, căn nhà kia liền bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Thải Vi dặn dò vẹn, nhất định phải xem trọng kia viên đầu người, ngàn vạn không thể làm nó đang lẩn trốn đi rồi. Khó khăn bắt được tới rồi nó tung tích, lúc này đây. Nàng nhất định phải hoàn toàn tiêu diệt nó, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Hậu viện cháy, thực mau đưa tới luật gia gia đình cùng nha hoàn các bà tử. Đại gia nhìn thấy hậu viện ánh lửa tận trời, chạy nhanh xách thủy, cứu hỏa, bận tối mày tối mặt. Thải Vi chui vào trong không gian, ở trong không gian không hề chớp mắt nhìn chằm chằm, e sợ cho thiên cơ tử lại lần nữa đào tẩu. Với thị cũng nghiêng ngả lảo đảo tới, nàng mang mũ sa, hô to gọi nhỏ, còn tưởng rằng luật tuấn thần ở bên trong đâu. Lửa lớn càng thiêu càng vượng. Phòng ở đều mau thiêu sụp đổ, một cái đen xì đổ vật bỗng nhiên từ thiêu xuyên nóc nhà bay ra tới, cấp tốc hướng phương nam bay đi. Thải Vi đã thấy được, vội vàng gọi vẹn, mau, vẹn, nó bay ra tới, đuổi kịp hắn. Cùng lúc đó, Thải Vi cũng từ trong không gian chui ra tới, xoay người hướng ngoài cửa lớn chạy tới. Với thị chính bi thương, thấy bỗng nhiên xuất hiện Thải Vi, đầu tiên là hoảng sợ, ngay sau đó lại hét lên, mau, mau bắt lấy nàng, chính là nàng phóng hỏa, bắt lấy nàng. Bọn gia đình nghe được chủ mẫu phân phó, bất chấp cứu hỏa, hơn nữa hỏa thế quá lớn, cứu cũng liền không được, liền đều ném xuống thùng nước, một hống thanh đi theo kia đảo tẩu nữ nhân phía sau đuổi theo. Chỉ là, chờ bọn họ đuổi theo ra sân khi, đã không thấy kia nữ nhân thân ảnh, ai cũng không biết nàng là như thế nào biến mất, mười mấy đôi mắt đều trói lọi nhìn đến nàng chạy ra, nhưng vì cái gì chớp mắt công phu nàng đã không thấy tăm hơi đâu. Với thị đỡ một cái nha đầu tay đuổi ra tới, trong miệng còn vẫn kêu la, lấy trụ nàng, mặc kêu tiện nhân này chạy. Lúc này, Thải Vi đã cưỡi ở Bạch Mao Hổ trên lưng, chính nhanh như điện chớp chạy ở Ly Thanh Vân trấn không xa trên đường núi, đuổi theo Thiên Cơ Tử đầu người. Thiên Cơ Tử tu dưỡng rất nhiều sự ngày, đã dưỡng trở về không ít tinh thần, đã nhiều ngày đang định muốn nhất cử đoạt xá, lại không ngờ chậm một bước, Mục Thải Vi cái này chết nữ nhân không chỉ có đem Luật Tuấn Thần thân thể làm hỏng, còn từng bước ép sát, muốn hoàn toàn tiêu diệt nó, không cho nó lưu điều đường sống. Thiên Cơ Tử đầu người thực mau đã bị Thải Vi đuổi theo, nhưng đối với cái này giỏi về hạ cổ, lại một thân tà thuật quái vật, Thải Vi cũng không dám trực tiếp đi theo hắn so chiêu, mà là làm Trường Mi ở không gian đem Từ Hải chân nhân xuyên qua đạo bào đưa một kiện ra tới, nàng mặc vào to rộng đạo bào, phương dám đi thu thập nó. Đầu người phi thật sự mau, cũng rất thấp, Thải Vi cưỡi Bạch Ma Hổ, cầm kia cây bảo đao, đuổi theo nó, liền hướng nó hung hăng bổ tới. Đầu người linh hoạt chợt lóe, né tránh Thải Vi một đao, đống nhiên đánh cái chuyển nhi, về phía sau mặt bay đi, Bạch Ma Hổ bởi vì quán tính, lại chạy vài bước mới dừng lại tới, thay đổi thật lớn thân thể, cũng về phía sau mặt chạy tới. Chỉ là, trải qua vừa rồi vừa chuyển, dừng lại, đã không thấy kia viên đầu người bóng dáng. Thải Vi kêu to, vẹt, mau đi tìm kia lão yêu nói đầu người. Vẹt ca một tiếng phi đến lao cao, lượng ra nó thiên lý nhãn, xuống phía dưới quan sát qua đi. Nhưng mà, liền ở đồng thời, kia viên biến mất đầu người bỗng nhiên từ ven đường bụi cỏ trung bay ra tới, châm nồng đậm ngọn lửa, mũi tên giống nhau hướng Thải Vi trên người đánh tới. Muốn chết cùng chết. Đầu người thanh âm ở khàn khàn trung mang theo âm trầm trầm quỷ dị, lúc này, nó đã thiêu đốt thành một viên hỏa cầu, đại khái là biết chính mình trốn bất quá đi, sở hữu tưởng lôi kéo Thải Vi cùng chết, hảo cho chính mình tìm cái đệm lưng. Hỏa cầu thế tới hung mãnh, hơn nữa thẳng bức Thải Vi phần đầu, Thải Vi theo bản năng nâng lên tay áo, chắn viên đạn nhanh chóng bay tới hỏa cầu. Phanh! Một tiếng kịch liệt va chạm, Thải Vi bị hỏa cầu từ Bạch Mao Hổ phía sau lưng thượng tạm xuống dưới, trên mặt đất lăn vài cái lăn nhi mới dừng lại tới, kia hỏa cầu cũng theo tiếng dừng ở trên mặt đất, đánh vài cái lăn, dẫn tới ven đường cỏ khô nháy mắt bốc cháy lên. Thải Vi nhanh nhẹn bò lên, vớt bị tạp sưng lên mặt, nhìn nhanh chóng thiêu cỏ khô, trong lòng không cấm có chút nghĩ mà sợ, may mắn có Từ Hải chân nhân đạo bảo cách, nàng tuy rằng bị tạp thật sự đau, nhưng không có bị thiêu, bằng không, chính mình mặt hiện tại không biết biến thành cái dạng gì. Đầu người bởi vì là cầu hình, lăn nửa ngày mới dừng lại tới, dừng lại xuống dưới, lập tức bay lên tới, thẳng đến Thải Vi. Lúc này đây, Thải Vi đã có điều chuẩn bị, chờ nó bay vụt lại đây khi, Thải Vi đột nhiên huy đao hướng nó bổ tới. K. Bảo đao tinh chuẩn bổ vào Thiên Cơ Tử đầu người thượng, phát ra một tiếng âm thanh ầm ĩ, như bổ vào gang thượng giống nhau, lưới dao cùng đầu chi gian toát ra mấy viên chói mắt hỏa tinh nhi, dây lắc gian, lưới dao sắc bén khảm vào đầu lâu trung, không nổ ra được. Thiên Cơ Tử đầu người cũng bị tạp ở bảo đao thượng không động đậy nổi, người nọ đầu còn ở thiêu đốt, một cổ tử tanh hôi hương vị, thực ghê tởm. Thải Vi nhìn nhìn kia viên còn sống đầu, cười lạnh một tiếng, nắm bảo đao chợt lóe thân tiến vào không gian. Thiên Cơ Tử đạo hạnh cao thâm, bình thường thủ đoạn căn bản giết không được hắn, vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, nàng tính toán đem nó đưa tới Lao Ô Quy phòng luyện đan, dùng lò luyện đan đem nó thiêu hủy. Tiến vào Lao Ô Quy phòng luyện đan, nàng mở ra hừng hực thiêu đốt thiết lò, đem kia viên đầu người mang theo bảo đao cùng nhau đầu đi vào. Phanh! Bếp lò bị đóng lại, bên trong truyền đến Thiên Cơ Tử khàn khàn nguyền rủa thanh cùng chửi bậy thanh, còn có mang theo dao nhỏ ở bếp lò nơi nơi va chạm thanh âm. Thiêu, dùng sức thiêu. Thải Vi phân phó Lao Ô Quy nói. Trường Mi biết các trung lợi hại, sợ Lao Ô Quy hỏng việc, giơ tay đem Lao Ô Quy đẩy đến một bên nhi, chính mình không lưng nổi lên hỏa tới. Lò luyện đan, Thiên Cơ Tử quái tiếng kêu cùng nguyền rủa thanh không ngừng vang lên, nghe được Thải Vi từng trận kinh hãi. Mấy ngàn độ C bếp lò, so trong truyền thuyết tam muội chân hỏa cũng kém không đến nào đi, kia lão quái vật cư nhiên ở bên trong tồn tại lâu như vậy. Xem ra, đem nó ném vào lò luyện đan thiêu là đúng, bằng không, nó pháp lực như thế cao cường, nàng thật đúng là không biết dùng biện pháp gì có thể giết chết nó đâu. Bếp lò nguyền rủa thanh cùng chửi bậy thanh vẫn luôn liên tục đến nửa đêm, mới dần dần an tĩnh lại. Trường Mi thở dài, thật là lợi hại yêu đạo, thiêu lâu như vậy mới chết. Thải Vi lại không cho là đúng, Thiên Cơ Tử cáo giả xảo quyệt, chưa chừng tưởng giả chết chạy trốn đâu, bởi vậy, nàng cố ý dặn dò Trường Mi, vẹt cùng quy đại tiên, thiết không thể mở ra bếp lò, muốn chúng nó ba cái thay phiên thiêu thượng ba ngày ba đêm mới thôi. An bài hảo trong không gian chuyện này, Thải Vi cưới Bạch Ma Hổ, lặng lẽ đi tới tối hôm qua kia hộ nhân gia. Kia hộ nhân gia hiển nhiên là bị nữ nhân nhi vô cớ mất đi chuyện này cấp đả kích tới rồi, cửa sổ nứt ra cũng không hạ sửa chữa. Thải Vi vừa lúc nhân cơ hội con kia nữ hài nhi, từ cửa sổ tiến vào đến phòng nhi, đem còn ở hôn mê nữ hài nhi đặt ở trên giường, chính mình lặng yên rời đi. Này một chút đã là đêm khuya tĩnh lặng, nàng tính toán chờ lát nữa lặng lẽ trở lại nhà mình sân, sau đó ẩn vào phòng nhi, ở mị mị ngủ một giấc tới giải lao. Nhưng mà, không chờ đi đến cửa nhà, rất xa liền nghe được một trận tiếng ồn ào. Một cái sắc nhọn giọng nữ nói, ta xem rõ ràng chính xác, chính là Mục Thải Vi kia tiểu tiện nhân đến nhà ta phóng hỏa, đáng thương ta tướng công chính bệnh, trực tiếp cấp đốt thành cho nhi. Vừa nghe này ngữ khí, không cần hỏi, nàng liền biết là ai. Thải Vi đang muốn cất bước đi vào đi cùng nàng lý luận, liền nghe được Chu Thẩm không chút nào yếu thế phản bác thanh, luật phu nhân, cái gọi là bắt tặc bắt tang, bắt gian bắt song, ngươi nếu không có đương trường bắt được phóng hỏa người, dựa vào cái gì nhận định kia thoảng qua nữ tử chính là nhà ta Vi Nhi đâu. Nếu là Vi Nhi, ngươi vì sao không lo chàng bắt được nàng, ngược lại phải đợi nàng chạy lại đến nơi này nháo đâu. Với thị bị sặc một chút, thẹn quá thành giận lên. Nàng đương nhiên tưởng đương trường bắt được Mục Thải Vi, nếu đương trường bắt được nàng, nàng nhất định phải đem nàng rút gân lột ra, nghiền xương thành cho mới có thể tiêu nàng trong lòng chi hận. Đáng tiếc, bị kia tiểu tiện nhân trốn thoát, nàng đến bây giờ cũng tưởng không rõ, nàng vì cái gì ở trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu. Bất quá, chạy hòa thượng chạy không được miếu, nếu Mục Thải Vi người ở Thanh Vân Trấn, liền nhất định sẽ hồi nhà mình hoặc Chu gia, chỉ cần nàng canh giữ ở này hai nơi, liền nhất định có thể đem nàng lấy trụ. Thải Vi thấy thế, lặng lẽ đem vẹn triệu hoán ra tới, phân phó vài câu, mới không chút hoang mang hướng cửa nhà đi đến. Lúc này, với thị chính vì Chu Thẩm nói mấy câu bực bội, chính chỉ vào Chu Thẩm cái mũi tức giận mắng, căn bản không chú ý tới đi bước một đi tới Thải Vi. Bán thịt, ngươi ở nghi ngờ ta nói sao? Lúc ấy thấy Mục Thải Vi kia tiểu tiện nhân, nhưng không ngừng ta một cái, mọi người đều thấy được, ngươi luôn mồm che chở nàng, có phải hay không ngươi cũng là phóng hỏa đồng lưu? Chu Thúc tức giận nói, luật phu nhân, ngươi không cần ngậm máu phun người, nhà của chúng ta cùng nhà ngươi không oán không thủ, vì cái gì muốn tới nhà ngươi đi phóng hỏa? Với thị hư lạnh một tiếng, nếu không phải đồng lưu, các ngươi vì cái gì không đem Mục Thải Vi cho ta giao ra đây, thành thật nói cho các ngươi đi, hôm nay ta nếu là bắt không được Mục Thải Vi, liền đem các ngươi một nhà ba người trói đi gặp quan, đến lúc đó, có các ngươi hối hận. Ngươi dám? Chín cân nổi giận, thuận tay thao nổi lên tạp môn dùng đại môn vật tắc mạch, cao cao cử lên, một đôi nùng mặc mắt to tất cả đều là lửa giận. Với thị bị hoảng sợ, chạy nhanh lui ra phía sau vài câu, mấy cái gia đình thấy chín cân muốn đánh, đều loát cánh tay vãn tay háo tiến lên, một bộ muốn quần đầu chín cân bộ dáng. Hai bên chính dương cung bạt kiếm giằng co, đồng nhiên nghe được một tiếng nhẹ nhàng đạm cười. U, này nửa đêm, trong nhà như thế nào tới nhiều người như vậy? Mọi người đều lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại nhìn lên, thấy Thải Vi thừa ánh trăng, sân vắng tản bộ đã đi tới. Thiện nhân, ngươi còn dám xuất hiện? Với thị vừa thấy đến Thải Vi, tức khắc đỏ mắt, ỷ vào chính mình người đông thế mạnh, thuận tay từ đầu thượng rút một cây cây châm, hướng Thải Vi vọt lại đây. Chín cân thấy ở thị muốn làm thương tổn Thải Vi, không chút do dự bước xa về phía trước, một phen nắm lấy cổ tay của nàng nhi, thuận tay đem nàng đẩy đến trên mặt đất. Với thị quăng ngã trên mặt đất, chỉ tức giận đến một Phật xuất thế, nhị Phật niết bàn, không quan tâm ngồi dưới đất, đối với chính mình bọn gia đình la lối khóc lóc dường như kêu to, các ngươi đều mù sao? Không nhìn thấy này thôn như đối ta vô lễ sao? Còn không cho ta hung hăng mà đánh, liền cái kia tiểu tiện nhân cùng nhau đánh, đánh tới tắt thở mới thôi. Chúng gia đình đến chủ mẫu phân phó, đều hô to gọi nhỏ phát lại đây, chuẩn bị quần đầu chín cân cùng Thải Vi. Chu Thúc cùng Chu Thẩm nhi thấy, đều đỏ mắt dường như xông tới, muốn bảo hộ chín cân cùng Thải Vi. Thải Vi nhìn xông tới gia đình, cười lạnh một tiếng, nhanh chóng ra tay, chỉ nghe rắc một tiếng, cái kia muốn tìm Thải Vi đen đuổi gia đình toàn bộ cánh tay đều gục xuống dưới. Tức khắc đau hắn mặt mũi trắng bệnh, che lại cái kia bị rỡ xuống tới cánh tay giết heo giống nhau kêu thảm thiết lên. Thải Vi không để ý tới hắn kêu thảm thiết, tiếp theo đối cái thứ hai gia đình động thủ, cái thứ ba, bốn cái. Luật phu nhân tổng cộng mang theo mười mấy gia đình đi, trong nháy mắt liền đổ một tảng lớn, với thị bị sợ ngây người, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, nàng che miệng, khó có thể tin nhìn Thải Vi thành thạo ở mấy cái gia đình trung gian xuyên qua, ta rứt bọn họ cánh tay, đã chặt đứt bọn họ chân. Chu Thúc Chu Thẩm Nhi cùng chín cân cũng đều sợ ngây người, Trinh Lăng nhìn ra tay bất phàm Thải Vi, ai cũng chưa nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ có tốt như vậy thân thủ. Thải Vi là bọn họ nhìn lớn lên, nàng chi tiết bọn họ nhất rõ ràng bất quá, nhưng lại không biết, nàng là khi nào luyện liền như vậy một bộ hảo thân thủ đâu. Chương 52 báo ứng. Lược đổ mấy cái ác nô, Thải Vi nhẹ nhàng hoạt động một chút thủ đoạn, xoay người, nhìn vừa mới cùng mấy cái gia đình sẽ đánh quá Chu Thẩm Nhi, quan tâm hỏi, thiếm, ngươi không có việc gì đi. Chu Thẩm ngơ ngác nhìn Thải Vi, mờ mịt lắc đầu, tựa hồ còn không có từ Thải Vi vừa mới mang cho nàng khiếp sợ trung thức tỉnh lại đây. Chu Thúc đâu? Có hay không bị thương? Thải Vi ánh mắt từ Chu Thẩm Nhi trên người chuyển hướng về phía vẻ mặt dại ra Chu Lão Ngũ. Chu Lão Ngũ cũng lắc đầu, lung ta lung túng bài trừ hai tự nhi, không có việc gì. Cuối cùng, Thải Vi đem ánh mắt đầu hướng về phía Chín Cân. Ngươi đâu? Nàng hỏi. Vừa mới, liền thuộc hắn đánh nhất hung, tàn nhẫn nhất, ngày thường nhẫm hàm hậu thành thật một thiếu niên, đánh lên trượng tới lại giống một đầu đỏ đôi mắt sư tử giống nhau, hung ác làm người tắp lưới, một cây môn xuyên nhi đánh vỡ vài người đầu, còn Vưu chưa hết giận đánh tiếp, nếu không phải nàng kịp thời ra tay, lúc này nhất định nhi có vài cá nhân đầu hữu đầu sức chán. Chín Cân lau một phen khỏe miệng thượng vết máu, liếm hạ mặt mày, ta cũng không có việc gì. Đang muốn tránh đi nàng thanh triệt ánh mắt, lại bỗng nhiên thoáng nhìn kia trương khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh xanh tím, đã sưng đi lên, thiếu niên tâm tức khắc nắm lên. Người mặt sao? Có phải hay không vừa rồi bị bọn họ đánh? Chín Cân xài bước đi tới, túi đầu nhìn Thải Vi cao cao sưng khởi mặt, trong mắt thương tiếc buộc lộ ra ngoài. Thải Vi sờ sờ chính mình sưng khởi khuôn mặt nhỏ, đây là vừa mới bị thiên cơ tử đầu người cấp đâm, mới vừa đâm xong khi, cả khuôn mặt sưng giống cái đại màn đầu, lợi đều xuất huyết, ở lao ô quy phòng luyện đan lao không ít chút tiêu sưng khư ứ dược, mới hảo chút, nhưng nhân đâm cho quá nặng, cho nên, mặc dù là có lao ô quy tiết dược, chính mình mặt vẫn như cũ sưng thật sự lợi hại, sợ là ngày mai buổi sáng đến sưng càng doa người. Là đây là ta vừa mới đi ra ngoài tản bộ khi, không cẩn thận trượt chân quăng ngã. Thải Vi đối trên mặt thương giải thích một chút, thuận tiện vì chính mình vừa mới không ở nhà tìm cái lấy cớ. Ai nha, mau làm thím nhìn nhìn, sao quăng ngã như vậy trọng đâu. Chu Thẩm cũng phát hiện Thải Vi trên mặt bầm tím, vội vàng đi tới, phùng Thải Vi khuôn mặt đoan trăng lên, đau lòng thẳng nhíu mày. Thải Vi nhìn thấy Chu Thẩm đau lòng không thôi bộ dáng, vội vàng mở miệng an ủi nàng nói, thím không cần lo lắng, ta đã không đau. Chu Thúc trừng mắt xúc ở góc tường với thị liếc mắt một cái, hầm hừ nói, ngươi cũng nghe tới rồi, Vi tỷ vừa mới là đi ra ngoài tàn bộ, căn bản là không phải đi nhà ngươi phóng hỏa, về sau thiếu ngậm máu phun người, lung tung phản cắn. Với thị đã từ lúc ban đầu khiếp sợ trung hoán chuyển qua tới, nghe được Chu Thúc nói, không cấm cười lạnh lên, nửa đêm, nào có một cái nữ nhi ra sẽ đi ra cửa tàn bộ. Lời này nói cho quỷ nghe, quỷ đều sẽ không tin tưởng, các vị hàng xóm, các ngươi tin sao? Lúc này, Thải Vi ra chung quanh hàng xóm nhóm sớm bị kịch liệt tiếng đánh nhau cùng luật mọi nhà đinh nhóm tiếng kêu thảm thiết cấp đánh thức, mọi người đều vâng chịu không buông tha bất luận cái gì bắt quái giải trí tinh thần, đều nhanh chóng rời giường mặc hảo, đuổi ra tới xem náo nhiệt. Nghe được với thị đặt câu hỏi, hàng xóm nhóm đều lặng lẽ vô ngữ, ai đều không nghĩ đắc tội với người, cho nên ai đều không có mở miệng. Nhưng là, đại gia tâm lý lại đều thiên hướng với thị một phương, là nha, một cái chưa xuất các nữ nhi ra, như thế nào nửa đêm đi ra ngoài tản bộ đâu, cái này giải thích, đích xác làm người vô pháp tâm tin phục, bất quá, sự không liên quan mình cao cao treo lên, nha đầu này nếu dám phóng hỏa thiêu luận ra, liền nhất định không phải dễ trọng, đại gia vẫn là quản hảo tự mình miệng. Xem náo nhiệt thì tốt hơn. Với thị thấy không có người đáp lại nàng, chính không biết nên như thế nào cho phải, đột nhiên nghe được một trận hỗn độn tiếng bước chân truyền đến, tùy theo mà đến, còn có vài tiếng không kiên nhẫn thét to. Tránh ra, chuyện gì xảy ra? Thét to thanh sau, xem náo nhiệt đám người bị lay khai một cái đại lỗ thủng, chỉ thấy địa phương Lý Chính với Vạn Phúc Lanh mấy cái tên lính, vẻ mặt quan uy đã đi tới. Với thị vừa thấy đến Lý Chính, lập tức giống nhìn thấy cứu tinh dường như tiến ra đón. Chỉ vào Thải Vi kêu lên, với Lý Chính, ngươi tới vừa lúc, mau đem này phóng hỏa giết người, bên đường hành hung kẻ cắp cầm, nhà ta tướng công, vừa mới bị tiện nhân này cấp sống sờ sờ thiêu chết. Với Lý Chính nhìn nhìn Thải Vi, lại nhìn nhìn với thị, nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ai hai ngươi tới nói? Với thị cấp nói, hôm nay buổi tối khi, ta mới vừa nghỉ ngơi, giá trị túc bà tử liền tới báo nói, nhà ta tướng công dưỡng bệnh sân nổi lửa, chờ ta dẫn người lúc chạy tới. Vừa lúc nhìn đến Mục Thải Vi từ ta tướng công trong viện chạy ra, với Lý Chính, ngươi nói, này phóng hỏa người không phải nàng, còn có ai? Thải Vi cười lạnh nói, nếu luật phu nhân thấy là ta phóng hỏa, vì sao không đem ta đương trường bắt được, ngược lại qua đi tới chỉ ra và xác nhận đâu, ngươi sẽ không sợ ta không thừa nhận sao? Với thị nói, lúc trước đại gia vội vàng cứu hỏa, ngươi thân thủ lại hảo, chạy trốn mau, cho nên bị ngươi đào thoát. Ngươi không cần ngậm máu phun người, Vi Nhi không phải loại người như vậy. Thinh linh. Chín Cân cắm vào tới một câu, bởi vì Thải Vi bị Vu Thành phóng hỏa giết người, hắn nghe không nổi nữa. Ngậm máu phun người. Với thị cười lạnh nói, đại buổi tối, nàng một cái khuê các nữ nhi ra, không thành thành thật thật nằm ở nhà ngủ, đi ra ngoài tán cái gì bước. Cái gọi là tàn bộ, bất quá là vì che giấu nàng phóng hỏa hành hung lấy cớ thôi. Mục cô nương, ngươi nói như thế nào? Với Lý Chính vẻ mặt chính khí, một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Thải Vi thở dài, cười nói, vốn dĩ, chuyện này nhi ta là không nghĩ nói, nhưng là, nếu đã có người hoài nghi ta giết người phóng hỏa, ta không thiếu được muốn đem chân tướng nói ra. Nói xong, liếc với thị liếc mắt một cái, cầm khăn che miệng, cười nói, kỳ thật, tản bộ là giả, ta căn bản là không đi tản bộ. Mọi người vừa nghe, đều ngây ngẩn cả người, không biết nàng muốn đi xuống nói cái gì. Với thị cao giọng nói, mọi người đều nghe được, nàng chính mình cũng thừa nhận chính mình không phải đi ra ngoài tản bộ, mau nói, ngươi đi ra ngoài làm gì hiểu rõ. Mục cô nương, nếu không phải tản bộ, ngươi một cái nữ nhi ra, tối lửa tắt đèn đi ra ngoài làm cái gì? Với Lý Chính cũng chất vấn lên. Thải Vi sờ sờ chính mình trên mặt tứ thanh, thở dài, kỳ thật, ta là đi ra ngoài mộng du, ta có mộng du, thường xuyên mộng du, ta mặt chính là ở mộng du chung té bị thương, té ngã sau ta mới tỉnh lại, mới vừa tìm về đến nhà, liền đụng tới luật phu nhân. Nói bậy, rào biện. Với thị chỉ vào Thải Vi, lớn tiếng kêu lên, rõ ràng là ngươi ở nhà ta phóng hỏa, lúc trước không ngừng là ta, nhà ta vài cái gia đình đều thấy, ngươi còn tưởng chống chế sao. Nói xong, vài bước đi đến một cái chiếc chân, nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ gia đình trước mặt, nói, Vượng Nhi, ngươi nói, vừa rồi ngươi có hay không thấy nàng. Bị gọi là Vượng Nhi gia đình ôm gãy chân, vẻ mặt trắng bệnh, là, phu nhân, ta thấy. Với thị thắng lợi nhìn Thải Vi liếc mắt một cái, lại đi đến khắc cái gập lại cánh tay gã sai vật trước mặt. Dược quốc, ngươi nói, ngươi thấy nàng từ nhà ta hậu viện chạy ra không có. Thấy, thấy, nàng chạy đến so con thỏ đều mau, nháy mắt đã không thấy tăm hơi, chúng ta ai cũng chưa đuổi theo nàng. Dược quốc cũng xuất đầu chỉ chứng. Nghe được hai cái gã sai vật lời khai, với Lý Chính chính khí lâm nhiên nói, mục cô nương, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có gì lời nói nhưng nói. Thải Vi buồn cười nhìn vị này Lý Chính đại nhân, cười nói như thế tới, Lý Chính đại nhân là nhận định ta là phóng hỏa giết người hung thủ lâu. Đang nói, một cái bà tử chạy tới, hô to gọi nhỏ nói, phu nhân, không hảo, nhà ta tiền viện nhi cũng nổi lửa, toàn bộ phủ đều cấp tiêu. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Với thị thân mình nóng lên, hơi kém té ngã, may mắn phía sau một cái nha hoàn kịp thời đỡ nàng. Bà tử khóc ròng nói, phu nhân, chúng ta trong phủ tiền viện nhi cũng cháy, hỏa thế hừng hực, toàn bộ phủ đều thiêu cháy, phu nhân, ngài mau nghĩ cách tìm người cứu hỏa. Mau, mau, đoàn người đều đi cứu hỏa. Với Lý Chính này một chút bất chấp thẩm hung thẩm vấn, bàn tay vung lên, đối một chúng xem náo nhiệt hàng xóm tiếp đón, cất bước muốn đi. Với thị bị cái này đột nhiên đến tin dữ đả kích tới rồi, cương thân mình, ở nha hoàn nâng hạ vừa muốn lên xe, liền thấy một cái thanh y lìa gã sai vật từ phía nam nhi chạy tới, một bên nhi chạy. Một bên kêu, phu nhân, không hảo, nhà ta rượu sòng bạc cháy, hôm nay gió lớn, này một chút hoặc đã đi lên, phu nhân mau nghĩ cách tìm người tới cứu hỏa. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Với thị lẩm bẩm tự nói, dựa vào nha hoàng trong lòng ngực, run bần bật. Năm trước trong nhà gặp một hồi tặc, nạp đại gia sản bị trộm 10 chi 7-8, trước đó vài ngày, lão nhị lại cuốn trong nhà sở hữu bạc trốn chạy, trong nhà hiện giờ đã sớm chỉ còn lại có cái thùng rỗng. Nếu là này cái thùng rỗng lại thiêu không có, nàng liền chính xác hai bàn tay trắng, còn tính cái gì luật phu nhân đâu. Với Lý Chính, hai đầu đều cháy, chúng ta cứu bên kia nhi a. Lý Chính thủ hạ một cái tên lính đặt câu hỏi đến. Với nghĩ nghĩ, đông nhiên nghĩ tới sòng bạc những cái đó dung tư tú mỹ, bích ngọc niên hoa thiếu nữ, trong lòng tức khắc sinh ra lão đại không tha, những cái đó tiểu mỹ nhân nhi, nếu là cho thiêu chết rất đáng tiếc a, nếu là hắn có thể cứu ra một hai cái. Nói không chừng kia tiểu mỹ nhân nhi có thể niệm ở hắn ân cứu mạng phần thượng, đối hắn lấy thân báo đáp đâu. Song bạc người nhiều, đi song bạc. Với Lý Chính hạ quyết tâm, mang theo hắn thủ hạ tên lính nhóm cùng này đó xem náo nhiệt người, chính kêu loạn muốn đi song bạc anh hùng cứu mỹ nhân, lại xa xa nghe được một trận hô thiên kêu mà khóc hào thanh, phu nhân, việc lớn không tốt, nhà ta mễ hành cháy. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy vận may mễ hành trưởng quầy, liền khóc mang kêu, té ngã lộn nhào chạy tới. Thình thịch, một tiếng quỷ gối với thị trước mặt, lớn tiếng kêu khóc, phu nhân, mau, mau nghĩ cách tìm người đi cứu hỏa. Ai, phu nhân, ngài làm sao vậy? Với thị chịu không nổi này liên tiếp nhi đả kích, đôi mắt vừa lật, ngất đi rồi. Bên người nha hoàn bà tử vội vàng cứu rút, phu nhân, ngài tỉnh tỉnh a. Có người ở dưới tình thế cấp bách, có người một phen sốc lên với thị mũ sa, muốn đi ấn nàng người trung tướng nàng béo tỉnh, chính là... Đương với thị kia trương đen nhánh như than mặt hiện ra ở trước mặt mọi người khi, lập tức khiến cho một trận hút không khí thanh cùng tiếng kêu sợ hãi. Em ạ, quỷ nha. Nhát gan nhi nhìn đến gương mặt này, hơi kém nhảy dựng lên. Gan lớn nhìn đến kia này hắc đến cùng tóc có liều mạng mặt, cũng đều nhịn không được quất thẳng tới khí. Chính loạn thành một đoàn khi, 9 cân bỗng nhiên lớn tiếng nói, với Lý Chính, ngươi hiện tại còn cho rằng là ta vi nhi muội tử phóng hỏa sao? Vừa mới luật phủ, vận may sòng bạc cùng vận may mễ hành, cơ hồ là cùng thời gian nổi lửa, trong khoảng thời gian này, Thải Vi vẫn luôn ngốc tại nhà mình cửa cùng bọn họ tranh luận, tự nhiên là không công phu đi ra ngoài phóng hỏa, bởi vậy có thể thấy được, trận này hỏa căn bản là cùng Thải Vi không quan hệ. Với Lý Chính cụ 2 tiếng, nói, hiểu lầm, hiểu lầm. Đi thôi, mau đi cứu hỏa. Dứt lời, mang theo người, thẳng hướng vận may sòng bạc đi. Luật ra mấy cái nha hoàn bà tử, 3 chân 4 cẳng đem với thị nâng đến trên xe ngựa, phân phó sa phu mau đi y y quán, những cái đó chết cánh tay gãy chân nhi gã sai vặt nhóm, cũng đều dãy rủa, tự đi tìm y y quán nối xương. Ầm ĩ ồn ào cửa an tĩnh lại, nhìn đến Chu Thẩm xem kỳ ánh mắt, Thải Vi vội không ngừng đánh cái a khí, ai u, ta buồn ngủ quá, muốn đi về trước ngủ, thím, ngài cũng sớm một chút nhi trở về nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Nói xong, không đợi Chu Thẩm tiếp lời, liền một trận gió dường như trở về nhà mình sân, đóng cửa lại, thẳng về phòng đi. Chu lão ngụ khụ một tiếng, chắp tay sau lưng nói, đều về phòng nhi, ngủ. 9 cân nhìn Thải Vi ra nhắm chặt đại môn, không hoạt động bước chân, một trận thất thần. Chu Thẩm thở dài, nói, Vi nha đầu bản lĩnh đánh đâu, không cần ngươi thủ, cho dù có người xấu tới, nàng cũng ứng phó được, chạy nhanh về phòng cùng ngủ đi. 9 cân gục đầu xuống, bị nương câu kia không cần ngươi thủ nói đau đớn một viên thiếu niên tâm, hắn thấp thấp ân một tiếng, tùy cha mẹ về phòng đi. Nàng không phải hắn đã từng vi nhi muội tử. Hiện tại, nàng có thể chính mình kiếm tiền dưỡng ra, không hề là cái kia ăn không đủ no bụng, dựa hắn tới âm thầm tiếp tế đáng thương hề hề tiểu nữ hài nhi, cũng không hề là cái kia nhìn hắn vẻ mặt sùng bái, vẻ mặt ngượng ngùng nhà bên thiếu nữ. Nàng độc lập, tự tin, vô luận làm cái gì, nàng đều làm được so với hắn cường, liền tính là nam nhân nhất am hiểu võ đấu, nàng đều so với hắn cường không ngừng một hai cái cấp bậc. Xem ra, nàng thật sự không cần hắn. Thải Vi trở lại chính mình phòng ngủ, lập tức gấp không chờ nổi vào không gian. Trong không gian, Trường Mi còn ở siêng năng thiêu lò luyện đan, toàn bộ phòng luyện đan đều bị thiêu đến nóng hừng hực, có chút nướng người. Bên trong có động tĩnh sao? Thải Vi ngồi ở lò khẩu ghế con thượng, ý bảo Trường Mi đi nghỉ ngơi trong chốc lát, chính mình cầm lấy một cây củi, điền vào lò luyện đan. Chủ nhân, một chút động tĩnh đều không có, kia lão yêu quái có lẽ là thật sự đã chết. Trường Mi dịch khai thân mình, lau một phen trên trán bị nướng ra tới hãn. Này nhưng không nhất định, thiên cơ tử đạo hạnh cao thâm, lại tu luyện rất nhiều tà thuật, nói không chừng là ở giả chết, tưởng chờ chúng ta khai bếp lò nó ở kim thiền thoát xác đâu. Thải Vi sớm đã quyết định chủ ý, ở không có hoàn toàn xác định thiên cơ tử sinh tử phía trước, nàng là sẽ không làm lò hỏa dừng lại. Yên lặng thiêu trong chốc lát, Thải Vi bỗng nhiên nghĩ đến, hẳn là hỏi một chút Lý Trường Quầy, hắn nhất định có thể biết được như thế nào đối phó kia lao quái vật. Cũng có thể biết này lão quái vật hiện tại sống hay chết. Người xem bếp lò, ta đi viết phong thư. Thải Vi đem thiêu bếp lò công tác lại nhường cho Trường Mi, chính mình trở lại phòng đi viết thư. Viết thư thời điểm, Thải Vi bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình đã vài thiền chưa cho trong nhà viết thư, trong nhà nhất định thực nhớ thương nàng, vì thế liền nhiều chút một phong, dù sao trong nhà cùng Lý Trưởng Quậy đều là ở Kinh Thành, không ngại làm vẹt nhiều chạy điểm nhi lộ, cấp cha mẹ báo cái bình an, cũng làm cho bọn họ yên tâm. Viết xong tin, đuổi đi vẹn. Thải Vi lại về tới phòng luyện đan, chuẩn bị đêm nay từ nàng tới thiêu bếp lò. Thiêu bếp lò tuy rằng không mệt, nhưng lại là một kiện bị tội sống, ngồi ở bếp lò biên sinh sôi nướng, không lớn trong chốc lát trên người hãn liền đem quần áo cấp ướt đẫm. Bất quá, chỉ cần có thể tiêu diệt kia lão quái vật, Thải Vi cảm thấy cũng đáng. Đốt tới sau nửa đêm, Thải Vi bỗng nhiên cảm thấy bụng nhỏ một trận cự đau, đau đến nàng hơi kém từ ghế con thượng ngã xuống. Nàng ôm bụng, lớn tiếng gọi La Ô Quy. Muốn cho lão Ô Quy giúp nàng xem một chút, nàng bụng vì cái gì sẽ đột nhiên đau thành như vậy. Lão Ô Quy đi vào rất chậm, ở Thải Vi đau đến cơ hồ rảo phá môi thời điểm, mới chậm gì gì bỏ lại đây. Chỉ là, không đợi đến nó cấp Thải Vi xem bệnh, kỳ quái sự tình đã xảy ra, Thải Vi cư nhiên bông chốc một chút không thấy. Từ không gian biến mất, bị không gian tung ra tới một chốc kia, Thải Vi hai chân chi gian một cổ dòng nước gấm bừng lên, đỏ thắm sắc, thấm vào nàng quần lót cùng váy, giống như một đóa tràn ra hoa tươi. Mua bánh. Nhìn bên cạnh không ngừng mở rộng màu đỏ, Thải Vi kêu rên ra tiếng, mẹ nó, cư nhiên tới nghỉ lễ. Nàng còn có như vậy nhiều sự vội vã đi làm, nàng còn không biết thiên cơ tử chết sống, chính là, nàng cư nhiên tới nghỉ lễ. Nói cách khác, nàng này 3 năm ngày trong vòng, vô pháp tiến không gian. Thải Vi thực ảo não, nhưng là, trước mắt tình huống khẩn cấp, nàng bất chấp hề hoài, vội vàng tam hạ hai hạ đem chính mình cái chăn bông hủy đi xuống dưới, đem bị sấn xé thành một cái, chiết thành băng vệ sinh hình dạng, lót đi vào, lại luống cuống tay chân cởi váy đi tẩy. Sáng sớm hôm sau, nàng ăn qua Chu Thẩm đưa lại đây cơm sáng, liền cấp Giống Giống đi ra ngoài. Đại di mụ bất kỳ tới, nàng thế tất đến ở trấn trên ngây ngốc mấy ngày, cho nên, nàng cần thiết đến mua điểm nhi đồ dùng sinh hoạt, như là tắm rửa quần áo, dùng để làm nguyệt sự mang bạch vải bông chờ. Đi ở trên đường, nàng không có gì bất ngờ xảy ra nghe được về luật gia cháy tin tức. Thanh Vân Trấn là một cái xa xôi bế tắc biên thủy trấn nhỏ, hoang vắng, trấn trên các ba cánh năm này sang năm nọ, ngày qua ngày, sinh hoạt tựa như nước sôi để nguội giống nhau bình đạm không có gì lạ, một chút ít việc nhỏ nhi đều có thể tại đây trong thị trấn khiến cho thật lớn oanh động, huống chi luật gia cháy thời sự nhi, căn bản là không phải việc nhỏ nhi. Ai u, ngoan ngoãn, cả tòa luật phủ thiêu đến kêu kêu một cái sạch sẽ a, liền một gian nhà ở cũng chưa dư lại, nghe nói tối hôm qua hợp trạch nam nữ đều là ở bên ngoài quá đêm. Trên đường, một cái bát quái nam nước bọt bay tán loạn miêu tả, lập tức đưa tới cho phép người nghe, trong đó, cũng không thiếu biết nội tình, đi theo tin nóng một ít bên trong tin tức. Luật ra cái này xem như hoàn toàn xong rồi, năm trước bị trộm một hồi, năm sau lại bị nhị công tử hố một hồi, lúc này gặp lại trận này lửa lớn, chỉ sợ là cả đời đều phiên không được thân. Hải, liền gia chủ đều đốt thành cho nhi, còn xoay người có ích lợi gì đâu. Ta nghe nói, không riêng gì trong phủ bị thiêu hết, ngay cả mễ hành. Sòng bạc đều thiêu đến phiến ngói không tổn, còn hảo dư lại một cái tiểu lầu, bằng không, luật phu nhân chỉ sợ muốn lưu lạc đầu đường. Này nhất định nhi là cái nào kẻ thù làm, luật công tử mấy năm nay khai sòng bạc, cho vay nặng lãi tiền, bao nhiêu người bị hắn làm hại cửa nát nhà tan, hắn này xem như gặp báo ứng. Với thị thật là lọt vào báo ứng, là bị đến từ chính thải vi báo ứng. Này trách không được người khác, muốn trách này có thể quái nàng chính mình quá kiêu ngạo ương ngạnh, vì một chút hạt mẹ đậu xanh việc nhỏ nhi. Nàng liền đại động can qua, phát rồ phái người chặn giết Thải Vi, nếu là Thải Vi không có bản lĩnh, chỉ sợ người hiện giờ đã sớm hóa thành một đống bạch cốt. Cho nên, Thải Vi còn có thể để lại cho nàng một gian tiểu lầu làm nàng lại lấy tồn tại, đã là thực nhân tử. Chương 53 đã xảy ra chuyện. Bởi vì đại di mụ bất kỳ tới, không gian là vào không được, bạch ma hổ cũng ra không được, Thải Vi không thể không tạm thời ngừng ở Thanh Vân Trấn mấy ngày, chờ đại di mụ đi rồi rời đi nơi đây, vì thế... Nàng cố ý đặt mua không ít mấy ngày nay chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt, như hai bộ tắm rửa xiêm y, vài thước dùng để làm nguyệt sự mang bạch vải bông cùng một cân tốt nhất đông, còn mua chút xà bông thơm, đánh răng dùng thanh muối, lược, đường đỏ chờ. Đã không có không gian thần khí, mua mấy thứ này chỉ có thể chính mình dùng tay xách theo, chỉ là không đi bao xa, nàng giỏ xách vải chùm cánh tay liền toan lên, bởi vì người ở thời gian hành kinh, nàng thân mình có điểm hư, sức lực rõ ràng không bằng từ trước, đi rồi trong chốc lát liền mệt đến mồ hôi thơm đầm địa, vừa vặn thấy phía trước có ra quán trà nhi, liền đi vào, tính toán ngồi xuống uống ly trà, nghỉ ngơi một chút ở trở về. Đã không có không gian, nàng chỉ có thể ngồi ở trong đại sảnh uống trà mà không thể đi trên lầu phòng thuê, bởi vì trên người nàng bạc thật là không nhiều lắm, ngay cả hôm nay mua đồ vật bạc, vẫn là nàng đương chính mình trên cổ tay một con vòng ngọc mới đến, bởi vì ngày thường trên người nàng căn bản là không mang theo bạc, dùng bạc khi, đều là trực tiếp ở không gian lấy. Hiện tại ly đại di mụ đi còn có vài thiên thời gian, ai cũng không biết mấy ngày này còn có thể hay không có chuyện gì nhi phát sinh, cho nên, đương vòng tay dư lại bạc, nàng đến tỉnh điểm nhi hoa. Trong đại sảnh âm ý bất ham, tam giáo cửu lưu đều có, phần lớn là ăn mặc bố y áo bảo hộ lao động, ngẫu nhiên tới một hai cái xuyên trường bào, cũng đều là ăn mặc thực phá thực cũ bố y hề trường bào, giống nàng cha qua đi xuyên cái loại này, mà những cái đó ăn mặc lăng là tơ lụa đại gia nhóm. Đều là lỗ mũi hướng lên trời trực tiếp đến trên lầu phòng thuê đi. Thải Vi chỉ nghĩ uống một chén trà, nghỉ chân một chút liền rời đi, cho nên, đối với hoàn cảnh như thế nào, nàng đảo cũng không thế nào để ý, điểm một ly trà sau, liền an tĩnh ngồi ở chính mình vị trí thượng, chậm rãi uống. Ca. Vẫn luôn xanh biếc vẹn từ cửa sổ bay tiến vào, trực tiếp rơi xuống Thải Vi trên vai, dẫn tới rất nhiều uống trà khách nhân hướng bên này nhìn xung quanh. Chủ nhân, ta đã trở về. Vẹn cặc cặc đều, nhưng là... Bởi vì không gian quan hệ, Thải Vi hiện tại đã vô pháp dụng ý thức cùng nó câu thông, cho nên, vẹt nói ở nàng trong thai, liền cùng khác anh vũ tiếng kêu không có gì bất đồng. Cũng may Thải Vi biết như thế nào làm, nàng bế lên vẹt, thuần thục từ nó hai cái đùi thượng từng người lấy ra một phong thơ, lại hô tiểu nhị, cho nó muốn một mâm nhi muối xào đậu phộng. Vẹt mang về tới hai phong thư phân biệt là lý trưởng quầy cùng mục trọng khanh viết tới, nàng dẫn đầu mở ra lý trưởng quầy viết tới một phong, thấy lá thư kia thượng nội dung không nhiều lắm. Chỉ nói cho nàng, muốn đem kia lão yêu nói đầu ở lò luyện đan luyện thượng 12 cái canh giờ có thể, chỉ cần thiêu mãn 12 cái canh giờ, lại đem nó cho cốt thu được bình phong kín, trấn áp đến 100 năm trở lên cổ thắp dưới, có thể làm nó vĩnh thế không được siêu sinh. Nhìn đến này, Thải Vi yên lòng, đối với thiêu 12 cái canh giờ lò luyện đan, nàng lại 10 phần nắm chắc, nhân nàng trước đó nói qua muốn thiêu 3 ngày 3 đêm, cho nên, liền tính nàng không ở, Trường Mi cùng Quy Đại Tiên cũng nhất định sẽ làm theo không lầm, lúc này, cuối cùng là hoàn toàn tiêu diệt kia đáng giận yêu đạo. Nhẹ nhàng thở ra sau, nàng lại triển khai tra viết tới phong thư, nàng đã vài thiên không cùng trong nhà liên hệ, này một chút thật là có điểm nhi lo lắng đâu. Cha tin viết rất nhiều, nói chút về tử lầu, tiệm vải cùng điểm tâm cửa hàng chuyện này, lại nói nương có thai cùng hai cái tiểu hoa tử việc học, nhưng nói quan trọng nhất một sự kiện nhi, là người trong nhà tất cả đều dọn sẽ An Quốc công phủ ở. Tin chúng nói, An Quốc công phủ lão phu nhân tống cổ người tới thôn trang thượng tiếp mai thị, công bố trong phủ thị thiếp không thể lâu cư bên ngoài, chính là, Đỗ thị cùng Thải phỉ đều không yên tâm mai thị một người trở về, cho nên đều đi theo đi trở về. Hơn nữa, trong phủ còn đem đưa đến thôn trang mười mấy hạ nhân cũng đều kêu trở về, nói là trong phủ bận việc bất quá tới, làm những người đó trở về công tác. Cha không có nói người trong phủ hiện tại đãi bọn họ như thế nào, nhưng là, ở lá thư kia giữa những hàng chữ, nàng vẫn như cũ mẫn cảm bắt giữ tới rồi cha cảm xúc không tốt nhân tố, có thể thấy được, người nhà ở An Quốc công phủ nhật tử cũng không tốt quá. Vương lão phu nhân làm người hẹp hỏi, âm ngoan, Thải Vi từng uy hiếp quá nàng, đem nàng một ít tâm phúc can tướng đưa đến thôn trang đi lên lao động, còn từng ở tay nàng trung xảo trá quá một tuyệt bút bạc, những việc này nhi nàng nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, nhất định sẽ nghĩ cách ở nàng thân nhân trên người cả vốn lẫn lời đòi lại tới, cho nên, người nhà này một chút trở lại An Quốc công phủ, nàng nhất định sẽ không làm nàng người nhà hảo quá. Nghĩ vậy, Thải Vi không khỏi nắm chặt nắm tay, liền tính nàng hiện tại không thể quay về, cũng muốn nghĩ cách tìm cái hộ được người nhà Chu toàn nhân tài hành. Mà lúc này, kinh thành tám phúc tiểu lầu, chính trình diễn làm người khó quên một màn. Mấy cái như lang tựa hổ nha dịch, dẫn theo nước lửa côn cùng phát đao, một cái dây thừng đem Mục Trọng Khanh khóa lại, kéo đi ra ngoài. Mục Trọng Khanh mắt tròn váng, hô to, vài vị quan gia đây là ý gì? Tiểu dân luôn luôn tuân kỷ thủ pháp, chính là lương dân, quan gia lấy dây thừng tới câu ta. Một vị bộ đầu bộ dáng công người quát, rong dài cái gì? Phía trên phân phó tới bắt người, chúng ta chỉ lo tới bắt người, nơi đó biết người phạm phải tội gì. Tiểu lâu mấy cái tiểu nhị không làm, đổ môn, lớn tiếng cãi cọ nói, vài vị quan gia cũng không biết chúng ta chủ nhân phạm vào tội gì, liền phải đem chúng ta chủ nhân lấy dây thừng khóa, tiểu dân không phục. Lớn mật điêu dân, dám công nhiên đối kháng quan phủ, muốn tạo phản sao. Vị kia bộ đầu giận tím mặt, xoát rút ra bên hông phát đao tới, chỉ vào ngăn ở tiểu lầu mấy cái tiểu nhị. Triều Vân thấy thế, vội vàng đi qua đi, đẩy ra mấy cái tiểu nhị, cười theo đối kia bộ đầu nói, bọn tiểu nhị không hiểu chuyện, quan gia không cần hiểu lầm, nếu là phía trên làm chư vị mang chúng ta chủ nhân đi hỏi ý, vậy làm chúng ta chủ nhân cùng vài vị ra đi một chuyến hảo, chỉ là, tất nhiên phía trên đều còn chưa cho chúng ta chủ nhân định tội, thỉnh vài vị quan gia dơ cao đánh khẽ, này dây thừng liền miễn đi, nói, đem một cái nặng trĩu túi tiền nhét vào vị kia bộ đầu trong tay. Bộ đầu tiếp nhận túi tiền, trên mặt tức khắc không có vừa rồi lệ khí, hắn tiện tay đem trong tay túi tiền ước lượng, phát hiện thực trầm, trên mặt bất giác lộ ra vừa lòng tới cười, nhếch miệng cười nói, này xỉu bà nương đảo còn thức thời, cũng thế, liền đem này dây thừng tạm thời triệt đi. Triều Vân nhẹ nhàng thở ra, lại nói khẽ với Mục Trọng Khanh nói, chủ nhân thả yên tâm đi, chúng ta chắc chắn bảo vệ tốt tiểu lầu, nghị cách nhanh chóng tiếp ngài ra tới. Mục Trọng Khanh gật gật đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, lại còn không quên dặn dò nàng, nghị cách giấu trụ phu nhân, miễn cho nàng lo lắng. Quan sai nhóm mang theo Mục Trọng Khanh rời đi, tiểu lầu thực khách cùng bọn tiểu nhị đều không biết nguyên cớ, Trương Thẩm Nhi cùng Xuân Liếu sợ tới mức thẳng khóc, Triều Vân kêu lên Tào Cẩn cấp Thải Vi bốn cái gã sai vặt, làm cho bọn họ phân biệt đi đem tin tức này nói cho Tào Cẩn cùng Hoắc Uyên, chính mình tắc tự mình đi nông tuyên bố trang. Vội vàng đuổi tiệm vải khi, lại phát hiện nhị tiểu thư cùng tiệm vải trưởng quầy, tiểu nhị, tú nương đám người, đều bị quan binh chạy tới trên đường cái, trong đó có hai cái quan binh đang ở cửa hàng trên cửa lớn dán giấy niêm phong. Triều Vân chấn động, vội vàng tiến lên đỡ Thải Phỉ, thất kinh hỏi, nhị tiểu thư, đây là nói như thế nào? Thải Phỉ Nhi quay đầu lại, thấy là Triều Vân, liền bi phân nói, Triều Vân tỷ tỷ, An Quốc công phủ vu khống chúng ta trộm bọn họ bạc, đem nhà ta cửa hàng cấp niêm phong, đúng rồi, sao ngươi lại tới đây? Chà ta đâu? Triều Vân nghe xong, càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới đường đường An Quốc công phủ, thế nhưng không màng thân tình, vì đoạt tài, thế nhưng làm ra vu oan hãm hại ra như vậy xấu xa sự tình. Thật là lệnh nàng mở rộng tầm mắt. Nhị tiểu thư, ta nói ngài nhưng đừng nóng nội. Triều Vân một bên an ủi, một bên chậm rãi đem Mục Trọng Khanh bị bắt đi chuyện này nói cho nàng. Thải Phỉ vừa nghe cha bị quan phủ bắt đi, tức khắc cấp rơi lệ đầy mặt, nàng chỉ là một cái 11 tuổi nữ hài nhi, đối mặt hôm nay hàng tai họa bất ngờ, nàng trừ bỏ khóc, không có bất luận cái gì biện pháp. Vẫn luôn bồi ở nàng Thải Phỉ bên người Nhi Thải Liên, nghe được Mục Trọng Khanh bị quan phủ bắt đi, cũng đi theo khóc lên, hai cái nữ hài Nhi cứ như vậy anh khóc lóc, thẳng khóc đến quan sai đi rồi, cũng không có dừng lại ý tứ. Triều Vân cấp hứa ra hãn, nhị tiểu thư, hiện tại không phải khóc thời điểm, chủ nhân trước khi đi phân phó qua, chuyện này không thể bị phu nhân đã biết, cái gọi là nô tỳ mới đến tìm ngài nghĩ cách, ngài mau lấy cái chủ ý a. Đang nói, lại thấy tám phúc điểm tâm cửa hàng trưởng quầy Mặc Liên Thành vội vã tới rồi, trên trán còn treo mồ hôi. Triều Vân tâm lột bột một chút, tức khắc có một loại đại sự cảm giác không ổn. Quả nhiên, Mặc Liên Thành một lại đây, liền không người nói, nhị tiểu thư, nhà ta điểm tâm cửa hàng bị quan phủ phong. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Thải Phỉ cấp thẳng loay hoay ma, An Quốc công phủ vu hãm bọn họ một nhà trộm bạc, trong nhà tam gian cửa hàng bị phong hai gian, cha cũng bị bắt đi, vậy phải làm sao bây giờ a? Đương nhiên, nàng lại nghĩ đến nương cùng đệ đệ, tổ mẫu còn ở An Quốc công phủ thượng, không khỏi hô to một tiếng, không xong. Triều Vân vội hỏi, làm sao vậy? Ta nương cùng đệ đệ còn có tổ mẫu còn ở An Quốc công phủ thượng, bọn họ có thể hay không đối phó bọn họ a? Một chiếc mang theo An Quốc công phủ đánh dấu xe ngựa ở nông tuyên bố trang cửa thế ngừng lại, màn xe nhi bị xốc lên, lộ ra Đỗ Ngọc Hành kia trương tô son chắt phấn mặt. Đỗ Ngọc Hành một lộ diện liền nôn nóng đối Thải Phỉ Nhi nói, nhị muội muội, mau lên xe, trong nhà đã xảy ra chuyện. Thải Phỉ vừa nghe, tâm phút chốc nhắc tới cổ họng Nhi, nàng thật cẩn thận hỏi, xảy ra chuyện gì Nhi? Một bên Nhi hỏi, còn một bên Nhi cẩn thận quan sát đến Đỗ Ngọc Hành sắc mặt, e sợ cho hắn nói ra cái gì không tốt lời nói tới. Đỗ Ngọc Hành nôn nóng nói, là Văn huynh đệ cùng Võ huynh đệ, hai đứa nhỏ ở học đường cùng người đánh nhau rồi, Văn huynh đệ đầu bị đánh vỡ, ra thật nhiều huyết, đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh đâu. Thải Phỉ vừa nghe, chỉ cảm thấy trong óc quanh một tiếng, một trận trời đất quay cuồng, nàng lung lay một chút, thiếu chút nữa té ngã, may mắn bị Triều Vân kịp thời đỡ. Nhị tiểu thư, ngài thế nào? Triều Vân thấy Thải Phỉ đôi mắt đều thẳng, hoảng sợ, một bên Nhi hô nhỏ, một bên Nhi không ngừng ở nàng trước mắt hoảng tay mình. Mặc Liên Thành tắc nhíu mày khoanh tay, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trong xe ngựa lộ ra kia trương biểu tình khoa trương mặt. Nhị muội muội, đi nhanh đi, Văn huynh đệ đều đau đến ngất xỉu, ngươi mau đi xem một chút đi. Kinh Đỗ Ngọc Hành như vậy vừa nhắc nhở, Thải Phỉ như ở trong ngộng mới tỉnh, nàng một phen đẩy ra Triều Vân, dẫn theo váy hướng Đỗ Ngọc Hành xe ngựa chạy tới. Chờ một chút. Mặc Liên Thành cơ hồ cùng Triều Vân đồng thời mở miệng, Triều Vân còn một phen kéo lại thất hồn lạc phách Thải Phỉ, không cho nàng ở tiếp tục đi phía trước chạy. Mặc Liên Thành đi lên trước chắp tay, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh hỏi, xin hỏi công tử, nếu là nhà ta Văn công tử đã xảy ra chuyện, công tử vì sao không báo cùng chúng ta chủ nhân biết, ngược lại muốn tới nói cho ta ra nhị tiểu thư đâu? Đỗ Ngọc Hành thấy một cái nô tài cũng dám đối hắn đặt câu hỏi, trong lòng thập phần không vui, nhưng vì hống Thải Phỉ lên xe, vẫn là nhẫn mại tính tình giải thích một chút, ta nghe Sở Dượng đã xảy ra chuyện, không ở tiểu lầu, cho nên nhất thời nóng vội liền tìm đến nhị muội muội, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi này nô tài dám hoài nghi ta? Công tử nói đùa, tiểu nhân không dám. Tiểu nhân chỉ là cảm thấy, chuyện này vẫn là nói cho ta ra phu nhân, làm nhà ta phu nhân ra mặt giải quyết càng tốt chút, đại tiểu thư không còn nữa, nhị tiểu thư tuy rằng xem như trường tỷ, nhưng rốt cuộc tuổi nhỏ, như vậy chuyện này, vẫn là làm đại nhân xử lý tương đối thỏa đáng. Mặc Liên Thành nhàn nhạt cười, thân mình đĩnh đến thẳng tắp, tuy rằng tự xưng tiểu nhân, nhưng ý vị thượng một chút đều không thể so trên xe thế gia công tử kém, thậm chí so với hắn còn muốn càng thanh chắc chút. Triều Vân cũng thấp giọng nói, nhị tiểu thư, nhà ta cửa hàng bị dán giấy niêm phong, trưởng quầy, tiểu nhị, tú nương đứng đầy đất, hắn liền xem cũng chưa xem một cái, liền vội vã nói chuyện này nhi, ngài không cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc sao? Thải Phỉ nghe xong Triều Vân nói, cũng thấy không thích hợp nhi tới. Theo lý, nàng chính mình cùng tiệm vải trưởng quầy bọn tiểu nhị đều đứng ở bên ngoài, cửa hàng bị dán giấy niêm phong, hắn liền tính lại xuất ruột, cũng nên hỏi thượng hai câu à, nhưng hắn liền xem cũng chưa xem một cái, liền nói thẳng chuyện này, này không phù hợp lẽ thường. Hơn nữa, vị này đại phòng biểu ca, từ trước bọn họ quá mặt nhi số lần một cái bàn tay là có thể số lại đây, nhưng từ nàng lần này từ thôn trang trở về, mỗi đêm về nhà khi đều có thể ở trong hoa viên đụng tới hắn, hơn nữa mỗi lần gặp mặt khi còn nhỏ, vị này biểu ca đều là dùng cái loại này lang thấy thịt dường như ánh mắt nhi xem nàng cả người nổi da gà đều đi lên. Hắn loại người này, không hại nàng cũng đã là vận hạnh, như thế nào sẽ hảo tâm tới cấp nàng báo tin nhi đâu. Tư cập tại đây, nàng bất giác hái hùng khiếp vía, cảnh giác về phía sau lui hai bước, không chịu ở hướng xe ngựa đi một bước. Đỗ Ngọc Hành nghe được Mặc Liên Thành hỏi chuyện, vốn dĩ liền một bụng hỏa, lại thấy Thải Phỉ đối hắn nổi lên cảnh giác chi tâm, tức khắc nổi giận, chỉ vào Mặc Liên Thành mắng, cầu nô tài, ngươi là cái thứ gì, dám đến quản chúng ta An Quốc công phủ ra sự nhi, là ra khẩn tìm chịu sao. Mắng xong, lại chuyển hướng Thải Phỉ, thay đổi một bộ gương mặt tươi cười nhi, nói, nhị muội muội, chạy nhanh đi, Văn huynh đệ còn đang chờ ngươi đâu. Thải Phỉ sẽ kiên định lắc đầu, nói, đa tạ biểu ca lo lắng tới báo tin nhi, bất quá, Phỉ nhi nghe nói, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, huống chi là cùng xe. Thình nhị biểu ca tự đi vội đi, ta chính mình trở về liền thành. Đỗ Ngọc Hành hiển nhiên Thải Phỉ đã thượng câu, lại bị hai cái hạ nhân dăm ba câu cấp khuyên lui, há có thể cam tâm, mai tiếp tục khuyên bảo, muội muội đây là nói nơi nào lời nói. Chúng ta là biểu huynh muội, tới thông báo ngươi một tiếng cũng là tình lý bên trong chuyện này, bất quá, nếu muội muội muốn tị hiểm, không bằng vi huynh xuống xe, muội muội liền cùng nha đầu này thừa vi huynh xe ngựa đi thôi. Triều Vân ho nhẹ một tiếng, dùng chỉ có các nàng hai người có thể nghe được thanh âm nói, sa phu là của hắn, cùng xe gã sai vật cũng là của hắn, nếu là hắn nổi lên cái gì ý xấu, tiểu thư muốn khóc cũng không kịp. Nghe được Triều Vân cảnh cáo, Thải Phỉ lập tức quả quyết nói, không được, nơi này mướn xe thực phương tiện. Nói xong, không đợi Đỗ Ngọc Hành mở miệng, liền hướng Mạc Liên Thành nói, Mạc trưởng quầy, đi giúp ta mướn chiếc xe đi. Mạc Liên Thành đáp ứng rồi một tiếng, xoay người rời đi. Đỗ Ngọc Hành ngồi trên xe, tức giận đến thẳng cắn răng, giật nhi gần người hầu hạ ở hắn bên người nhi gạ sai vặt thấp giọng nói, công tử, nếu không, chúng ta động thủ đem nàng đoạt tới. Nay cầu nô tài chỗ trợ trụ vi nghiệt, như vậy khuyên nhà mình chủ tử, đều là bởi vì chủ tử thường thường thưởng thức nhi đủ cô nương thưởng cho bọn họ chơi. Bởi vậy, đối với chủ tử tìm phương săn diễm việc, bọn họ thường thường so chủ tử càng để bụng. Đỗ Ngọc Hành oán hận nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, nói, không đổi, chạy lần này chạy không được lần sau, nàng sớm muộn gì đều là của ta. Đỗ Ngọc Hành cũng không nốc, này một chút, trên đường cái người đến người đi, hắn nếu là cường tún Thải Phỉ lên xe, dễ dàng kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng không nói, nếu bị kia ra lắm miệng tức nhi thọc đến lao ra tử chỗ đó, lao ra tử nhất định nhi sẽ thu thập hắn, cho nên, đành phải lần sau. Bởi vì nhớ thương Thải Phỉ, Mạc Liên Thành thực mau liền đem xe ngựa mướn trở về, Thải Phỉ cùng Triều Vân lên xe sau, Mạc Liên Thành không yên tâm Thải Phỉ, liền đi theo xe mặt sau, theo các nàng cùng đi An Quốc công phủ. Xe ngựa hành thực mau, không bao lâu liền đến An Quốc công phủ cổng lớn, chỉ là các nàng xuống xe, liền nghe được một trận tê tâm liệt phế khóc tiếng la, Văn Nhi, ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi không cần dọa nương. Thải Phỉ nghe xong, bỗng chốc nhấc lên màn xe, cấp giống giống từ trên xe nhảy xuống, thẳng đến quốc công phủ ngoài cửa lớn vài người. Lúc này, Đỗ Thị đang ngồi ở trên mặt đất, ôm Văn Nhi khóc đến ruột gan đứt từng khúc, trong lòng ngực Văn Nhi giống ngủ rồi dường như, vẫn không nhúc nhích nằm ở nàng trong lòng ngực, an tưởng đến giống cái trẻ con. Đầu y ghi hẻ nữ ngồi xổm thân mình, một bên Nhi hồng khóc thành lệ nhân Vũ Nhi, một bên an ủi Đỗ Thị, phu nhân, ngài chớ có khóc, lao nô đều cùng ngài đảm bảo qua, Văn công tử không có việc gì, chờ lát nữa là có thể tỉnh lại, đến lúc đó ngài, chỉ lo như vậy khóc hảo, đừng bị thương thai khí nhưng như thế nào hảo. Hoán Thu lạnh mặt ngồi xổm trên mặt đất, yên lặng thu thập bị An Quốc công phủ ném ra tới hành lý, chỉ là, đồ tốt đều bị bọn họ để lại, ném ra tới, đều là chút bọn họ chướng mắt Nhi cũ đồ vật. Chương 54 Hoắc Quyên. Đây là làm sao vậy? Văn Nhi nàng làm sao vậy? Thải Phỉ bước nhanh đi đến Đỗ Thị bên người, ngồi xổm xuống thân tới, nhìn trên đầu quấn lấy băng gạc, hôn mê không tỉnh Văn Nhi, tức khắc nước mắt ngăn không được bùm bùm đi xuống rớt, người cũng khóc đến không thành tiếng. Đỗ Thị tâm đều nát, nơi nào còn nói đến ra lời nói tới, chỉ lo ôm Văn Nhi, tê tâm liệt phế khóc cái không được. Phu nhân, nhị tiểu thư, chúng ta vẫn là trước tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới, Văn công tử trên đầu chịu thương, bị gió thổi chứ không tốt. Triều Vân ôn nhu khuyên giải an ủi. Đầu y ghi hẻ nữ cũng nói, phu nhân, vị cô nương này nói đúng, chúng ta vẫn là trước tìm một chỗ đặt chân đi, Văn công tử đầu bị gió thổi đến liền không hảo. Một bên Nhi nói, một bên Nhi đem trong lòng ngực Vũ Nhi ôm cho Hoán Thu, chính mình tắc tự mình đi nâng Đỗ Thị, Mạc Liên Thành cũng vội vàng lại đây hỗ trợ, đem hôn mê Văn Nhi ôm vào trong xe ngựa. Đỗ Thị khóc đến hôn hôn trầm trầm, cơ hồ đã không có ý thức. Một buổi sáng thời gian, nguyên bản hạnh phúc mỹ mãn gia đình liền ầm ầm sụp đổ, người trong nhà không chỉ có bị bôi nhọ thành tặc, hai tử bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, hơn nữa mẫu thân cũng bị bọn họ cấp khấu lưu. Nghe kia đuổi đi bọn họ bà tử nói, An Quốc công phủ đã đưa bọn họ toàn ra bẩm báo quan phủ sai dịch nhóm đã đi tám phúc tiểu lầu đi chóc nã tướng công. Đầu y ghi hẻ nữ sam thất hồn lạc phách Đỗ Thị từng bước một hướng xe ngựa đi đến, Triều Vân cũng nâng dậy khóc thành lệ nhân Nhi Thải Phỉ đi theo Đỗ Thị mặt sau. Vài người đang muốn lên xe, chợt thấy một chiếc hoa lệ xe ngựa từ phía nam bay nhanh mà đến, hành đến các nàng trước mặt, dừng. Xe quả nhiên là xa hoa, thân xe trầm hương mộc chế tạo, tinh điêu tế trác, mỗi một chỗ đều tinh xảo vô cùng, thùng xe bên ngoài, che chở giá trị thiên kim gấm tứ xuyên màn che, thủy lam màn che thượng, thêu thanh nhã tịch nhan hoa, nhìn đã có vẻ phú quý vô song, lại thanh nhã độc đáo. Tuy là An Quốc công phủ phú quý, cũng tìm không ra như vậy một chiếc xa hoa xe tới. Xe đình ổn sau, màn xe đã bị kéo ra, một tiếng màu trắng áo gấm Hoắc Uyên từ trên xe đi xuống tới, thẳng đi đến Đỗ thị trước mặt, trầm giọng nói, vạn bối Hoắc Uyên tới muộn, làm mục bá mẫu bị sợ hãi. Đỗ thị vốn dĩ đã khóc đến hôn hôn trầm trầm, vừa thấy đến Hoắc Uyên, tức khắc trước mắt sáng ngời, từ đầu y liễu nữ trong tay rút ra cánh tay, vội vàng về phía trước vài bước, đi tới Hoắc Uyên trước mặt, hồng con mắt nói, Hoắc công tử, thỉnh cứu cứu nhà ta tướng công, hắn bị quan phủ trộm tới, còn có ta Văn Nhi, hắn đến bây giờ còn không có tỉnh lại, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo a? Nói, lại nhịn không được khóc lên. Hoắc Uyên nói, bá mẫu không cần lo lắng, bá phụ chuyện này, Hoắc Uyên tự nhiên tận lực, tuyệt không sẽ kêu bá phụ có sơ suất, bá mẫu trước mang bọn nhỏ thỉnh lên xe đi. Dứt lời, đi đến chính mình kia chiếc hoa lệ xe ngựa bên, tự mình vén lên gấm tứ xuyên màn xe, thỉnh Đỗ thị thượng hắn xe. Đỗ thị ở đầu y ghi hẻ nữ nâng hạ, thượng Hoắc Uyên xe ngựa, vừa lên xe, nàng liền duỗi tay đem Văn Nhi nhận lấy, gắt gao ôm ở trong lòng ngực, hoán thu đem Vũ Nhi cùng ôm đi lên, làm hắn ngồi ở Đỗ thị bên người. Trong nhà ra chuyện lớn như vậy Nhi, Vũ Nhi bị sợ hãi, chớp một đôi nho đen dường như mắt to, ngồi ở trên xe ngựa nhẹ nhàng thút tha thút thít, tròn tròn tiểu bả vai một tủng, thải phỉ nhân bận tâm nam nữ có khác, cho nên không có thượng Hoắc Uyên xe, mà là cùng đầu y hẻ nữ, hoán thu cùng ba người. Thượng Mặc Liên Thành mướn tới xe ngựa. Ngồi trên Hoắc Uyên xe, Đỗ thị tâm kiên định nhiều, dần dần dừng nước mắt. Hoắc công tử thân là đại tấn nhà giàu số 1, Hoắc Hiển Phi thân đệ đệ, tuy rằng người không hề con đường làm quan thượng, nhưng quan phủ xem ở Hiển Phi nương nương mặt mũi thượng, cũng ít không được phải cho hắn vài phần mặt mũi, tướng công có thể nói được cứu rồi. Đồng thời, nàng cũng rất là cảm khái. Hoắc Uyên cũng không biết Vi Nhi còn chưa chết, ở biết rõ không có bất luận cái gì hồi báo dưới tình huống còn đuổi theo ra tay giúp các nàng. Có thể thấy được là một cái cỡ nào trọng tình trọng nghĩa người, như vậy nam nhân, Vi Nhi nếu là gả cho hắn, tương lai nhất định sẽ hạnh phúc. Đỗ thị hạ quyết tâm, chờ kêu nha đầu sau khi trở về, nàng nhất định phải nghĩ cách tác hợp bọn họ. Mục ba mẫu, trong phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới có cái gã sai vật đi ta trong phủ, chỉ nói mục bá phụ bị quan phủ người cầm đi, vẫn chưa nói phạm vào chuyện gì. Hoắc Uyên đổ một ly thanh nhã tuyết đỉnh hàm thúy, đôi tay đưa tới, thanh âm ôn nhuận đến giống trong tay hắn ấm áp trà. Đỗ thị hồng vành mắt, tiếp nhận chén trà suýt một ngụm, nhuận nhuận khóc đến nghẹn thanh giọng nói, mới chậm rãi đem hôm nay chuyện này nói ra. Nguyên lai, dậy sớm khi hết thảy đều còn hảo hảo, Mục Trọng Khanh đi tử lầu, Thải Phỉ đi tiệm vải, Văn Nhi cùng Vũ Nhi tắc đi học, mà nàng, tắc lưu tại trong nhà an thai. Chính là, người nhà mới vừa đi không bao lâu, lão phu nhân Vương thị bên người đại nha hoàn Họa Mi mang theo mấy cái bà tử xông vào, nói là lão phu nhân ném nhi quan trọng đồ vật, muốn cả nhà lục soát một lục soát. Kết quả ở các nàng từng nhà cư trú trường xuân trong vườn lục soát ra không ít thuộc về trong phủ quý trọng đồ vật. Nói đến nơi này, Đỗ thị ngẩng đầu tức giận nói, ta cũng không biết vài thứ kia là như thế nào đến nhà ta. Hoắc công tử ngẫm lại, nếu thật là nhà ta trộm, chúng ta có rất nhiều cơ hội đem vài thứ kia vận đến bên ngoài nhi đi, lại sao còn sẽ lưu tại trong nhà chờ bọn họ điều tra. Hầu hạ chúng ta Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng đều là An Quốc công phủ người hầu, cả ngày thu thập nhà ở làm việc. Nếu là chúng ta đem trộm tới đồ vật liền như vậy trói lọi đặt ở trong nhà, chẳng lẽ sẽ không sợ nàng hai thấy, tố giác chúng ta. Hiện giờ nghĩ đến, vài thứ kia định là An Quốc công phủ làm kia hai cái nha đầu trộm bí mật mang theo tiến vào, dùng để vu hãm chúng ta một nhà. Hoắc Uyên gật gật đầu, bá mẫu lời nói có lý. Đỗ thị tiếp theo nói, các nàng lục soát đồ vật, liền một mực chắc chắn chúng ta toàn ra đều là tặc, báo đắc quan, nói trong phủ trước đó vài ngày ném mấy vạn lượng bạc, đều là nhà của chúng ta trộm. Không khỏi phân trần đem chúng ta toàn ra đuổi ra tới, liền Văn Nhi cùng Vũ Nhi ở học cũng ăn trong tộc con cháu ẩu đả, Văn Nhi vì che chở đệ đệ, đầu đều bị bọn họ cấp đánh vỡ, ta mẫu thân cũng bị các nàng khấu lưu ở trong phủ, còn không biết sau này chịu cái dạng gì tra tấn đâu. Còn có, nhà ta này mấy tháng cực cực khổ khổ tích cóp một chút bạc cùng trong nhà đồ tế nhuyễn cũng đều cho bọn hắn đoạt đi. Đỗ thị càng nói càng sinh khí, đem chỉnh sự kiện Nhi nói xong khi, cả người đều khí run run. Nghe xong Đỗ thị tự thuật, Hoắc Uyên tâm tình thực trầm trọng. Lúc trước, vì có thể làm Thải Vi có cái thể diện thân phận gả tiến Hoắc gia, là hắn một tay thúc đẩy Mục gia tiến An Quốc công phủ, lại không thành tưởng cuối cùng bọn họ có duyên không phận, còn bởi vậy hại nàng người nhà. Tuy ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết, lần này chuyện này, nếu là hắn không thể bình định, còn Mục gia một cái trong sạch, lại há có thể không làm thất vọng Thải Vi trên trời có linh thiêng.